Cắt mèo vang lên tiếng long long, mới hạng mục. Tự sự người thần kinh internet, Go vẫn khẽ cười nói, tương lai mũi nhọn thông tin hệ thống, đem tại nó trên cơ sở tạo dựng lên. Chương 822, ba cái giai đoạn. Hờ tỷ cùng cắt mèo đám người đạt được gần đây an bài công việc, rất nhanh liền rời đi thư phòng, phòng lớn như thế bên trong lộ ra sạch tiến tĩnh, cuối cùng chỉ để lại ngồi tại bàn đọc sách phía sau Go vẫn, cùng với đứng tại trước bàn sách mặt vợ giận nhỉ cả Ophelia. Đương nhiên, Amber cũng tại hiện trường, bất quá nàng thời gian giải tan trong không khí, có thể bỏ qua không tính. Go vẫn ngẩng đầu nhìn liếc mắt tay cầm bạch kim quyền trượng vợ giận nhỉ cả, lạnh nhạt gật đầu. Liên quan tới lần này thượng tầng tự sự giả, có chút vấn đề chúng ta có khả năng thảo luận một chút. Ngồi đi. Vợ giận nhỉ cả gật gật đầu, tại bên bàn đọc sách một tấm ghế rửa cao ngồi xuống, đồng thời nhẹ nói ra, ngài lần hành động này vì ta nhóm cung cấp một cái quý giá dự thi kiểu mẫu, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất như thế trực quan, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một cái thần linh, mà lại là ở vào lý trí trạng thái dưới thần linh. Go Văn trầm giọng nói ra, nghiêm ngặt mà nói vẫn là cùng trong thế giới hiện thực chúng thần có khác nhau, hiện tại còn không thể xác định xa tương thế giới bên trong dựng dụng ra tới thượng tầng tự sự giả có hay không đầy đủ hoàn chỉnh, mà lại hắn trải qua điên cuồng, tử vong, phân liệt phức tạp quá trình, khó mà nói ở trong quá trình này hắn đều phát sinh biến hóa gì. Nhưng làm tham khảo là đầy đủ, vợ giận ỉ cả nói nói, chúng ta chí ít có thể dùng theo hắn trên thân phân tích ra rất nhiều thần linh đặc hữu đặc thù. Thì như, thần tính thuần túy cùng đối phàm nhân tâm tư hưởng ứng, Go Văn chậm rãi nói nói, thượng tầng tự sự giả do thần tính cùng nhân tính hai bộ phận tạo thành. Nhân tính lộ ra cấp tiến, hỗn loạn, tình cảm dồi dào lại không đủ lý trí, nhưng cùng lúc cũng càng thêm thông minh xảo trá, thần tính thì đơn thuần nhiều, ta có thể cảm giác được, hắn đối con dân của mình có vô điều kiện bảo hộ cùng coi trọng, mà lại sẽ vì thỏa mãn tín đồ chung nhau tâm tư áp dụng hành động, mặt khác, theo phương diện nào đó xem, hắn nhân tính bộ phận kỳ thật cũng là vì thỏa mãn tín đồ tâm tư mà hành động, chỉ bất quá phương thức có chỗ khác biệt. Vừa nói, Go Văn một bên chậm rãi như mày, này ấn chứng ta trước đó một cái phỏng đoán, chỗ có thần minh, mặc kệ cuối cùng là không điên cuồng có hại. Hắn tại lúc đầu giai đoạn đều là xuất phát từ bảo hộ phạm nhân mục đích đang hành động. Ngẫu nghịch từ này không phủ nhận khả năng này, chúng ta thậm chí cho rằng mãi đến điên cuồng một khắc cuối cùng, thần linh cũng sẽ ở một số phương diện giữ lại bảo hộ phạm nhân bản năng. Vợ giận nhỉ cả bình tĩnh nói, có quá nhiều chứng cứ có khả năng chứng minh thần linh đối thế giới người phàm bảo hộ. Tại nhân loại nguyên thủy thời đại, thần linh tồn tại thậm chí nhường lúc ấy yêu ớt phạm nhân tránh thoát vô số lần tai họa ngập đầu. Thần linh điên cuồng sa đọa là một cái tiến dần quá trình. Lần này nhằm vào thượng tầng tự sự giả hành động kết thúc về sau, ta càng thêm xác nhận điểm này. Vợ giận nhỉ cả nói xong, hơi hơi cúi đầu xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy cái cằm, tựa hồ là đang suy tư, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ. Chúng ta có thể đem thượng tầng tự sự giả coi là một cái hơi sớm giai đoạn thần linh, ở vào sinh ra lúc đầu, tương đối thuần túy tâm tư nhường hắn có càng thêm thuần túy thần tính, đây là gần với thần nhất sáng bản chất giai đoạn, mà trong thế giới hiện thực thần linh thì ở vào hậu kỳ. Căn cứ chúng ta năm đó quan sát ghi chép, trong thế giới hiện thực chúng thần đã ở vào vô cùng hỗn độn, cố chấp trạng thái, mà loại tình huống này hiển nhiên là lại không ngừng chuyển biến xấu. Chúng ta có lẽ có khả năng dưới đây nắm thần điểm làm mấy cái giai đoạn. Go Văn suy tư nói nói, tối sơ tại phàm nhân tâm tư bên trong đạn sinh thần linh, là bởi vì tương đối mãnh liệt tinh thần chiếu rọi mà sinh ra thuần túy cá thể, hắn nhóm bình thường là bởi vì so sánh đơn nhất tình cảm hoặc nguyện vọng mà sinh, tỉ như người đối tử vong sợ hãi, đối đại tự nhiên kính sợ, đây là nguyên sơ thần linh, thượng tầng tự sự giả liền ở vào giai đoạn này. Thần linh sinh ra về sau liền lại không ngừng nhận phàm nhân tâm tư ảnh hưởng, mà theo ảnh hưởng càng thêm bền bỉ, hắn nhóm tự thân sẽ hôn tạp quá nhiều chất bẩn, cho nên cũng biến thành càng ngày càng hỗn độn, càng ngày càng có khuynh hướng điên cuồng. Này chỉ sợ là một cái thần linh toàn bộ sinh mệnh chu kỳ bên trong dài đằng đẵng nhất giai đoạn, đây là ô nhiễm kỳ thần linh. Tại thời kỳ cuối, ô nhiễm đạt đến đỉnh phong, thần linh triệt để biến thành một loại hỗn loạn điên cuồng tồn tại, khi tất cả lý trí đều bị những cái kia hỗn loạn tâm tư yên diệt về sau, thần linh sẽ tiến vào hắn nhóm sau cùng giai đoạn, cũng là ngẫu nghịch người cực lực mong muốn đối kháng giai đoạn, điên thần. Go Văn tiếng nói vừa ra, vợ giận nhỉ cả nhẹ nhàng gật đầu, căn cứ thượng tầng tự sự giả biểu hiện ra đặc thù, ngài này loại phân chia phương thức hẳn là chính xác. Cho nên, không chỉ là thần tính ô nhiễm nhân tính, cũng là nhân tính ô nhiễm thần tính. Go Văn khe khẽ thở dài, chúng ta vẫn cho rằng thần linh tinh thần ô nhiễm là tối sơ, cường đại nhất ô nhiễm, lại không để ý đến số lượng khổng lồ phàm nhân đối thần đồng dạng có ảnh hưởng to lớn. Phàm nhân phức tạp cùng chia rẽ đưa đến thần linh theo sinh ra bắt đầu liền không ngừng hướng về điên cuồng hướng đi trở xuống, bảo hộ vạn vật thần linh là phàm nhân chính mình sáng tạo đi ra, sau cùng hủy diệt thế giới điên thần cũng là phàm nhân chính mình tạo nên. Cái thế giới này bản chất như thế, vợ giận nhỉ cả lẳng lặng nói, vị này đã sống qua 1000 năm ngỗ nghịch người ngự khí lạnh nhạt, xinh đẹp như là thủy tinh điêu khắc trong đôi mắt chỉ có cơ khí bình tĩnh, đã không công chính. Cũng không bất công, nó chỉ là có một bộ quy tắc, tất cả chúng ta, bao quát thần, đều không thể không tại bộ quy tắc này bên trong vận hành. Duy nhất đáng ra châm trọng, đại khái chính là chúng ta dạng này ngỗ nghịch người, chúng ta là một đám không chịu dựa theo quy tắc ngoan ngoãn đi chết phàm nhân, mà không chịu đi chết, đại khái liền là với cái thế giới này lớn nhất ngỗ nghịch. Go Văn trầm mặc vài giây đồng hồ, mang theo cảm thán lắc đầu nói ra. Sinh tồn là chúng sinh bản năng, đạo đức cực hạn tại bộ tộc ở giữa, theo một ý nghĩa nào đó, người cùng thần đô là kẻ đáng thương. Đúng lúc này, phụ cận trong không khí truyền đến ảm bợ thanh âm. Nhưng vì cái gì nhân tính nhất định sẽ ô nhiễm thần tính? Nếu như phàm nhân là phức tạp hỗn loạn, thần linh sinh ra mới bắt đầu phàm nhân không cũng giống vậy sao? Go Văn nhìn bên cạnh liếc mắt, thuận tay nắm ảm bở theo trong không khí bắt đi ra, một bên vợ giận nhỉ cả thì mở miệng nói ra, bởi vì chúng ta một mực tại phát triển, bộ tộc đang trở nên càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng phức tạp, không chỉ là vật chất bên trên như thế, tư tưởng bên trên cũng giống như thế. Tối sơ dựng dụng ra thần linh cổ nhân nhóm, bọn hắn khả năng chỉ là đơn thuần kính sợ một ít hiện tượng tự nhiên, bọn hắn nguyện vọng lớn nhất khả năng chỉ là ăn no mà cấm, chỉ là tại ngày thứ hai sống sót, nhưng hôm nay chúng ta đây, phàm nhân có nhiều ít loại nguyện vọng, có nhiều ít liên quan tới tương lai chờ mong cùng xúc động. Mà này chút đều sẽ chỉ hướng cái kia tối sơ chỉ là vì bảo vệ người ăn no mà cấm thần linh. Ảm bờ nghe vợ giận nhỉ cả, lông mày nhịn không được chậm rãi nhíu lại. Này nghe vào là cái bế tắc. Trừ phi chúng ta vĩnh viễn không muốn phát triển, thậm chí liền nhân khẩu cũng không cần biến hóa, tư tưởng cũng phải ngàn năm không thay đổi, mới có thể tránh miễn sinh ra điên thần. Có thể cái này sao có thể? Đây đúng là cái vòng lặp vô hạn, Gô Văn Từ Tốn nói, cho nên chúng ta mới phải nghĩ biện pháp tìm tới đánh vỡ biện pháp của nó. Mặc kệ là vạn vật trung vong hội nếm thử chế tạo một cái hoàn toàn do nhân tính chi phối thần linh, vẫn là vĩnh miên giản nếm thử thông qua phá tâm linh cương ấn biện pháp tới chặt đứt người cùng thần ở giữa ô nhiễm kết nối, đều là tại nếm thử đánh vỡ cái này vòng lặp vô hạn, chỉ bất quá con đường của bọn hắn đều không thể thành công thôi. Ảm bờ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Gô Văn, còn sẽ có đường khác sao? Gô Văn nhìn xem cặp kia ánh mắt sáng ngời, chậm rãi lộ ra nụ cười, sự do người làm, đường chắc chắn sẽ có. Chỉ mong con đường này sớm một chút tìm tới, Ảm bờ nhếch miệng, nói nhỏ nói, đối người tốt, đối thần cũng tốt. Vợ dần nghĩ cả nghe được Ảm bờ, làm ngỗ nghịch người nàng nhưng không có làm ra bất kỳ phản bác nào hoặc cảnh cáo, nàng chỉ là lặng lặng nghe, ánh mắt trầm tĩnh, phảng phất lâm vào suy nghĩ. Gô Văn thì hơi hơi híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ phập phồng. Phàm nhân phát triển từ một loại ý nghĩa nào đó dựng dụng ra ô nhiễm thần linh độc dược, chôn xuống nhân loại tự thân diệt vong thai hoàng ẩm, nhưng mà phát triển bản thân, nhưng lại là phàm nhân tại đối mặt cái này băng lãnh cứng rắn thế giới lúc duy nhất có thể làm ra phản kháng. Này băng lãnh quy tắc thật là không thế nào hữu hảo, nhưng người cùng thần đô không có lựa chọn nào khác. Ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu, giờ ỷ trung tâm nghiên cứu. Tóc hoa dâm bị rồng đứng tại một cái không có gì đáng ngại đất trống bên trên, khẩn trương nhìn chăm chú lấy cách đó không xa các nhân viên kỹ thuật tại bình trung quanh đài bận rộn, điều chỉnh thử thiết bị, hắn nỗ lực nghĩ để cho mình lộ ra chấn định một điểm. Cho nên tại chỗ đứng nghiêm, nhưng người quen biết hắn lại ngược lại có thể từ nơi này chấn định đứng yên tư thái bên trên nhìn ra vị này đế quốc tướng quân sâu trong nội tâm khẩn trương. Bình thường bị rồng có thể ít có như thế đứng trang nghiêm thời điểm. Tỷ A Tan tĩnh ngồi tại bị rồng cái ghế bên cạnh bên trên, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn chính mình dưỡng phụ liếc mắt, túi đầu cầm từ bản thân theo không rời người viết chữ tấm, ba ba ba ở phía trên viết một hàng chữ viết, sau đó dùng bút đâm bị rồng tuổi trỏ, nắm viết chữ tấm đưa tới. Ba ba, vung lòng một chút, ngươi sẽ ảnh hưởng mọi người. Bị rồng túi đầu nhìn thoáng qua viết chữ trên bảng nội dung, kéo ra một cái có chút cứng ngắc nụ cười, ta rất buông lòng a. Ti A thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một đống lớn máy móc thiết bị cùng nhân viên kỹ thuật. Ít Man đứng tại một đống trợ thủ cùng nghiên cứu viên ở giữa, nếp nhăn tung hoành khuôn mặt bên trên mang theo bình thường hiếm thấy nghiêm túc. Bàn thí nghiệm hạ chôn bố trí thủy tinh cộng minh trang bị phát ra êm thai vụ vụ, bàn thí nghiệm trước hàm nạm hình chiếu tinh thể vùng trời bảy biện ra phức tạp rõ ràng lập thể hình ảnh, hắn ánh mắt quét qua cái kia kết cấu phảng phất xương sống đồ thị hình chiếu, xác nhận lấy phía trên mỗi một chỗ chi tiết, chú ý nó mỗi một chỗ biến hóa. Hẳn không có vấn đề, phản ứng cùng lần trước khảo thí lúc nhất trí, thần nhân tạo kinh tác sinh tồn trạng thái tốt đẹp, tín hiệu truyền lại rất rõ ràng, một tên trợ thủ nói, tiếp xuống liền xem mới cái cảm sự tiếp xúc có hay không có thể như mong muốn phát huy tác dụng. Cuối cùng đến nghiệm thu thời điểm, Ít Mạn nhẹ giọng cảm thán một câu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, phản phất bưng lấy chân bảo cầm lên đặt tại chính giữa bình đài tạo hình cổ quái màu trắng bạc trang bị. Đó là một cây không đến dài nửa mét, do từng khối màu trắng bạc kim loại tiết tạo thành hình rắn trang bị, chỉnh thể phản phất bằng phẳng xương sống, một mặt có tựa hồ có thể dán vào phần gãy hình tam giác kết cấu. Một chỗ khác thì kéo dài vươn mấy đạo xúc tu phần cuối, toàn bộ trang bị nhìn qua tinh vi mà quỷ dị. Đây chính là cải tiến về sau thần kinh bụi gai. Ít Mạn một tay nắm lấy thần kinh bụi gai hình tam giác kết cấu, một tay ở phía dưới nâng nó phần cuối nút, đi tới bị rồng cùng Tỷ Ạt trước mặt. Có thể dùng rồi. Bị rồng lập tức hỏi. Ban đầu là có thể dùng, Ít Mạn liếc mắt, chỉ bất quá vì an toàn vững chắc, chúng ta lại kiểm tra một lần. Hắn dạng này thuyết pháp cũng không có nhường bị rồng buông lòng nhiều ít, người sau vẫn là không nhịn được cau mày, lại một lần nữa xác nhận nói, vạn nhất xảy ra tình huống. Đầu tiên, đây không phải là cắm vào thức thần kinh thường, dựa vào cái cảm sự tiếp xúc cùng đại não thành lập kết nối, mà cái cảm sự tiếp xúc bản thân là có cắt kim loại cơ chế, chỉ cần người sử dụng sóng não nhiễu loạn vượt qua an toàn giá trị, sự tiếp xúc chính mình liền tách ra. Thứ hai, nơi này nhiều chuyên gia như vậy nhìn xem đâu, phòng thí nghiệm còn chuẩn bị hoàn thiện nhất khẩn cấp thiết bị, ngươi có thể đem tâm nhét trở về, để nó hảo hảo ở tại nó nên đợi địa phương tiếp tục nhảy cái. Mấy chục năm, đừng ở chỗ này mù khẩn trương. Bị rồng há to miệng, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng mà Tỷ Ạt đã từ trên ghế đứng người lên. Bất động thanh sắc nắm bị rồng hướng bên cạnh đẩy ra. Ít Mạn nhìn bị rồng liếc mắt, Tỷ Ạt liền so ngươi dũng cảm nhiều. Bị rồng bờ môi động hai lần, tựa hồ còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Dưới loại tình huống này, không cần tiếp tục nghi vấn nhân viên chuyên nghiệp, cũng không cần cho thí nghiệm hạng mục thêm phiền, này đạo lý đơn giản, cho dù là dòng binh xuất thân nửa đường kỵ sĩ cũng hiểu được. Tỷ Ạt, tại này tờ trên ghế ngồi xuống, Ít Mạn dẫn nữ hài đi tới phụ cận trên một cái ghế, mà cái sau vào hôm nay lúc ra cửa liền đóng tốt tóc, lộ ra bóng loáng cổ. Ít Mạn trong tay cầm trên cái thế giới này bộ thứ nhất thần kinh bụi gai, đem từng chút một tới gần Tỷ Ạt phần gáy, có một chút lạnh, sau đó sẽ có chút cảm giác từ bên hai, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Về sau khay sẽ dán sát vào da của ngươi, bảo đảm cái cảm sự tiếp xúc hữu hiệu kết nối, rằng co thuật hiệu quả hết sức vững chắc, cho nên về sau nếu như ngươi mong muốn hái xuống, nhớ kỹ trước theo trình tự nhấn phía sau mấy cái nút, nếu không sẽ đau. Ít Mạn rất chân thành giao đái chú ý hạng mục, sau đó mới rốt cục đem cái kiêm màu bạc trắng trang bị dán vào tại tỉ ạt phía sau cổ. Một trận vô cùng nhỏ xíu ken két tiếng theo cái kiêm màu bạc trắng kim loại khớp nối bên trong truyền đến, cái này dùng ma đạo tài liệu, chất liệu nhẹ kim loại, mô phỏng sinh vật vật chất tổ hợp mà thành thiết bị cảm ứng được sóng não, lập tức phản phất thu được sinh mệnh, hình tam giác khay bám vào tỉ ạt sau đầu, mà những cái kia sắp hàng chỉnh tề kim loại tiết ở giữa thì cấp tốc chạy qua một đạo màu đỏ sẫm quang lưu, nội bộ phù văn thứ tự khởi động, chỉnh dây thần kinh bụi gai co rút lại. Một chút, sau đó liền giãn ra. Tỉ ạt cổ giật mình run một cái, trên mặt nhưng không có xương da bất kỳ khó chịu nào biểu lộ. Ít Mạn đứng người lên, nhìn thoáng qua bên cạnh bởi vì khẩn trương mà lên trước bị rồng, lại quay đầu nhìn về phía Tỉ ạt. Chúng ta đã tại thần kinh của ngươi bụi gai bên trong lắp đặt một cái cỡ nhỏ nói chuyện khí, ngươi bây giờ có khả năng thử nói chuyện. Tập trung lực chú ý, đem ngươi mong muốn nói nội dung rõ ràng nổi lên, vừa mới bắt đầu khả năng này không phải rất dễ dàng, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể rất nhanh nắm giữ. Tỉ ạt do dự quay đầu, tựa hồ còn tại thích ứng cổ phía sau truyền đến kỳ diệu xúc cảm, sau đó nàng cau mày, nỗ lực dựa theo Tịt Mạn giao phó phương thức tập trung lấy lực chú ý, trong đầu phát họa suy nghĩ muốn nói lời nói. Một trận quái dị, mơ hồ khó phân biệt tiếng ồn theo nàng sau đầu thần kinh bụi gai bên trong truyền đến. Sau đó lại là trận thứ hai tiếng ồn, trong đó lại phảng phất xen lẫn một chút phá toái sốc xếp âm tiết. Tỉ ạt lại thử mấy lần, cuối cùng, những cái kia âm tiết bắt đầu dần dần liên tục dâng lên, tiếng ồn cũng dần dần bình phục lại đi. Nàng hít một hơi thật sâu, lần nữa tập trung lên lực chú ý, sau đó con mắt yên lặng nhìn xem bên cạnh bị rộng. Có thỉnh thoảng lại rõ ràng thanh âm truyền vào cái này đã tuổi gần 50 kỵ sĩ trong thai. Ba ba, cảm ơn ngươi. Chương 823, càng mơ hồ giới hạn. Một phút đồng hồ sau, cảm giác thực sự nhìn không được Tịt Mạn vô vô bị rộng cánh tay, khóc một hồi là được rồi à, chúng ta còn phải làm việc. Ta lúc nào khóc? Bị rộng trừng trong mắt nhìn trước mắt tiểu lão đầu, ta chính là nhất thời cảm xúc xúc động khống chế không nổi có chút cảm khái thôi. Được được được, coi như ta không nhìn thấy. Tịt Mạn lầm bầm lầu bầu nói xong, tiện tay đưa cho bị rộng một cái khăn tay, tranh thủ thời gian lau lau, chia ra môn nhường dưới tay ngươi binh sĩ nhìn thấy. Ngươi không có nuôi qua hải tử ngươi không hiểu. Tịt Mạn liếc mắt, người nào không có nuôi qua? À bờ không phải ta nuôi lớn sao? Nàng gần 10 tuổi mới học được nói chuyện, ta lúc ấy cũng không có ngươi phản ứng lớn như vậy. Trong ngày thường nếu bàn về khẩu tài bị rộng tự nhận là không thua bất luận người nào, dù cho Tịt Mạn là có tiếng ra mặt cứng cỏi hắn cũng có lòng tin có thể đem này tiểu lão đầu nói đến tự bế, nhưng giờ này khắc này rõ ràng hắn cũng không có cùng người đấu võ mồm tâm tình. Vị này tóc hoa dâm kỵ sĩ chỉ là mở to có chút thường hồng con mắt, nhìn xem đang đối với mình lộ ra nụ cười tì át, khóe mắt nếp nhăn đều tầng tầng lớp lớp nhăn lại tới, thật tốt, thật tốt. Có không thoải mái địa phương sao? Vừa mới bắt đầu, có một chút điểm. Đây, Tỉ ạt hơi có chút phí sức nói, nhưng rất nhanh thanh âm của nàng liền trở nên lưu loát, cứ việc đây chẳng qua là dùng phát ra tiếng trang bị hợp thành đi ra thanh âm, bên trong lại phảng phất càng ngày càng có chút linh động tình cảm, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, bị rống liền liền nói, sau đó lại để cho Tỉ ạt xoay người, nhìn xem giờ phút này đang im lặng dán vào tại dưỡng nữ cổ phía sau kim loại thần kinh thừng, cái này sẽ chìm sao? Mang thời gian dài có thể hay không không thoải mái? Trọng lượng đương nhiên là có một ít, Tịt Mạn nói, dù sao giảm nặng phù văn cần ngoài định mức năng lượng cung ứng, mà lại muốn đem thần kinh thừng cùng sóng nao lẫn nhau cơ cấu chỉnh hợp đến nhỏ như vậy trang bị bên trong bản thân liền hết sức miễn cưỡng, cũng không có dư thừa không gian có thể phân phối cho giảm nặng phù văn, phương diện này thiếu hụt chúng ta sẽ tại sau này loại bên trong dần dần hoàn thiện. Ta cảm thấy, còn tốt, Tị A khoa tay mua chân nói, cứ việc nàng đã có thể phát ra âm thanh, có thể đi qua nhiều năm đã thành thói quen để cho nàng tại nói chuyện thời điểm vẫn vô ý thức lấy tay khoa tay lấy, không phải rất nặng, cũng không mệt mỏi. Đó là dĩ nhiên, mặc dù không có cách nào bên trên giảm nặng phù văn, nhưng chúng ta tận khả năng dùng so hơi nhẹ tài liệu, tổng thể trọng lượng vẫn có thể tiếp nhận. Tịt Mạn méo méo trên cằm mấy sợi sợi râu, trên mặt mang theo tự hào nụ cười, dù sao thứ này là phải nghĩ biện pháp mở rộng đến người bình thường bên trong, thoải mái dễ chịu dễ dàng dùng là rất trọng yếu tiêu chuẩn. Bị rồng trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, nhịn không được xoa xoa tay nói ra, hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm tháng ngày, ta trở về phải thật tốt uống vài chén ăn mừng một trận. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh Tỉ Ạt liền nhịn không được nhíu mày lại, thần kinh bụi gai phát ra tiếng trang bị bên trong truyền đến mang theo oán trách thanh âm, ba ba, ngươi bình thường uống rượu uống quá nhiều. Đã nói bao nhiêu lần rồi muốn ngươi kiêng rượu, ngươi làm sao lại là không nghe? Bị rồng vẻ mặt lập tức có chút xấu hổ, hắn vừa muốn mở miệng, có thể Tỉ Ạt đến tiếp sau thoại rõ ràng còn chưa nói xong. Mà lại lần thứ nhất kiêng rượu rõ ràng là chính ngươi nói, còn vỗ ngực nói trong vòng một tháng khẳng định từ bỏ, hiện tại cũng đi qua 2 năm, ngươi một chút cũng không có giới. Ngươi đã không trẻ có biết hay không, ngươi tóc trắng đều so tóc đen nhiều. Trên báo chí đều nói rồi uống rượu quá lượng chỗ xấu, ngươi không phải luôn nói Thương Đức Ôn tiên sinh là cái có học vấn người, nói hắn đều hết sức có đạo lý sao? Vì cái gì liền không nghe một thoáng đây? Bị rồng một mặt xấu hổ, vừa mở miệng nói cái ta chữ, liền nghe đến Tỉ Ạt lốp bốp lại là một chuỗi. Mà lại ngươi gần nhất còn luôn luôn không tắm rửa liền đi ngủ, đều muốn ta thúc giục ngươi đi, ngươi còn không quản lý râu ria, mỗi ngày ra cửa quần áo đều muốn ta giúp ngươi chỉnh lý tốt, thật không biết ngươi bình thường ra cửa tại bên ngoài đều là thế nào sinh hoạt, ngươi không phải nói trong quân đội kỷ luật nghiêm minh sao? Hai ngày trước Philip thúc thúc trở về, ngươi còn lôi kéo hắn đi uống rượu, còn nói muốn giới thiệu Philip thúc thúc nhận biết mấy cái cô nương trẻ tuổi, ta và vài cái đồng học lúc ấy cũng ở tại chỗ a. Ba ba ngươi không có chút nào chú ý ảnh hưởng, lần trước ký lì nữ sĩ tới nhà cũng là, ngươi mặc đồ ngủ liền đi ra, nắm ký lì nữ sĩ giật mình kêu lên, nàng có thể là lao sư của ta a. Còn có lần trước nữa, ngươi thật vất vả nghỉ ngơi một lần, càng muốn. Ngưng ngưng ngừng. Ngưng một thoáng. Bị rồng cuối cùng nhìn thấy cơ hội, liền liền cao giọng hô ngừng. Thật vất vả cắt ngang tỉ ạt nghĩ linh tinh về sau một mặt mộng bức mà nhìn xem tỉ mạn, này sao lại thế này? Cái này thần kinh bụi gai còn có thể ảnh hưởng tỉ ạt tính cách sao? Tỉ ạt trừng trong mắt nhìn xem bị rồng cùng tỉ mạn, mặt mũi tràn đầy đều là ta còn nói ra suy nghĩ của mình hiện tại là cố mà làm nghe các ngươi nói biểu lộ. Tỉ mạn thì biểu lộ cổ quái nhìn bị rồng liếc mắt, do dự nói ra, ta cảm thấy đây không phải ảnh hưởng tới tính cách, mà là nàng ban đầu liền có nhiều như vậy thoại muốn nói. Đúng đấy, tỉ ạt không đợi bị rồng mở miệng liền đoạt trước nói, hết sức rõ ràng, nàng đối thần kinh bụi gai thích hướng tốc độ thật nhanh, mà lại hiện tại dùng nó nói lời đã vô cùng trôi chảy, ta có rất nhiều lời muốn nói. Chỉ bất quá bình thường nói không nên lời thôi, viết chữ lại chậm, dùng thủ thế lại nói không rõ ràng, mà lại ba người căn bản không chú ý. Sau đó liền lại là lốp bốp một nhóm lớn, lần này bị rồng dứt khoát liền xen vào cơ hội cũng bị mất. Tịt mạn kinh ngạc sau khi mang theo đồng tình lại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem bị rồng, mà chúng quanh trợ thủ cùng nhân viên nghiên cứu nhóm biểu lộ cũng là từng cái đặc sắc, người nơi này cơ hồ toàn đều biết Tịt, nhận biết cái này xuất thân đau khổ lại cần cù đứa bé hiểu chuyện. Bọn hắn trong ấn tượng thì ạt luôn luôn là yên tĩnh mà nhu thuận, tại sở nghiên cứu bên trong phối hợp thí nghiệm lúc càng là chưa bao giờ thêm phiền, nhưng rõ ràng, thần kinh bụi gai thành công làm cho tất cả mọi người nhận thức được thì ạt một mặt khác. Nàng bình thường không nói lời nào, có thể trong bụng thoại không có chút nào ít. Bị thì ạt đổ ập xuống lại là một trận nhắc tới, bị rồng vẻ mặt trở nên phá lệ đặc sắc, hắn dở khóc dở cười nhìn một chút xung quanh, phát hiện trên cơ bản tất cả đều là xem náo nhiệt ánh mắt, trên mặt mỗi người đều mang cũng không có ác ý lại làm cho hắn phá lệ xấu hổ mỉm cười, ít mạn còn cười hỏi hắn một câu. Có phải hay không có chút hối hận rồi. Bị rồng há to miệng, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh, bởi vì nắm đè nén ở trong lòng thoại nói ra mà lộ ra phá lệ vui sướng vui vẻ tiếc, trên mặt xấu hổ biểu lộ cuối cùng lại dần dần biến thành vẻ tươi cười. Hối hận cái ít, hắn vừa cười vừa nói, ta cảm thấy dạng này liền rất tốt. Tiếc lập tức trừng to mắt nhìn lại, ba ngươi mới vừa nói thô tục. Philip thúc thúc đã nói bao nhiêu lần rồi muốn ngươi chú ý cách cư xử, dù cho không cân nhắc thân phận ngươi cũng phải chú ý đối ta ảnh hưởng đi. May mắn ta không có bị ngươi ảnh hưởng đến, bằng không. Bị rồng một vòng mới oanh tạc cuối cùng kết thúc về sau, bị rồng có chút đầu góc choáng váng mà nhìn xem bị mạn, cái kia, chúng ta bây giờ có khả năng rời đi à? Có thể, hôm nay không có càng nhiều khảo thí hạng mục. Bị mạn cố nén cười nói, thần kinh bụi gai thực dụng tình huống muốn tại sau này quá trình sử dụng bên trong xác nhận, tiếp xuống trong nửa tháng phải nhốt chú tỷ ạt đối thần kinh bụi gai thích tướng tính, quan tâm hắn giấc ngủ tình huống cùng cái cầm sự tiếp xúc phụ cận làn da có hay không từng có mận phản ứng, mặt khác cách mỗi 10 ngày muốn đem thần kinh bụi gai cầm qua đến cho chúng ta kiểm tra một chút, xác nhận thần nhân tạo kinh tác hoạt tính biến hóa. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì phải chú ý, tỷ ạt có khả năng thường xuyên đeo nó, cảm thụ một chút nó tại sinh hoạt hàng ngày bên trong có hay không có chỗ bất tiện. Bị rồng cùng tỷ ạt nghiêm túc nghe, nắm thịt mạn phân phó dưới đáy lòng đi lại, mà tại vài giây đồng hồ sau khi trở mặc, bị rồng đột nhiên nói ra. Ta liền muốn xuất phát đi Bắc Phương, chính thức mệnh lệnh đã xuống tới, 3 ngày sau liền muốn xuất phát. Mùa đông sắp kết thúc, đối phương Bắc bờ biển khai phá cùng với chủ hoạch kiến lập đế quốc hải quân nhiệm vụ đem tại mùa xuân bắt đầu, bị rồng trước đó liền đã biết việc này, mà gần đây do đế quốc nguyên thủ tự mình ký phát mệnh lệnh cũng cuối cùng đưa đến tay hắn lên. Nay cũng không phải gì đó giữ bí mật nhiệm vụ, thậm chí kiến thiết Bắc Cảng, Bắc Cảnh khai phá loại hình tin tức mấy ngày trước liền đã xuất hiện tại báo chí cùng phát thanh tiết mục bên trong. Tỷ ạt cũng đã sớm biết chuyện này, nàng nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn bị rồng liếc mắt, nói chuyện khí bên trong lại chỉ chuyển tới một trận không mấy vui vẻ trầm rung động. Tỷ ạt lớn, có thể chiếu cố tốt chính mình. Tịt mạn nhìn xem đây đối với đặc thù cha con, phảng phất đột nhiên thấy được mấy năm trước, thấy sệ sỉ thành vẫn chỉ là một tòa sệ sỉ khai thác doanh địa thời điểm. Thấy cái kia đột nhiên có thêm một cái dưỡng nữ mà luôn cuống tay chân trung niên kỵ sĩ, thấy cái kia yên lặng thuận theo lại đối cảnh vật chung quanh khẩn trương bất an tiểu nữ hài, thời gian mấy năm tại trước mắt hắn chợt lóe lên, vị này cũng tính nhân sinh trải qua rất nhiều lao. Giờ ý cười lắc đầu, chúng ta cũng sẽ chiếu cố nàng. Vậy liền sớm cảm ơn các ngươi, bị rồng nói ra, sau đó đột nhiên thở ra một hơi, có chút tự rêu cười rộ lên, ta này làm sao đột nhiên còn đa sầu đa cảm, bình thường ra cửa cũng không có nhiều như vậy cảm khái. Hôm nay là nữ nhi lần thứ nhất gọi cuộc sống của ba, mỗi cái phụ thân cũng biết này dạng. Tịt mạn một mặt người từng trải biểu lộ nhìn xem bị rồng, yên tâm đi, chờ đến có một ngày nàng bắt đầu phiền ngươi, chê ngươi không tắm rửa, ngại quần áo ngươi lôi thôi, chê ngươi theo không kịp người tuổi trẻ tiết tấu, cả ngày đều chỉ sẽ cửa trách tật xấu của ngươi, đến lúc đó ngươi liền sẽ không có nhiều như vậy cảm khái. Bị rồng suy nghĩ một chút, khó chịu nhìn tì ạt liếc mắt, có thể ta cảm thấy hiện tại nàng liền rất ghét bỏ ta. Tịt mạn, mà lại ngươi nói như thế cẩn thận, là không phải là bởi vì ngươi rất có kinh nghiệm. Tịt mạn, không có việc gì liền đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta lao đầu tử làm thí nghiệm. Rất nhanh. Bị rồng mang theo tỷ ạt rời đi, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại có Tịt Mạn cùng hắn dẫn đầu các nhân viên kỹ thuật. Trợ thủ nhóm bắt đầu chỉnh lý vừa mới đã dùng qua thiết bị, cùng với đem vừa rồi tỷ ạt sử dụng thần kinh bụi gai lúc kỹ càng quá trình chỉnh lý thành về sau sẽ dùng đến tư liệu. Tịt Mạn thì lắc lắc đầu, hướng đi một bên một cái nào đó mang theo thủy tinh pha lê tấm ngăn ngăn tủ. Trong ngăn tủ, khắc có mấy cái dự bị thần kinh bùi gai trang bị lẳng lặng đặt ở giá đỡ bên trên, tại trong tủ chén ánh đèn chiếu rọi đến hiện ra băng lãnh kim loại phản quang. Một trận nhẹ nhàng miệng cống hoạt động tiếng từ nơi không xa truyền đến, toàn thân hiện ra lam u áo thuật hào quang cật ngựa tung bay vào phòng. Ta vừa rồi tại trên hành lang thấy được bị rồng cùng tỷ ạt, cắt mèo một bên trôi hướng tịt mạn vừa nói, tỷ ạt mang theo thần kinh bụi gai, xem ra nó đã tại công việc bình thường rồi. Vô cùng thuận lợi, tịt mạn nở nụ cười, mà lại ngươi bỏ qua vô cùng đặc sắc bộ phận. Đối ta mà nói, hạng mục này thành công bản thân cũng đã đầy đủ đặc sắc, cắt mèo ông nói ra, đồng thời cũng nắm ánh mắt nhìn phía tịt mạn bên cạnh ngăn tủ, nhìn phía cái kia mấy món thần kinh bụi gai trang bị, còn thừa lại ba bộ thành phẩm sao. Nên có khả năng tiến vào bước kế tiếp. Nam thần kinh bụi gai cùng y hình ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối kết hợp, sáng tạo ra chân chính có thể phóng ra pháp thuật ma đạo thuật sĩ sao? Tịt Mạn biểu lộ hiếm thấy nghiêm túc, phảng phất nói một mình nói, đến một bước này, siêu phàm giả cùng người bình thường ở giữa giới hạn cơ hồ cũng liền không còn sót lại chút gì. Người bình thường đem không chỉ có thông qua nhấn máy móc cái nút tới phóng xuất ra đặc biệt pháp thuật, còn có thể như chân chính pháp sư cảm ứng được ma lực, có thể dùng ý niệm của mình cùng tinh thần để dẫn dắt siêu phàm lực lượng, này chính là trên bản chất đột phá, cũng là chúng ta cho tới nay mong muốn thực hiện độ vận. Cắt nhớ trong giọng nói có chút ít cảm khái. Đến lúc đó, siêu phàm chỉ sợ cũng sẽ không thể lại được xưng siêu phàm, nó đem thực sự trở thành mỗi một phàm nhân đều có tư cách đụng vào lực lượng. Vạn vật trung vong hội cùng Vĩnh Nguyên giả dùng 700 năm hoàn thành nó trước đưa kỹ thuật, mặc dù đây không phải bọn hắn nguyên bản mục đích, nhưng chúng ta lúc này đại khái có thể cảm tạ một thoáng bọn hắn. Tịt Mạn chớp chớp mắt, nao cơ kết nối là nhường người bình thường cảm ứng ma lực, điều khiển pháp thuật khó khăn nhất khâu, thần kinh bụi gai đã giải quyết vấn đề này, tiếp xuống công tác đã có thể đơn giản nhiều. Bắt đầu đi, các mèo bên ngoài thân ánh sáng màu lam dần dần trở nên sáng ngời, hắn ngữ điệu dương lên, trở nên phá lệ vui sướng lại tràn ngập động lực, chuyện chúng ta muốn làm còn có rất nhiều. Chương 824, nhuộm màu. Xe xì đầu đường trước sau như một phồn hoa lại tràn ngập sức sống, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là đã xem thói quen thành thị cảnh tượng, nhưng mà đối với hôm nay bị rồng mà nói, đi tại xe xì đầu đường lại có không giống nhau trải nghiệm. Tì ạt đi theo bên cạnh hắn, không ngừng mà nói chuyện. Nàng tràn đầy phấn khởi kể, giảng đến nàng ở trong học viện trải qua, giảng đến nàng nhận biết bạn mới, giảng đến nàng chỗ nhìn thấy mỗi một dạng sự vật, giảng đến thời tiết, tâm tình, nhìn qua sách. Cùng với đang ở chế tác bên trong mới ma ảnh kịch, cái này cuối cùng có thể mở miệng lần nữa nói chuyện nữ hài thật giống như lần đầu tiên tới cái thế giới này, gần như liễu lo không ngừng nói, phảng phất muốn nắm nàng đã thấy, trải qua mỗi một sự kiện đều một lần nữa miêu tả một lần. Cho dù là mỗi ngày đều sẽ đi qua đầu đường tiểu điếm, nàng đều muốn cười hì hì chạy vào đi, đi cùng bên trong ông chủ chào hỏi, thu hoạch một tiếng thét kinh hãi, lại thu hoạch một phen chúc mừng. Bị dòng thủy chung mang theo nụ cười, hầu ở đi ạt bên người. Nguyên bản ngắn ngủi về nhà đường, cứ thế mà đi dòng dã gần nửa ngày. Chờ hai cha con cuối cùng đi vào kỵ sĩ đường phố phụ cận thời điểm, bị rồng thấy được một cái đang ở đầu đường bồi hồi thân ảnh, chính là hai ngày trước liền đã trở về xệ sĩ Philip. Bị rồng mang theo ý cười đi ra phía trước, cách đó không xa Philip cũng cảm giác được khí tức tới gần, quay người nên đón, nhưng ở hai vị bạn nối khố mở miệng trước đó, cái thứ nhất mở miệng lại là Tiat, nàng vô cùng vui vẻ đón lấy Philip, thần kinh bụi gai phát ra tiếng trang bị bên trong truyền đến cao hứng thanh âm, Philip thúc thúc. Philip đang chờ mở miệng, nghe được cái này xa lạ, hợp thành đi ra giọng nữ về sau lại lập tức sửng sốt một chút đến. Chọn vẹn 2 giây sau hắn mới kinh nghi bất định nhìn xem Tiat, người tại nói chuyện là ta à? Tiat vui vẻ cười, tại chỗ xoay chuyển nửa vòng, đem cổ phía sau kim loại trang bị biểu hiện ra cho Philip xem, là Tịt Mạn ra làm cho ta, vật này gọi thần kinh bụi gai, có thể đời thế ta nói chuyện. Chúng ta mới từ sở nghiên cứu trở về, bị rồng đuổi tại Tiat liễu lo không ngừng trước đó nhanh nói rõ lý do nói, theo Tịt Mạn lời giải thích, đây là cái cỡ nhỏ thần nhân tạo kinh tác, nhưng công năng so thần nhân tạo kinh tác phức tạp hơn một chút, bang Tiat nói chuyện chỉ là công năng chi. Vốn dĩ nhiên ngươi là hiểu ta, quá chuyên nghiệp nội dung ta liền không chú ý. Ta nghe nói qua hạng mục này. Philip mở to hai mắt, mang theo vui vẻ cùng kinh hỉ nhìn xem Tiat, nhưng ta không nghĩ tới nhanh như vậy liền. Quá tốt rồi, Tiat, hôm nay giá trị tuyệt đối đến chúc mừng. Chúc mừng có khả năng, không cho phép cùng cha ta cha uống rượu. Tiat lập tức trừng trong mắt nói, ta biết thúc thúc ngươi tự chủ mạnh, nhưng cha ta một chút cũng không quản được chính mình. Chỉ cần có người lôi kéo hắn uống rượu hắn liền nhất định phải nắm chính mình quá chén không thể, mỗi lần đều muốn toàn thân mùi rượu trong phòng khách ngủ đến ngày thứ hai. Về sau còn muốn ta giúp đỡ thu thập. Thúc thúc ngươi là không biết, dù cho ngươi coi chàng khuyên nhủ ba, hắn sau khi về nhà cũng là muốn vụng trộm uống, còn nói cái gì là đến nơi đến trốn, nói là đối cất rượu nhà máy tôn trọng. Còn có, lần trước các ngươi. Nữ hài đại não nhanh chóng chuyển động, sóng nào tín hiệu khu động ma đạo trang bị không cần để thở cũng không cần nghỉ ngơi, như mưa to câu chữ đổ ập xuống liền khét Philip một đầu. Tuổi trẻ, kỳ thật cũng không còn trẻ như vậy, kỵ sĩ tiên sinh vừa mới bắt đầu còn mang theo nụ cười, nhưng rất nhanh liền trở nên ngạc nhiên dâng lên, hắn sửng sốt một chút mà nhìn xem bị rộng. Mãi đến tỷ ạt cuối cùng ăn tĩnh lại về sau hắn mới tìm đến cơ hội mở miệng, bị rồng. Cái này, đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới a. Bị rồng mặt mũi tràn đầy ngươi cũng có hôm nay biểu lộ, cứ việc lần này bị thuyết giáo vẫn là hắn, nhưng tiếp nhận cuồng phong bạo vũ lại đổi thành Philip, cái này khiến tâm tình của hắn không hiểu vui vẻ, chúng ta đều không nghĩ tới bình thường tỷ ạt trong bụng thoại sẽ có nhiều như vậy. Tỷ ạt lập tức trừng ánh mắt lên, nhìn xem bị rồng, một mặt ngươi còn như vậy ta liền muốn mở miệng nói biểu lộ, nhường người sau tranh thủ thời gian khoát tay, dĩ nhiên nàng có thể đem trong lòng thoại nói ra điểm ấy vẫn là để ta thật cao hứng. Sau đó không đợi Tỷ Ạt mở miệng, Bị Rồng liền lập tức đem chủ đề kéo đến đường phương hướng, hắn nhìn về phía Philip, nói đến: "Ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Biết ngươi liền muốn đi Bắc Phương, tới cùng ngươi nói lời tạm biệt." Philip vẻ mặt thành thật nói nói: "Gần nhất sự vụ bận rộn, lo lắng bỏ lỡ về sau không kịp tạm biệt." "Ngươi vừa nói như thế tại sao ta cảm giác toàn thân khó chịu?" Bị Rồng lập tức trà sát cánh tay, thật giống như ta lần này cần chết bên ngoài giống như. Philip nghe được về sau suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật phân tích: "Trên lý luận sẽ không phát sinh loại sự tình này, Bắc cảnh cũng không chiến sự, mà nhiệm vụ của ngươi cũng sẽ không cùng dân bản xứ hoặc eo biển đối diện vì ổ nẹt phát sinh xung đột, trên lý luận ngoại trừ uống say về sau nhảy xuống biển cùng nhàn rỗi không chuyện gì tìm người quyết đấu bên ngoài ngươi cũng có thể còn sống trở về." Bị Rồng: "Nói thật, ngươi là cố ý châm chọc a?" Philip vẻ mặt nghiêm túc không thay đổi chút nào: "Châm chọc không phải kỵ sĩ hành vi." Bị Rồng lại nghĩ đến nghĩ, biểu lộ càng quái dị: "Ta vẫn cảm thấy ngươi cái tên này là tại châm chọc ta, Philip, ngươi trưởng thành a." Tỷ Ạt đứng ở bên cạnh, nhìn một chút Bị Rồng, lại nhìn xem Philip, chậm rãi cười vui vẻ. Đu ở Ba tức thích trí ngồi dựa vào thoải mái dễ chịu mềm trên ghế salon, bên cạnh liền là có thể trực tiếp thấy vườn hoa cùng nơi xa phồn hoa quảng trường rộng thùng thình cửa sổ sát đất, buổi chiều thoải mái dễ chịu ánh nắng xuyên thấu qua trong suốt sạch sẽ thủy tinh pha lê chiếu tiến gian phòng, ấm áp sáng ngời. Góc tường ma đạo trang bị công chính truyền đến nhu hòa hòa hoãn nhạc khúc âm thanh, dầu có dị quốc phong tình làn điệu nhường vị này đến từ tài phòn thượng tầng quý tộc tâm tình càng thêm trầm tĩnh lại. Hắn trong tay cầm một bản in ấn tinh mỹ sách báo, sách bìa có đại lục Bắc Bộ dân tộc thần thoại nhớ hơi chữ, sách trang giấy cũng không có tiếng, bên trong nhưng lại có đẹp đẽ tranh minh họa và sạch sẽ xinh đẹp chữ viết sắc chữ. Hắn vượt qua một trang mới, ánh mắt quét qua mở đầu mấy hàng, nhịn không được lại lộ ra chút cảm khái bộ dáng, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại chính mình người đối diện. "Ha, so a đại sư, không thể không thừa nhận, sẽ sĩ người in ấn kỹ thuật là mạnh hơn chúng ta rất nhiều, quyển sách này in ấn sự tinh mỹ thậm chí để cho ta sinh ra muốn xây dựng một nhà xưởng in ấn xúc động." Ngồi đối diện hắn người nhìn qua đã không còn trẻ nữa, có học giả nho nhã khí chất lại đã tạ đỉnh, vị này có thư quyển khí tức lao tiên sinh chính là tài phỏn chứ danh học giả cùng ngữ pháp đại sư. "Ha." So A Lôi Tư ngừng lại, đồng dạng làm cho này lần tài phỏn đoàn sứ giả một thành viên hắn, giờ phút này đồng dạng ở sẽ xì người in ấn đi ra sách báo, nhưng lại không phải cái gì tác phẩm vĩ đại trước tác, mà là một bản thật mỏng, có màu sắc rực rỡ trang bìa cùng ngắn bài văn chương thông tục sổ. Nghe được đủ ở ba tước, vị lao tiên sinh này ngẩng đầu lên, đúng là không thể tưởng tượng nổi in ấn, nhất là bọn hắn vậy mà có thể như thế chuẩn xác lại hàng loạt in ấn màu sắc rực rỡ đồ án, phương diện này kỹ thuật thật sự là làm người tò mò. Nghe nói hạng kỹ thuật này tại sẽ xì cũng là mới xuất hiện không có mấy tháng, đủ ở ba tước thuận miệng nói ra. Ánh mắt lại rơi tại Hà. "So A trong tay thông tục sổ bên trên, ngài còn tại xem cái kia quyển sổ sao?" "Nó gọi tạp chí, ha." So A giơ lên trong tay sổ, sổ bìa một vị anh tuấn thẳng tắp trang bìa nhân vật tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra mực in phản quang, nội dung phía trên thông tục, nhưng ngoài ý muốn rất thú vị, nó sử dụng đến ngữ pháp cùng cả quyển tạp chí kết cấu cho ta rất lớn giận dắt. "Nhưng tha thứ ta nói thẳng, trong mắt của ta phía trên kia đồ vật có chút thực sự thông tục quá mức." Đủ ở bá tức vừa cười vừa nói, "Ta còn tưởng rằng giống ngài dạng này đại học giả sẽ đối với vật tương tự chẳng thèm ngó tới. Chúng nó thậm chí không bằng trong tay của ta bản này thần thoại tập hợp có chiều sâu. Bệ hạ đem biên soạn đế quốc báo nhiệm vụ giao cho ta, mà ta tại quá khứ trong vòng nửa năm tích lũy lớn nhất kinh nghiệm chính là muốn cải biến quá khứ phiến diện truy cầu cao nhã cùng thâm thúy mạch suy nghĩ, ha." So A thả ra trong tay tạp chí, có chút nghiêm túc nhìn xem đủ ở ba tước, báo chí là một loại mới sự vật, chúng nó cùng đi qua những cái kia đắt đỏ thưa thất điển tịch không giống nhau, bọn chúng người không có cao như vậy địa vị, cũng không cần quá cao thâm tri thức, văn chương học cùng dụng cụ điển quy tắc dẫn không nổi hứng thú của bọn hắn cũng xem không rõ. Nói xong, vị lao tiên sinh này chỉ bị chính mình để ở trên bàn tạp chí, bọn hắn chân chính có thể xem hiểu chính là càng thông tục ngay thẳng đồ vật, ở phương diện này, sẽ xì người rõ ràng so với chúng ta làm ra sắc. Bệ hạ hy vọng chúng ta có thể học tập đến sẽ xì người ở phương diện này ưu điểm, tìm tới bọn hắn ngưng tụ lòng người, cổ vũ sĩ khí, dẫn dắt bình dân bí quyết, cho nên mới phái ta tới, ta tự nhiên muốn quan tâm bọn hắn ở phương diện này kết quả. Đu ở ba tước nhướng nhướng lông mi, "Ồ, vậy ngài mấy ngày nay có thu hoạch gì sao?" "Thu hoạch rất lớn, này chút tạp chí cùng với mặt khác ở trên thị trường lưu thông thông tục sách báo đều có hấp dẫn người địa phương, không biết ngài chú ý tới không có, hiện tại thậm chí trong sứ đoàn tuổi còn rất trẻ người đều đối với mấy cái này sách báo sinh ra hứng thú, bọn hắn trong âm thầm thường xuyên thảo luận những cái kia thông tục chuyện xưa, còn đã có người đi xem hai trận ma ảnh kịch, đối kịch bên trong nhân vật yêu thích không thôi, những thứ mới lạ lực hấp dẫn là chúng ta không thể phủ nhận, ha." So A vừa cười vừa nói, "Ta còn cùng vị kia thương đức hâm nóng Orlando tiên sinh Hàn Huyền trò chuyện, hắn là một vị học thức uyên bác người, thậm chí nhường ta muốn không chú ý hắn sẽ xỉ nhân thân phận. Những cái kia tạp chí cùng báo chí bên trong có đem gần một nửa đều là thương đức hâm nóng Orlando sáng tạo dựng lên, hắn tại chuẩn bị giống sách báo bên trên ý nghĩ để cho ta cảm giác mới mẻ, nói thật, ta thậm chí muốn mời hắn đến tại phòng đi, dĩ nhiên ta cũng biết này không thực tế, hắn tại đây bên trong thân phận lỗi lạc, rất chịu hoàng thất coi trọng, là không thể nào đi vì ta nhóm hiệu lực. Ha ha, thật sự là rất ít gặp ngài biết như thế thẳng thắn tán dương người khác." Đủ ở bá tức nhịn không được bật cười, "Ngài muốn thật có lòng, nói không chừng chúng ta cũng là có thể nếm thử tranh thủ một thoáng vị kia thương đức ôn tiên sinh bồi dưỡng ra được đám học đồ, dù sao mời chào cùng khảo giáo nhân tài cũng là chúng ta nhiệm vụ lần này một trong. Ha. So A cười lắc đầu, nếu như không phải chúng ta lần này viếng thăm hành trình đem đến, ta nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc ngài kiến nghị. Buổi sáng ký tên nghi thức thuận lợi hoàn thành, rộng rãi sáng ngời trong thư phòng, Hở Tỷ đem một phần văn kiện thật dày đặt ở gỗ vẫn trên bàn sách, đi qua nhiều như vậy thiên có kẻ mặc cả cùng sửa chữa đã định, tài phòn người cuối cùng đáp ứng chúng ta phần lớn điều kiện, chúng ta cũng tại rất nhiều ngang nhau điều khoản bên trên cùng bọn hắn đã đạt thành ăn ý. Cái này liền gọi cả hai cùng có lợi, gỗ vẫn lộ ra vẻ mỉm cười, buông xuống chính mình vừa mới đang xem một xấp tài liệu, đưa tay cầm nổi lên Hở Tỷ mang tới văn bản tài liệu, một bên đọc qua một bên thuận miệng nói nói, mới mậu dịch phẩm loại, mới ngoại giao chuẩn bị quên, mới và thanh bằng sáng, cùng với đầu tư kế hoạch. Gỗ Vân ánh mắt rơi vào văn bản tài liệu bên trong một ít câu chữ bên trên, mỉm cười hướng về sau tựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng lên. Mới đầu tư đồng ý bên trong, truyền hình điện ảnh kịch chế tác phát hành cùng ghi âm và ghi hình sách báo chế phẩm thình lình xuất hiện. Hờ Tỷ ánh mắt thì rơi vào gỗ Vân vừa mới buông xuống cái kia sắp tài liệu bên trên, nàng có chút hiếu kỳ, đây là cái gì? Mới ma ảnh kịch bản, gỗ Vân nói nói, khói lửa, kỷ niệm anh dũng dung cảm bậc lộ rèn hầu tước, kỷ niệm trận kiên nên bị vĩnh viễn ghi khắc tai họa. Nó lại ở năm nay mùa hạ hoặc càng sớm hơn thời điểm chiếu lên. Nếu như hết thảy thuận lợi, tài phòn người cũng sẽ ở cái kia không lâu về sau thấy nó. Hờ Tỷ ánh mắt thâm thúy, mang theo suy tư, nàng nghe được tiên tổ thanh âm bằng phẳng truyền đến. Cho bọn hắn ma ảnh kịch, cho bọn hắn tạp chí, cho bọn hắn càng nhiều thông tục chuyện xưa, cùng với mặt khác có thể điểm tô cho đẹp xệ xì hết thảy đồ vật. Để bọn hắn sùng bái xệ xì anh hùng, để bọn hắn quen thuộc xệ xì thức sinh hoạt, không ngừng mà nói cho bọn hắn cái gì là tiên tiến văn minh, không ngừng mà ám chỉ bọn hắn cuộc sống của mình cùng chân chính văn minh khai hóa chi bang có bao xa khoảng cách. Ở trong quá trình này, chúng ta muốn cường điệu thiện ý của mình. Cường điệu chúng ta là cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, dạng này là một câu lặp lại ngàn lần, bọn hắn liền sẽ cho rằng câu nói kia là bọn hắn ý nghĩ của mình. Sau đó, hòa bình thời đại liền đi tới, Hở Tỷ. Hở Tỷ ánh mắt ở trên bản sách chậm rãi rời qua, sau cùng rơi vào một phần đặt ở gỗ vần trong tay, tựa hồ vừa mới hoàn thành trên văn kiện. Văn bản tài liệu bìa chỉ có một nhóm từ đơn. Nhuộm màu kế hoạch. Chương 825, tiễn biệt cùng lễ vật. Theo vào đông dần dần lân cận khâu cuối cùng, tài phòn người sứ đoàn cũng đến rời đi sẽ xỉ tháng ngày. Thu cung nội, tiễn đưa yến hội đã bố trí. Giàn nhạc tại yến hội sảnh nơi hẻo lánh diễn tấu lấy nhu hòa khoan khoái nhạc khúc, ma tinh thạch đăng dưới, sáng long lanh kim loại bộ đồ ăn cùng lay động rượu ngon hiện ra làm người say mê sáng bóng, một loại nhẹ nhàng bình hòa bầu không khí rào rạt trong đại sảnh, nhường mỗi một cái tham gia yến hội người cũng nhịn không được tâm tình khoái trá dâng lên. Người mặc cung đình váy dài mạt thiệu đạ ổ chủ tụ đứng tại dài sảnh phần cuối, đồng dạng mặc vào chính thức cung đình quần áo và trang sức dễ bệ ỉ cả bưng một đĩa nhỏ bánh gà tổ chạy tới vị này dị quốc công chúa trước mặt, có chút sáng sủa cùng đối phương chào hỏi, mạt thiệu đạ, các ngươi hôm nay liền phải trở về a? Tại quá khứ hứa trong nhiều ngày, Dễ Bệ Ỷ Cạ cùng Mạt Tiểu Đạ gặp mặt số lần kỳ thật cũng không nhiều, nhưng Dễ Bệ Ỷ Cạ là cái người cởi mở, rất dễ dàng cùng người tạo mối quan hệ, hoặc là nói, đơn phương tạo mối quan hệ. Tại có hạn mấy lần trao đổi bên trong, nàng ngạc nhiên phát hiện vị này để phong công chúa đối với toán học cùng ma đạo lĩnh vực sát thực rất có hiểu rõ, mà không giống người bên ngoài ngay từ đầu đoán như thế chỉ là vì duy trì thông minh người bố trí mới tuyên truyền tới hình ảnh, thế là các nàng rất nhanh liền có không sai chung nhau chủ đề. Mà chung nhau chủ đề liền thành công kéo gần lại các nàng quan hệ trong đó. Ít nhất Dễ Bệ Ỷ Cạ thì cho là như vậy. Ta sẽ viết thư cho ngươi, Mạt Tiểu Đạ mỉm cười, nhìn trước mắt vị này cùng nàng chỗ nhận biết rất nhiều quý tộc nữ tử đều hoàn toàn khác biệt sẽ xì Minh Châu, các nàng có ngang nhau địa vị, lại sinh hoạt tại hoàn toàn khác biệt trong hoàn cảnh, cũng dưỡng thành hoàn toàn khác biệt tính cách, Dễ Bệ Ỷ Cạ tràn đầy sức sống cùng không câu nệ tiểu tiết nói chuyện hành động thói quen tại mới đầu lệnh Mạt Tiểu Đạ vô cùng không thích ứng, nhưng tiếp xúc mấy lần về sau, nàng lại cũng cảm thấy vị này nhảy. Nhóc tương bừng cô nương cũng không làm người chán ghét, họ vừa ạt nạn cùng sẽ xì thành ở giữa lộ trình mặc dù xa. Nhưng chúng ta bây giờ có đoàn tàu cùng thẳng tới ngoại giao con đường, chúng ta có khả năng tại trong tín thư tiếp tục thảo luận vấn đề. Nàng đối Dễ Bệ Ỷ Cạ lộ ra mỉm cười, người sau thì hồi trở lại dùng một cái càng thêm đơn thuần nụ cười sáng lạ. Mạt Tiểu Đạ trong lòng kỳ thật hơi có chút tiếc nuối, tại tối sơ tiếp xúc đến Dễ Bệ Ỷ Cạ thời điểm, nàng liền biết cái này thoạt nhìn tuổi trẻ quá phận nữ hài, nhưng thật ra là hiện đại ma đạo kỹ thuật trọng yếu đặt nền móng người một trong, nàng phát hiện Dễ Bệ Ỷ Cạ trong tính cách đơn thuần cùng thẳng thắn, thế là một lần mong muốn từ sau người nơi này giải được một chút chân chính, liên quan tới mũi nhọn ma đạo kỹ thuật có ích bí mật. Nhưng tiếp xúc mấy lần về sau, nàng và đối phương trao đổi vẫn là giới hạn tại thuần túy toán học vấn đề hoặc là thường quy ma đạo, máy móc kỹ thuật. Cái này thoạt nhìn ngay thẳng nữ hải không hề giống nhìn từ bề ngoài như thế hoàn toàn không có cảnh giác, nàng chỉ là thông minh vừa đúng. Tại Dễ Bệ Ỷ Cạ nụ cười sán lạn bên trong, Mạt Tiểu Đạ trong lòng những cái kia hứa tiếc nuối rất nhanh tan ra sạch sẽ. Viết thư thời điểm ngươi nhất định phải lại cùng ta nói một chút ọa ạt nạn sự tình, Dễ Bệ Ỷ Cạ cười, ta còn chưa có đi qua địa phương xa như vậy đâu. Dĩ nhiên có khả năng mà lại có cơ hội ta sẽ phi thường hoan nghênh ngươi tới họ ạt nạn làm khách, Mạt Tiểu Đạ nói, đó là một tòa hữu hảo thành thị, mà lại tại Hắc Diệu Thạch cung trong có khả năng thấy vô cùng xinh đẹp trong sương mù phong cảnh. Dễ Bệ Ỷ Cạ lộ ra một chút thần sắc khắc khao, sau đó đột nhiên nhìn về phía Mạt Tiểu Đạ sau lưng, trên mặt lộ ra thập phần vui vẻ bộ dáng tới, a, tổ tiên đại nhân tới rồi. Mạt Tiểu Đạ lập tức xoay người, quả nhiên thấy khôi ngô cao lớn, người mặc hoàng gia lễ phục gỗ vẫn sẽ xì đang mặt mỉm cười đi hướng bên này. Vị này Đề Phong công chúa lập tức chủ động tiến lên đón một bước, không có thể bắt bẻ hành lễ một cái, hướng ngài gửi lời chào, vị đại sẽ xỉ bệ hạ. Gô Văn cười tiếp nhận đối phương gửi lời chào, sau đó nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Dễ Bệ Ỷ Cả, thuận miệng nói ra, Dễ Bệ Ỷ Cả, hôm nay không có cho người ta thêm phiền à? Không có không có. Dễ Bệ Ỷ Cả lập tức khoát tay nói, ta chỉ là tại cùng Mạt Thiệu đã nói chuyện phim à. Dễ Bệ Ỷ Cả là cái rất tuyệt bằng hữu, nhất là nàng liên quan tới toán học, máy móc cùng phù văn hiểu biết, khiến cho ta hết sức kính nể. Mạt Thiệu đã lễ nghi vừa và nói, cũng một cách tự nhiên chuyển đổi chủ đề, mặt khác cũng vô cùng cảm tạ ngài này chút thiên thịnh tình khoản đãi, ta tự thể nghiệm sẽ si người nhiệt tình cùng hữu hảo, cũng chứng kiến tòa thành thị này phồn hoa. Hy vọng đoạn trải qua này có thể lưu lại cho ngươi đầy đủ ấn tượng tốt, này chính là hai quốc gia tiến vào thời đại mới tốt đẹp bắt đầu. Gô Vẩn khẽ gật đầu, sau đó hướng bên cạnh người hầu vây vây tay, Mạt Thiệu đã, tại tạm biệt trước đó, ta vì ngươi cùng rồi sẽ tở tạ ổ chủ tu đại đế các chuẩn bị một phần lễ vật, đây là ta cái tâm ý của người ta, hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Thượng tầng quý tộc sắp chia tay lễ vật là một hạng hợp lễ nghi lại lịch sử lâu đời truyền thống, mà lễ vật nội dung bình thường lại là đao kiếm, áo giáp hoặc chân quý ma pháp đạo cụ, nhưng Mạt Thiệu đã lại bản năng cho rằng này phần đến từ truyền kỳ kẻ khai thác lễ vật có thể sẽ đừng có chỗ đặc thù, thế là nàng không khỏi lộ ra vẻ tò mò, nhìn về phía cái kia hai tên đi lên phía trước người hầu, trong tay bọn họ bưng lấy đẹp đẽ hộp, theo hộp kích thước cùng hình dạng phán đoán, ở trong đó rõ ràng không thể nào là đao kiếm hoặc áo giáp một loại đồ vật. Rất nhanh, nàng liền thấy được gỗ vẫn sẽ xí lễ vật là cái gì, một quyển sách cùng với một cái hình thù cổ quái kim loại khối lập phương. Hai dạng đồ vật đều rất làm cho người khác tò mò, mà Mạt Thiệu đã ánh mắt đầu tiên rơi vào cái kia kim loại khối lập phương bên trên, so với sách vở, cái này kim loại khối lập phương càng làm cho nàng xem không rõ, nó tựa hồ là do hàng loạt chỉnh tề khối vuông nhỏ chồng chất tổ hợp mà thành, đồng thời mỗi cái khối vuông nhỏ mặt ngoài còn khắc xuống khác biệt phù văn, nhìn qua giống như là mỗi loại ma pháp đạo cụ, nhưng cũng nhìn không ra cụ thể tác dụng. Nó gọi phù văn khối rubik, là đưa cho ngươi, gỗ vẫn nói rõ lý do nói, mới đầu là ta khi nhàn hạ làm ra đồ vật, sau đó ta thủ tịch phù văn sư rèn nhỉ đối với nó làm một chút cải tạo. Ngươi có khả năng cho rằng nó là một cái đồ chơi, cũng hoặc là huấn luyện tư duy công cụ, ta biết ngươi đối với toán học cùng phù văn đều cảm thấy rất hứng thú, như vậy thứ này hết sức thích hợp ngươi. Tại gỗ vẫn ra hiệu dưới, Mạt Thiệu đã tò mò theo trong hộp cầm lên cái kia được xưng khối rubik kim loại khối lập phương, kinh ngạc phát hiện nó lại so với trong tưởng tượng muốn nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều, sau đó nàng hơi loay hoay một thoáng, liền phát hiện tạo thành nó những tiểu phương đó khối vậy mà đều là có thể hoạt động, nàng vặn vẹo khối dù bịt một cái mặt, lập tức cảm thấy tay bên trong chìm xuống. Bản thân mặc dù không phải pháp sư, nhưng đối ma pháp tri thức biết sơ lược, Mạt Thiệu đã lập tức ý thức được nguyên nhân, khối dù bịt trước đó nhẹ nhàng linh hoạt hoàn toàn là bởi vì có một loại nào đó giảm nặng phù văn tại sinh ra tác dụng, mà theo nàng chuyển động cái này khối lập phương, đem đối ứng phù văn liền bị cắt đứt. Cái này khối lập phương bên trong nên giấu giếm một cái cỡ nhỏ mặt online đơn nguyên dùng cho cung cấp nguồn năng lượng, mà tạo thành nó cái kia hàng loạt khối vuông nhỏ, có thể nhường phù văn tổ hợp ra đủ loại biến hóa, kỳ diệu ma pháp lực lượng liền do này tại đây không có sự sống sắt thép chuyển động bên trong lặng yên lưu chuyển lên. Mạt Thiệu đã trừng mắt nhìn, yên lặng xem trong tay khối rubik. Phản phất tại nhìn xem ma đạo kỹ thuật một loại nào đó ảnh thu nhỏ. Đây chỉ là cái đồ chơi, nhưng lại giống như không chỉ là cái đồ chơi. Mới đầu bởi vì làm quà của mình chỉ là cái đồ chơi mà trong lòng cảm thấy cổ quái, Mạt Thiệu đã nhịn không được lâm vào suy tư, mà đang suy tư bên trong, tầm mắt của nàng rơi vào một kiện khác lễ vật lên. Đó là một bản có màu lam cứng rắn chất phong bì, nhìn qua cũng không rất dày nặng sách, bìa là kiểu chữ viết thiếp vàng chữ viết. Xã hội cùng máy móc, tặng cùng José Tờ Ta ổ chủ tù. Đây là nước ta các học giả gần nhất biên soạn hoàn thành một quyển sách, bên trong cũng có một chút ta bản thân đối với xã hội phát triển cùng tương lai ý nghĩ, gỗ vẫn nhàn nhạt cười, nếu như phụ thân của ngươi có thời gian nhìn một chút, có lẽ có trợ ở hắn hiểu rõ chúng ta sẽ xỉ suy tư của người phương thức. Mạt Thiệu đã ánh mắt tại hai thứ đồ này bên trên chậm rãi quét qua. Đây thật là hai phần đặc thù lễ vật, riêng phần mình có đáng giá phỏng đoán tâm ý. Nàng nở nụ cười, mệnh lệnh người hầu đem hai phần lễ vật nhận lấy, thích đáng bảo quản, sau đó nhìn về phía gỗ vẫn, ta sẽ đem ngài thiện ý mang về đến Oa Nạn, dĩ nhiên cùng nhau mang về còn có chúng ta ký những văn kiện kia cùng bản ghi nhớ. Phồn vinh cùng hòa bình mới cục diện sẽ bởi vậy bắt đầu, gỗ vẫn đồng dạng lộ ra mỉm cười, theo bên cạnh lấy ra một ly rượu đỏ, hơi hơi dơ lên, nó giá trị cho chúng ta vì thế chẳng cốc. Mạt Thiệu đã đồng dạng bưng chén rượu lên, hai chi hóng ánh sáng long lanh chén rượu ở giữa không trung phát ra thanh thúy tiếng vang, vì phồn vinh cùng hòa bình mới cục diện. Một phen yến hội, chủ và khách đều vui vẻ. Thông hướng đông cảnh địa khu đoàn tàu đứng trên đài, gánh chịu lấy phòn sứ đoàn tàu bằng phẳng trượt, gia tốc, dần dần lái về phía xa xôi đường chân trời. Bọn hắn rời đi cùng với hai bên lần này quyết định hiệp nghị đem chiếm cứ ngày mai trên báo chí trên diện rộng trang địa, cũng ở sau đó trong một đoạn thời gian trở thành sẽ xì nhóm dân thành thị trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, sau đó rất nhanh phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, người bình thường đem tiếp tục bọn hắn bận rộn mà phong phú sinh hoạt, ngoại trừ khiếu giác bén nhạy thương nhân cùng chỗ chức trách quan viên bên ngoài, sẽ không có bao nhiêu người tiếp tục quan tâm chuyện này. Mà hắn đưa tới lâu dài ảnh hưởng, đối trên phiến đại lục này thế cục tạo thành lặn đang thay đổi, lại ở phần lớn người không thể nhận ra cảm giác trạng thái chậm rãi lên men, từng chút xuyên vào mỗi người trong sinh hoạt. Dễ Bệ Ỷ Cả đứng tại thu cung trên sân thượng, loay hoay một cái nhỏ nhắn kim chất truy sức, đây là Mạt Thiệu đã đưa cho nàng lễ vật, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua biên giới thành thị phương hướng, mang theo cảm khái nói một câu, đi ấy. Đứng ở bên cạnh gỗ vẫn nghe tiếng quay đầu, ngươi hết sức ưa thích cái kia Mạt Tiểu Đạ sao? Dưới tình huống bình thường, có lẽ có thể thành cái không sai bằng hữu. Dễ bệ ỉ cả suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu, đáng tiếc là cái tài phần người. Gô Văn mang theo một chút tò mò, lại hỏi, vậy nếu là không cân nhắc thân phận của nàng đâu? Vẫn tính chơi thân, nàng xác thực hết sức ưa thích cũng hết sức am hiểu toán học cùng máy móc, tối thiểu nhìn ra được nàng bình thường là có nghiêm túc nghiên cứu, nhưng nàng rõ ràng còn đang suy nghĩ càng nhiều sự tình khác, ma đạo lĩnh vực tri thức. Nàng tự xưng đó là nàng yêu thích, nhưng trên thực tế yêu thật đáng sợ chỉ chiếm một phần nhỏ. Dễ bệ ỉ cả vừa nói một bên nhíu nhíu mày, nàng sống so ta mệt mỏi nhiều. Gô Văn hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem cô nương này, ngươi lại còn có thể cảm giác được như thế khắc sâu đồ vật. Dễ bệ ỉ cả lập tức khoát tay, ai, nữ hài tử trao đổi phương thức tổ tiên đại nhân ngài không hiểu. Gô Văn cũng không tức giận, chỉ là mang theo một chút cương triều nhìn dễ bệ ỉ cả lướt mắt, lắc đầu, vị kia để phong công chúa sắc thực so ngươi mệt mỏi nhiều lắm, ta cũng có thể cảm giác được bên người nàng cái kia cỗ thời khắc căng cứng không khí, nàng vẫn là trẻ chút, không sợ trưởng tại ẩn giấu nó. Dễ bệ ỉ cả nghe Gô Văn, lại nghiêm túc suy tư một chút, do dự đích nói thầm, ai, tổ tiên đại nhân, ngài nói ta có phải hay không cũng nên học tập lấy một chút ta. Ta nhiều ít cũng là công chúa ai, một phần vạn cái nào thiên ngài lại nằm hồi trở lại. Mới nói được một nửa cô nương này liền giật mình lập tức kịp phản ứng, nửa câu nói sau liền không dám nói ra khỏi miệng, chỉ là rụt cổ lại cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn Gỗ Văn sắc mặt. Cô nương này tiến bộ châu ngay tại ở nàng bây giờ lại đã có thể tại bị đánh trước đó ý thức được có mấy lời không có thể nói, mà tiếc nuối châu ngay tại ở nàng nói cái kia nửa câu vẫn đầy đủ nhường người nghe nắm nội dung phía sau cho bổ sung hoàn chỉnh. Thế là Gỗ Văn sắc mặt lập tức liền cổ quái. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem rụt cổ lại dễ bẹ ý cả, trong lòng đột nhiên có chút than thở, có lẽ cuối cùng có một ngày, sự thống trị của hắn đem đến điểm cuối, mà dễ bẹ ý cả, sợ là có thể đem hắn khí lại đứng lên. Suy nghĩ kỹ một chút hắn cảm giác mình vẫn là nỗ lực sống đi, tranh thủ thống trị đến điểm cuối thời điểm nắm này ngốc rồ hệ ở truy phong là vương. Dễ bẹ ý cả nhưng lại không biết Gỗ Văn trong đầu tại chuyển cái gì suy nghĩ, dù cho biết đại khái cũng không có ý tưởng gì, nàng chỉ là có chút xuất thần ngẩn người một hồi, sau đó phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, tổ tiên đại nhân, tại phòn sứ đoàn đi. Vậy kế tiếp hẳn là Thánh Long công quốc sứ đoàn đi. Gô Văn có chút ngoài ý muốn tại dễ bẻ ỉ cả vậy mà lại nghiêm túc nhớ kỹ phương diện này sự tình, sau đó gật gật đầu, bị rồng đã xuất phát đi tới phương bắc, ngoại trừ đi kiến thiết Bắc cảng bên ngoài, hắn một nhiệm vụ khác liền là nên đón Thánh Long công quốc sứ đoàn. Kỳ thật dựa theo nguyên kế hoạch, Thánh Long công quốc đám sứ giả là muốn tại lạnh leo chi nguyệt kết thúc trước đó đến Nam cảnh, nhưng hai bên thư hòa giải chậm trễ chút thời gian, hiện tại xem ra chờ bọn hắn đến Nam cảnh ít nhất phải đến thức tỉnh chi nguyệt. Nhưng dạng này cũng tốt, có thể dịch ra tại phần người, chúng ta an bài sẽ nhẹ lòng một ít. Thật tốt ta. Dễ bệ ỉ cả nheo mắt lại, mang theo chút chờ mong nở nụ cười, bọn hắn là mạ gỉ tộc nhân, không biết có thể hay không kết giao bằng hữu. Bằng hữu? Gô Văn tầm mắt thâm thúy, lẳng lặng suy tư chữ này. Có thần bí bối cảnh, cùng ta luật cự long không biết có gì liên hệ long duệ nhóm. Nếu quả thật có thể kéo tiến vào CEC kết toán khu, cái kia cũng thực là một chuyện tốt. Chương 826, thức tỉnh chi nguyệt lễ vật. Lạnh leo trời đông giá rét cuối cùng rời đi phương Bắc quốc gia, thức tỉnh chi nguyệt dùng một trận cả nước phạm vi lớn mưa xuống làm bắt đầu bông xuống đến trên vùng đất này. Xe xì giống như một đài không bao giờ ngừng nghỉ công nghiệp máy móc, trời đông giá rét cũng không có thể ngăn cản nó vận chuyển, mà đối lập ấm áp mùa xuân thì càng như chân dầu trơn, nhường đài này khổng lồ máy móc cấp tốc khôi phục sinh cơ, từng ngày bắn ra mênh mông động lực, cấp tốc trở lại đầy công suất trạng thái. Sông Bạch Thủy bờ Bắc, xe xì Bắc Bộ khu đang phát triển, nổi bật mang lạnh lẽo gió sông thổi qua còn có chút ướt xuống mặt đất, sau đó có tầng tầng lớp lớp như nước gợn ánh sáng nhạt trên mặt đất phun trào, nguyên bản kiên cố đất đai trong nháy mắt lại phảng phất hòa tan phun trào, mềm hóa xuống tới. Một cỗ màu đen đổ trang cỡ lớn công trình xa phát ra trầm thấp vụ vụ. Công trình xa phía trước máy móc kết cấu nâng lên hai đạo song hành sắp hàng kim loại giải quỹ, cái kia khảm nạm lấy đạo ma kim thuộc giải quỹ bên trên phủ văn lấp lánh, phức tạp máy móc kết cấu trước sau điều chỉnh phủ văn có súng vị trí, nhường giải quỹ duy trì lấy bất biến ma pháp hiệu quả, tiếp tục chiếu công trình xa phía trước đang không ngừng mềm hóa mặt đất. Cầm trong tay đặc chế ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối đo đạc thành viên ở bên không ngừng kiểm tra số liệu, ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối phía trước chùm sáng quét qua đang bị hóa đá thành bùn thuật chuyển hóa mặt đất. Chuyển hóa suất 0.8, đến dự định chiều sâu, hạ cái cọc. Lên làm lại chuẩn bị ầm ầm rung động. Sớm chuẩn bị tốt, dưới đáy bị phủ văn bao trùm cốt thép xi măng trụ cột bị treo đưa đến dự định vị trí, bình ổn đắm chìm vào tại đã thể lưu hóa trong lòng đất, theo dự định ô vạch bị hoàn toàn bao phủ, đo đạc thành viên đối điều khiển cần cầu cơ công sĩ đánh ra tín hiệu, phụ trách điều khiển màu đen công trình xa cơ công sĩ thì tiện tay mở ra trong tay xe tải máy truyền tin, cao giọng báo cáo chuẩn bị. Xe số 1 chuẩn bị tính có cực đảo ngược, xung quanh dọn bãi. Xung quanh an toàn, xe số 1 có khả năng tính có cực đảo ngược. Máy móc mắt xích trang bị phát ra ken két tiếng động, phù văn tổ hợp trong cùng một lúc hoàn thành hoán đổi. Ông khẽ kêu âm thanh bên trong, kia đạo quỹ sáng bóng mang lưu chuyển, mặt đất bắt đầu chậm rãi cứng đờ. Gió thổi qua công trường cạnh đài cao, kiến trúc lớn sư gỗ áo đèn sánh mắt theo trong tay bản kế hoạch bên trên rời, hắn nhìn chăm chú lấy cách đó không xa bận rộn công trình máy móc cùng tại máy móc ở giữa bận rộn các công nhân, trong giọng nói mang theo cảm khái, đây là năm nay mùa xuân thứ một cây trụ. Đi xuống rất bình ổn, hy vọng đây là dấu hiệu tốt. Điềm báo là cái khuyết thiếu ý nghĩa từ ngữ, phiêu phủ ở gỗ áo đèn bên cạnh màu trắng bạc kim loại viên cầu bên trong phát ra mang theo tiếng kim loại rung tiếng vang. Một chút không có đủ logic liên hệ cô lập sự kiện có thể không có cách nào tỏ rõ tương lai. Ta càng ưa thích chính xác toán học cùng với máy móc, ít nhất chúng nó không có nhiều như vậy biến số. Ta cũng ưa thích con số chính xác cùng máy móc, cái trước có thể làm cho bản vẽ càng hữu dụng, người sau có thể làm cho công trình tiến triển tăng tốc. Go Audens cười nhìn về phía bên cạnh đại công tượng, nhỉ cô lạt tiên sinh, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, này tòa công trình đến cùng là dùng để làm gì? Vậy mà cần ngươi dạng này đại công tượng tự mình đến điều chỉnh thử thiết bị. Dĩ nhiên, nếu như liên quan đến hiệp nghị bảo mật ta đây liền không hỏi. Tên có khả năng nói cho ngươi, nơi này là tương lai đế quốc trung tâm tính toán, dĩ nhiên, nó đối ngoại tên có phải hay không cái này còn không có định ra đến. Đế quốc đại công tượng nhỉ cổ lật chứng tổng hơi hơi trên dưới chập trùng một hạ thân, tròn vo trong thân thể truyền đến tràn ngập tự hào thanh âm, bên trong đều là cao tinh nhọn đồ vật, mặc dù trên lý luận ta dưới tay đám kia cơ giới học sĩ cũng có thể làm được, nhưng bệ hạ vẫn là để ta tới tự mình lắp ráp nó khu vực hạch tâm, đây là vì vững chắc. Trung tâm tính toán. Go Audens nhíu nhíu mày, nghiên cứu toán học. Thật là một cái tên kỳ cục. Sớm muộn ngươi sẽ biết nó là dùng tới làm gì, Go Audens tiên sinh. Nhỉ cổ lật chứng tổng ngữ điệu dương lên nói, đồng thời chậm rãi lên cao thân thể. Màu bạc trắng kim loại viền cầu phiêu phù ở cao cao giữa không trung, tấm kia thủy chung vui sướng khuôn mặt tươi cười xoay chậm chậm lấy, tại cái kia chân bóng đồng hồ kim loại mặt, phản chiếu lấy toàn bộ khu đang phát triển gần gần xa xa cảnh tượng. Mảnh lớn mảnh nhỏ đang ở bắt đầu làm việc công trường, kết bè kết đội ầm ầm rung động máy móc, bận rộn công nhân tại khu vực ở giữa đi xuyên, xệ xì người đang ở ôm cái này vạn vật thức tỉnh mùa xuân. Châm thấp thiết bị vù vù tiếng theo đầu mối then chốt tháp thượng tầng trong phòng truyền đến, công suất lớn ma tinh dây ẹn bèn tại ngoài cửa sổ xoay chậm chậm lấy, trong đó một đạo cánh tay máy mũi nhọn vừa vặn quét qua xệ xì thành phương hướng. Thủy tinh pha lê đã cách trở còn có chút lạnh gió, trong tháp gió mát trang bị dùng thấp nhất công suất vận chuyển, thủ tháp người gờ dỉn phủ lấy một kiện nhẹ nhàng sợi đay quần áo lót, một bên khuấy động chén cà phê bên trong bốc hơi nóng đồ uống một bên đi tới phía trước cửa sổ. Có bầy chim theo tháp cao nơi xa bay qua, tại bầu trời trong xanh bên trong lưu lại một liên tiếp kêu to, chúng nó xa xa lách qua này tòa công suất mạnh mẽ mà online đầu mối then chốt tháp, không có ở này tòa tinh vi công trình trên đầu lưu lại bất luận cái gì phiền lòng đồ vật. Thủ tháp người vừa ý gật đầu, năm ngoái xin xuống trang bị mới đưa sinh ra làm người vừa lòng hiệu quả. Sự thật chứng minh sở nghiên cứu cùng thiết kế trong cục người thông minh liền là so với hắn người bình thường này biện pháp nhiều, chỉ cần cấp thấp nhất động vật đe dọa thuật là có thể nhường từ nam chí bắc bảy chim cách tháp cao xa xa, so hộ thuẫn tốn năng lượng thấp hơn, còn không cần lo lắng thực thể vòng bảo hộ mang tới ngoài định mức trọng lượng. Rốt cuộc không cần thanh lý dây ẹn bèn trục xoay phía dưới trồng chất phân chim, cũng không cần thường thường đi nắm những cái kia đầu vóc choáng váng đập đầu chết tại thủy tinh hàng ngũ bên trong tội nghiệp chim chóc nhặt đi ra. Gơ gì đứng ở nhìn phía trước cửa sổ, nho nhỏ nhấp một miếng còn có chút nóng miệng cà phê, sau đó quay người trở lại bàn làm việc của mình bên cạnh. Chuẩn bị theo lệ cũ kiểm tra đầu mối then chốt tháp vận hành tình huống. Cùng mặt online đầu cuối tương liên đóng dấu thiết bị đã phun ra thật dài trang giấy, phía trên là cần đặc biệt lưu ý tin tức ghi chép, cũng không phải là hết thảy tư liệu đều sẽ bị in ra, chỉ có đặc biệt đánh dấu tình báo, then chốt tiết điểm trục trặc biên nhận cùng với trung tâm điều khiển phát cho từng cái thủ tháp người mệnh lệnh mới có thể bị tự động đóng dấu, để phòng bỏ sót. Đương nhiên, làm lưu án đầu mối then chốt thủ tháp người, gờ gìn cũng có một chút nho nhỏ đặc quyền đãi ngộ. Hắn tại đây bên trong chẳng những có thể dùng xem đến rõ ràng mặt online phát thanh tiết mục, cũng có thể thu đến mới nhất xệ xỉ báo tuần cùng với hai loại khác tiêu khiển dùng báo chí, đồng dạng là thông qua bộ kia cùng mặt online đầu cuối cơ kết nối đóng dấu trang bị. Đối với ưa thích đọc người mà nói, báo chí là so phát thanh tiết mục tốt hơn tiêu khiển. Tất cả những thứ này cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền có, mà là tại này tòa đầu mối then chốt tháp tạo dựng lên về sau từng chút một hoàn thiện đồ vật, tại có khả năng đoán được tương lai, chúng nó khẳng định sẽ còn tiếp tục không ngừng hoàn thiện xuống. Gơ Jin đang làm việc đài bên cạnh ngồi xuống, kéo động máy đánh chữ cắt giấy câu. Đem thật dài trang giấy theo trong cơ khí lấy ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dựa theo nội dung đem cắt đứt, hắn nắm mấy phần báo chí chọn lấy đi ra, gây thật chỉnh tề về sau để ở một bên, báo chí là thủ tháp người công cộng vật phẩm, hắn cũng không hy vọng tại các đồng nghiệp tới thay ca trước đó liền để chúng nó xuất hiện những bẩn. Khắc chế trước xem báo chí ý nghĩ, gỡ gìn trước cẩn thận kiểm tra từng cái tiết điểm báo cáo, lại xác nhận thiết bị thời gian thực trạng thái, sau đó mới cầm lấy bị chính mình để ở một bên báo chí, tùy ý là xem. Trời đông giá rét kết thúc. Đế quốc các hành tinh bắt đầu tiến vào mùa xuân sản xuất, xệ xì đem ôm cái này mùa xuân. Đều khai công a. Cũng không biết thành bên trong nhà máy năm nay mùa xuân còn có khai hay không công nhân lâm thời. Tư nắm mâu số tuổi đủ rồi, cho nhà viết phong thư khiến cho hắn đi trong nhà xưởng làm học đồ đi, có lẽ còn có thể đi theo học một chút kỹ thuật. Muốn một lần cung cấp 5 đứa bé đều lên học vẫn là khó khăn, mặc dù thành bên trong cho giảm miễn học phí, nhưng đây chính là 5 tấm miệng cơm. Dù sao cũng phải nhiều cái kiếm tiền người tới phụ cấp trong nhà. Thủ tháp trong lòng người chuyển đủ loại suy nghĩ, chậm rãi theo bên cạnh rút qua một tờ giấy trắng. Cầm lấy bút máy, bắt đầu cho lưu trong thành thê tử viết một phong thư nhà. Sao chép thành viên xuất thân hắn, vẫn là càng thói quen ngòi bút xẹt qua trang giấy xúc cảm, này so mặt online đầu cuối cơ chữ cái điều sắc bản càng làm cho hắn có an tâm cảm giác. Nhưng ở viết đến tên của hải tử lúc, hắn lại đột nhiên do dự. Tư nắm mẫu là trong nhà lớn nhất hải tử, đã đến có thể đi trong nhà xưởng chế tác tuổi tác, nhưng hắn đối với toán học một mực cảm thấy rất hứng thú, hiện tại lại thích phù văn, lớp học ban đêm xóa nạn mù chữ lao sư một mực nói hắn rất có phù văn sư thiên phú. Nhưng này đã vượt qua thông suốt tri thức trường học phạm chủ. Muốn tới chuyên môn trong học viện đi bồi dưỡng. Những hài tử khác còn nhỏ, chính là học đồ vật tốt tuổi tác, bọn hắn đều nên đi đọc sách, nhưng Tư nắm mâu thật vô cùng ưa thích toán học cùng phù văn. Trong bất chi bất giác, Gordon Bút đã từ từ ngừng lại. Hắn đã ở tòa tháp này bị lừa rồi 2 năm thủ tháp người, hắn nhìn xem lũ án địa khu từng chút một phát sinh cải biến, nhìn xem đến từ Thiên Nam địa Bắc tin tức, hắn phát qua mới nhất chính vụ sảnh lệnh động viên, phát qua mới nhất thời sự tin tức. Ác 738 năm, đế quốc nguyên niên bội thu chi nguyệt ngày 1, gỗ vần đại đế lên ngôi thời gian thực hình ảnh cùng với phát thanh thông cáo bắt đầu từ này tòa lũ án đầu mối then chốt phát đến nam cảnh toàn cảnh, hắn cùng các đồng nghiệp của hắn cùng nhau tại đây bên trong chứng kiến quốc gia này tại trong chiến hỏa trùng sinh trong nháy mắt. Cho nên hắn so người khác xem càng nhiều, hiểu được cũng nhiều hơn, hắn biết đến trường đọc sách ở thời đại này trọng yếu bực nào, cũng biết những cái kia chân chính hiện đại tri thức cần trong trường học mới có thể học được, hắn không có cách nào như chính mình phụ thân dạy mình biết chữ như thế, đi giáo các hải tử của mình cái gì gọi là cao đẳng toán học, cái gì gọi là máy móc nguyên lý. Hắn cũng biết gỗ vần sẽ si đại đế một mực tại tận sức tại nhường mỗi cái bình dân đều thoát khỏi ngu muội, tận sức tại nhường hết thể hải tử đều có đi học cơ hội, thậm chí vì thế thành lập hàng loạt miễn phí trường học, nhường nam cảnh mỗi cái gia đình đều ít nhất có thể có một cái trẻ em miễn phí nhập học, miễn phí ăn ngủ danh lạch. Nhưng hắn có 5 đứa bé. Thủ tháp người đối lập dư giả tiền lương, tại 5 đứa bé trước mặt cũng có vẻ hơi trở thành nghèo rất mồm tơi, nhất là khi hắn muốn đem 5 đứa bé đều đưa đi lúc đi học. Bút máy ngòi bút chẳng biết lúc nào rơi vào trên giấy, nhưng bởi vì chậm chạp không có di chuyển mà thấm mở một mảnh đen như mực bút tích, làm gờ dịn chú ý tới này một lúc thời điểm, có mấy cái chữ cái đã bị bút tích ô nhiễm thấy không rõ. Hắn thở dài, đang chuẩn bị viết lại, bên cạnh đóng dấu trang bị lại đột nhiên két két chuyển động, phun ra một đoạn ngắn mới nội dung. Gờ dịn lập tức nắm giấy bút buông xuống, tiện tay kéo động máy đánh chữ cắt giấy câu năm cái kia số vừa mới đưa đạt tin tức lấy xuống, sau đó tinh tế nhìn xem nội dung phía trên. Hắn đầu tiên thấy được trang thủ vị trí kiếm cùng cái huy hiệu, cùng với huy hiệu phía sau thành lũ án chữ, ý thức được đây là một phần đến từ thị chính vụ sảnh thông chi, sau đó liền kinh ngạc thấy thông chi bên trong xuất hiện tên của mình. Đệ trình lũ án đầu mối then chốt thủ tháp người gờ dịn. Trải qua thị chính vụ sảnh ước định, ngươi tại AS 737 năm Hỏa Nguyệt đề giao đầu mối then chốt tháp cải tiến kiến nghị có khá lớn giá trị, lại đối đến tiếp sau thực tế cải tiến phương án sinh ra nhất định thôi động tác dụng. Y theo chính vụ sảnh nhân viên tạm thời đặc biệt cống hiến cùng ban thưởng quy định, thẩm duyệt ban thưởng 125 kim bảng, đem cùng tháng này tiền lương cùng nhau cấp cho, do đó thông chi. Chú thích: trước đây bởi vì thống kê bộ môn chức năng điều chỉnh cùng đế quốc chính vụ sảnh hệ thống dựng lại, nên ban thưởng bị kéo dài thời hạn đến nay, kính thỉnh thông cảm. Chúc công tác vui sướng. Thanh lưu án chính vụ sảnh sẽ xì 2 năm thức tỉnh chi nguyệt ngày 2. Gờ dín lại đem trên giấy nội dung nhìn một lần, sau đó lại nhìn một lần. 125 kim bảng, đó là một bút rất lớn tiền. Trên mặt hắn lộ ra có chút hoang mang biểu lộ, sau đó mới là giật mình, cuối cùng mới hậu chi hậu giác nở nụ cười, cao hứng đứng người lên, đang làm việc trong phòng đi tới đi lui. Hắn cầm lấy để ở trên bàn cà phê, nó đã triệt để lạnh, đem nó uống một hơi cạn sạch, sau đó lại cầm lấy tấm kia thông chi nhìn một lần, mới một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Cầm lấy một tấm mới giấy viết thư về sau, hắn hít một hơi thật sâu, ở phía trên viết xuống trôi chạy chữ viết. Thật yêu xa dạ, ta có một món tiền thưởng. Ta nghĩ đưa bọn nhỏ đi học, bọn hắn đều đến đi học tuổi tác. Nói cho tư nắm mẫu cái tin tức tốt này, hắn có thể đi học phù văn hoặc là chân chính ma đạo kỹ thuật, hắn thậm chí có thể đi đế quốc học viện, nếu như hắn có thể thông qua nơi đó khảo thí. Ta nghe nói nơi đó có tốt nhất. Viết xong ký tên, nghiêm túc kiểm tra phía trên mỗi một chữ mẹ, gờ dìn gật gật đầu, đem tin đặt ở ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối cơ bên cạnh kim loại trên bình đài. Không cần người đưa thư, cũng không cần đưa, bình thường thư tín có khả năng trực tiếp giao cho mặt online. Rất nhanh phong thư này phụ kiện sẽ xuất hiện tại thành lũ án công cộng ma trong lưới bên trong, mà nếu như thuận lợi, trong vòng mấy canh giờ nó liền sẽ được đưa đến thê tử trên tay. Làm xong tất cả những thứ này về sau, gờ dìn mới thở phào một hơi dài, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ. Xa xa giữa đồng trống, có cơ khí đang lái về phía đồng ruộng, xuân hết mưa trên mặt đất, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ nổi lên màu xanh biếc. Chương 827, mùa xuân gió. Đối với lúc này sinh hoạt tại Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ địa khu mọi người mà nói, mùa xuân đến không chỉ có mang ý nghĩa trời đông giá rét kết thúc, thời tiết trở nên ấm áp, càng là một trận chiến dịch nhất cực kỳ trọng yếu điểm cong. Vượt qua một trận trời đông giá rét áp chế, Bình Nguyên Thánh Linh trùng kiến đem theo thức tỉnh chi nguyệt tiến đến lần nữa tiến vào quỹ đạo, băng cứng tan ra tháng ngày, liền là nhân loại một lần nữa hướng về ngày xưa gia viên cất bước tháng ngày. Hồng Phong trùng kiến doanh địa Nam Bộ cứ điểm. Người khoác màu trắng lục một bên chế phục giờ y sư ngồi tại sau cái bàn, đảo nhìn trước mắt một phần bảng biểu, tầm mắt quét qua phía trên ghi chép về sau, cái này cao cao gầy gò người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nhìn xem yên lặng đứng tại cái bàn đối diện, đầu đội mũ trùm cao đại nam nhân. Đến từ Đông Bộ biên giới địa khu. Chủ động báo danh. Mang theo mũ trùm nam nhân đơn giản ừ một tiếng, tựa hồ không muốn mở miệng nói chuyện. Phụ trách đăng ký giờ ý y sư đối loại tình huống này đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn tiếp đãi qua tính ra hàng trăm khỏi hàng người, hóa rắn cảm nhiễm đối bọn hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng bị thương, này loại bị thương không chỉ là trên thân thể, nhưng hắn tin tưởng mỗi một cái khỏi hẳn người đều có một lần nữa trở lại như người bình thường sinh hoạt cơ hội, ít nhất nơi này sẽ tiếp nhận bọn hắn. Lấy xuống mũ trùm, y sư nói, không cần khẩn trương, ta đã thấy nhiều. Nam nhân cao lớn vẫn yên lặng, nhưng ít ra tương đương phối hợp. Hắn đưa tay lấy xuống trên đầu mũ trùm, sau đó lại cởi xuống che đậy khuôn mặt khăn quàng cổ. Một tấm bao trùm lấy màu đen kết vậy cùng còn sót lại tinh thể khuôn mặt xuất hiện tại y sư trước mặt, tinh thể ăn mòn lưu lại vết sẹo theo hai gò má một đường lan tràn, thậm chí lan tràn đến cổ áo bên trong. Thật thuộc cho ngươi có thể còn sống sót. Tuổi trẻ y sư nhìn những cái kia vết sẹo cùng tinh thể một lát, mang chút cảm thán lắc đầu nói, bất quá không cần phải lo lắng, nơi này còn có rất nhiều giống như ngươi người, tinh thốc ô nhiễm lưu lại đến hàng vạn mà tính người lây bệnh, nhưng mảnh đất này vẫn hoan nghênh các ngươi, đây là mã số của ngươi bài. Tuổi trẻ y sư đem một khối dùng máy móc ép chế ra kim loại tấm đưa cho trước mắt khỏi hàng người, kim loại trên bảng lập lòe tinh mịn ô lưới đường, cùng với bắt mắt con số 32. 32 hảo. Nam nhân cao lớn thấp giọng đọc lên phía trên con số, tiếng nói mang theo giọng khàn khàn, mang theo hóa rắn cảm nhiễm lưu lại bị thương. Ngươi có thể đem tên của mình viết ở mặt sau, cũng có thể không viết, rất nhiều khỏi hẳn người cho mình nổi lên tên mới, ngươi cũng có thể làm như thế. Nhưng thống kê bộ môn chỉ nhận ngươi số hiệu, điểm này tất cả mọi người là giống nhau. Nam nhân cao lớn không có làm ra đáp lại, chỉ là tại sau chốc lát im lặng khàn khàn hỏi, ta lúc nào đi làm việc? Yên tâm, sáng sớm ngày mai liền sẽ có người dẫn ngươi đi chỗ làm việc, tuổi trẻ y sư nở nụ cười, trước đó, ngươi trước tiên có thể làm quen một chút nơi này, quen thuộc không khí nơi này. Máy móc nổ vang thanh âm kèm theo các công nhân kêu khóc tiếng cùng nhau theo ngoài cửa sổ truyền đến. Cao lớn yên lặng nam nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy được tấm bạt đậy hàng cỡ lớn cỗ xe đang đứng ở gò đất bên trên, các công nhân đang đồng tâm hiệp lực vận chuyển lấy theo trên xe tháo xuống bao tải, thân mặc đồng phục tuổi trẻ quan viên đứng ở bên cạnh, đang cùng đội xe lĩnh đội nói chuyện với nhau, mà tại những cái kia dỡ hàng công nhân bên trong, đã có khỏe mạnh người bình thường, cũng có trên thân mang theo vết sẹo cùng thủy tinh tàn tích khỏi hẳn đám người. Y dược sư theo sau cái bàn đứng người lên, đi vào phía trước cửa sổ, hoan nên đi vào Hồng Phong trùng kiến khu, hết thảy đều sẽ khá hơn, giống như mảnh đất này mở dạng, hết thảy sau cùng đều đưa đạt được trùng kiến. Lại một cỗ được tấm bạt đậy hàng cỡ lớn xe tải lái vào nơi đóng quân, ngày càng ấm lên gió xoáy qua quảng trường bên trên cột cờ, lay động lấy thùng xe một bên dùng tới cố định tấm bạt đậy hàng bằng dính, càng nhiều kiến thiết người dâng lên, phối hợp thành thạo vận chuyển lấy trên xe tháo xuống hòm gỗ cùng bao tải. Đây là khu vực phía tây có thể gom góp đến cuối cùng một nhóm lương thực. Đội xe đội trưởng nhìn xem cái kia cuối cùng một cỗ xe tải, đối bên cạnh tuổi trẻ quan viên nói nói, hy vọng này có thể giúp đỡ các ngươi bệ bội. Đã đủ rồi, người mặc áo khoác tuổi trẻ chính vụ sảnh quan viên gật đầu, dự trữ vật tư đầy đủ để cho chúng ta chống đến thu hoạch quý. Chúng ta nhất định sẽ ở trước đó khôi phục sản xuất. Cánh tay cường tráng hùng hồn, giữ lại râu quay nón đội xe đội trưởng cảm khái nhìn về phía trước, nhìn xem những cái kia trộn lẫn tại người bình thường ở giữa, trên thân còn lưu lại tinh thốc cảm nhiễm dấu vết nhân viên, người lây bệnh tại mặt khác địa khu đều trôi qua rất khó, ta tại xuyên qua biên giới thời điểm thấy vẫn có thôn nắm người lây bệnh xua đuổi đến dã ngoại hoang vu. Bọn hắn tại đây bên trong được xưng khỏi hàng người, đây là thượng cấp mệnh lệnh, tuổi trẻ quan viên nói nói, chiếm cứ tại trên đất tà ác lực lượng đã bị diệt trừ, cảm nhiễm đã không có khả năng lại lan tràn, cải biến một cái tên là cải biến mọi người ý nghĩ bước đầu tiên. Dĩ nhiên, chúng ta cũng lý giải người bình thường đối tinh thốc hoảng hốt cùng căm thù, cho nên nếu như ngươi gặp lại biên giới địa khu khỏi hàng người, có thể để cho bọn họ tới nơi này mỗi một tòa trùng kiến doanh địa đều sẽ tiếp nhận bọn hắn, chúng ta vĩnh viễn hoan nghênh càng nhiều sức lao động. Ta sẽ thay truyền đạt, bọn hắn đối chính vụ sảnh tuyên truyền đứng trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng một cái theo trùng kiến khu trở về người bình thường nên càng có thể thu được tin cậy của bọn họ. Đội xe đội bắt đầu cười dài, ánh mắt của hắn lại quét qua cái kia từng chiếc đứng ở đất trống bên trên xe tải, quét qua những cái kia theo các nơi tụ đến trùng kiến nhân viên, nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, này thật không thể tưởng tượng nổi. Cái gì không thể tưởng tượng nổi? Những người này, còn có những vật này, toàn bộ đế quốc đều tại vận chuyển, chỉ vì trùng kiến phiến bình nguyên này. À, thời đại, ai dám tưởng tượng chuyện như vậy? Đội xe đội trưởng cảm thán, khe khẽ lắc đầu, cái này là bệ hạ nói trật tự mới đi. Tuổi trẻ chính vụ sảnh quan viên lại cũng không có đáp lại, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem phương xa, tầm mắt phảng phất xuyên qua trùng kiến doanh địa tường đây, xuyên qua rộng lớn chập trùng cánh đồng bát ngát bình nguyên. Lâu đài sọ lìn trên tường thành màu lam cờ xí trong gió phất phới giang ra, gió bên trong phảng phất mang đến cỏ cây tô sinh khí tức. Trung tâm nghiên cứu hành lang dài rằng giặc bên trong vang lên tiếng bước chân rộn rập. Một tên tóc hoa râm rở ý bước nhanh đi qua hành lang, trong tay giơ cao lên một quyển tư liệu. Số 3 chất trung hòa hữu hiệu. Số 3 chất trung hòa hữu hiệu. Trung niên rở ý tiếng la truyền khắp hành lang, từng cái cửa phòng mở ra. Tại công trình bên trong công tác các nhân viên kỹ thuật rộn rập nhô đầu ra, tại ngắn ngủi hoang mang cùng phản ứng về sau, tiếng hoan hô cuối cùng bắt đầu vang vọng toàn bộ hành lang. Gió thổi qua ngoài hành lang đình viện. Trong đình viện dị thường um tùm hoa cỏ cây cối tại đây đầu mùa xuân thời tiết vui sướng chập chờn, cành lá ma sát ở giữa truyền đến ào ào tiếng vang, giống như vỗ tay lớn tiếng khen hay. Nghiên cứu công trình phụ cận, khảo thí dùng đất đai bên cạnh, nọ dịt sợ tại trợ thủ nâng đỡ chậm rãi đứng lên, hắn nghe cỏ cây bên trong truyền đến tiếng vang, nhịn không được nhìn về phía sọ lìn đại thụ phương hướng, hắn thấy cái kia gốc khổng lồ thực vật đang ở sáng lạn dưới ánh mặt trời hơi hơi lay động chính mình tán cây, khó mà tính toán cành lá trong gió chập chờn, trong đó phảng phất sen lẫn thấp giọng nức nở. Bộ trưởng, số 3 chất trung hòa có hiệu quả, trợ thủ thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Mang theo khó mà che giấu hưng phấn tâm tình vui sướng, cứ như vậy, dù cho ô nhiễm nghiêm trọng nhất đất đai cũng có thể đạt được hữu hiệu tình hóa, bình nguyên thánh linh sinh lương khu rất nhanh liền có khả năng một lần nữa trồng trọt. Nọ Dị Sơ nhìn trước mắt đã khôi phục khỏe mạnh đất đai, trải rộng nếp nhăn khuôn mặt bên trên chậm rãi hiện ra nụ cười, hắn không còn che giấu nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem bên cạnh từng cái nông học trợ thủ, từng cái giờ ỷ chuyên gia, không được gật đầu, có ích liền tốt, có ích liền tốt. Ánh mắt của hắn tại từng trương hoặc mỏi mệt hoặc hưng phấn trên gương mặt quét qua, sau cùng rơi vào nơi hẻo lánh một đoàn đặc thù hoa đằng bên trên. Lão nhân chậm rãi đi tới, tại hoa đằng trước dừng lại, bờ éo lệ nữ sĩ, cảm ơn ngài hiệp trợ, nếu như không có ngài, chúng ta không có khả năng nhanh như vậy tìm tới hữu hiệu nhất tỉnh hóa phương án. Hoa đằng rầm rầm ngọ ngoại, lá xanh cùng đóa hoa quấn quanh sinh trưởng ở giữa, một nữ tính thân ảnh theo bên trong nổi lên, Bờ Éo Lệ xuất hiện ở trước mặt mọi người, biểu lộ một mảnh bình thản, không muốn cảm tạ ta. Xét đến cùng, ta chỉ là tại bù cứu chúng ta tự mình phạm sai lầm. Nhưng số 3 chất trung hòa trung quy là tại ngươi hiệp trợ hạ hoàn thành, nọ gì sở khẽ lắc đầu, mà lại nếu như không có sinh mệnh của ngươi tan rã lực lượng, chúng ta không có khả năng tại ngắn ngủi một mùa đông bên trong hoàn thành tất cả hàng mẫu khảo thí cùng so sánh phân tích. Bờ Éo Lệ nghe nọ gì sở, khuyết thiếu biểu lộ khuôn mặt bên trên chỉ có một mảnh yên tĩnh. Thi độc người hiểu được giải độc, đã từng ở trên vùng đất này tản nguyên rủa vạn vật trung vong hội tự nhiên cũng nắm giữ lấy liên quan tới trận này nguyên rủa tài liệu cặn kẽ, mà xem như kế thừa vạn vật trung vong hội sau cùng di sản kỳ tích tạo vật, nàng xác thực thành công trợ giúp lâu đài sói lìn nghiên cứu cơ cấu đám người tìm được trung hòa đất đai bên trong hóa rắn ô nhiễm thủ đoạn tốt nhất, chỉ là tại chính nàng nhìn tới, cái này thực sự không thể gọi là một loại vinh quang. Vẹn vẹn tìm tới số 3 chất trung hòa là không đủ, tiếp xuống chỗ khó là như thế nào mau sớm sản xuất hàng loạt. Một tên ở đây chuyên gia phá vỡ yên lặng, một vật theo phòng nghiên cứu đi đến nhà máy là cần thời gian, theo nguyên liệu biến thành sản phẩm cũng cần thời gian, mùa xuân trồng trọt chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, trọng độ ô nhiễm khu có hay không có thể khôi phục trồng trọt là chúng ta thuận lợi vượt qua trận này khó nhốt thì nhốt khóa. Cũng may chất trung hòa chế bị quá trình cũng không phức tạp, hiện có luyện kim nhà máy nên đều có sản xuất điều kiện, then chốt chỉ là chủ bị nguyên vật liệu cùng cải tạo phản ứng nồi đồng. Một tên khác nhân viên kỹ thuật nói, nếu như Thánh Sú Nhì cùng Hỏng Tí địa khu luyện kim nhà máy đồng thời bắt đầu làm việc, nên liền còn kịp. Bờ Éo Lệ nghe mọi người thảo luận, sau lưng cảnh cây cùng hoa cỏ khẽ đung đưa lấy, nếu như cần ta có thể rút một tay, tại ta bộ rễ khu sinh trưởng sinh thái giáp khoang thuyền cũng có thể dùng cho hợp thành chất trung hòa, chỉ bất quá hiệu suất khả năng so ra kém hẳn của các ngươi. Những cái kia sinh thái giáp khoang thuyền đang ở bồi dưỡng cày bừa vụ xuân cần thiết hạt giống, đây đối với chúng ta trọng yếu giống vậy, nọ gì sợ cắt ngang Bờ Éo Lệ nữ sĩ, xin tin tưởng sẽ xỉ công nghiệp lực lượng, luyện kim nhà máy sẽ giải quyết tiếp xuống sản xuất vấn đề. Sau đó, vị lao nhân này lại cười cười, dĩ nhiên, nếu quả như thật xuất hiện sản lượng không đủ nguy hiểm, chúng ta cũng nhất định sẽ kịp thời hướng ngươi xin giúp đỡ. Bờ Éo Lệ lặng lặng mà nhìn trước mắt lao nhân, nhìn xem cái này không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng, thậm chí liền sinh mệnh cũng đã gần muốn đi đến điểm cuối cùng, lại dẫn theo ngàn vạn giống như hắn người bình thường cùng với nguyện ý dấn thân vào đến trận này sự nghiệp bên trong siêu phàm giả nhóm tới nghịch chuyển một trường tai nạn lão nhân, trong lúc nhất thời không nói gì. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, cảm giác tràn ngập ra, nhìn chăm chú lấy trên vùng đất này hết thảy. Tại thiên địa này ấm lên thức tỉnh chi nguyện, lại có một trận gió thổi qua sọ lìn địa khu cánh đồng bát ngát bình nguyên, gió thổi qua sọ lìn đại thụ cái kia to lớn đến che khuất bầu trời tán cây. Tại tầng tầng lớp lớp cảnh cây cùng lá cây to bẻ ở giữa nhấc lên từng đạo liên miên bất tuyệt gợn sóng. An trí tại sọ lìn đại thụ đỉnh khổng lồ ma năng phương tiêm bia tản ra tham thẳm lang quang, nổi đồng bền giữa không trung bình tĩnh vận chuyển. Thiết trí tại dưới cảnh cây tầng đầu mối then chốt chạm giám sát bên trong, cùng phương tiêm bia thông thẳng với mặt online đầu cuối trên máy không đang nổi lên từ phương xa chạm điểm ân cần thăm hỏi. Lưu hạn đầu mối then chốt hướng sọ lìn đầu mối then chốt truyền lại tin tức, hướng trùng kiến khu những đồng bào Vân An. Hôm nay thành lũ hạn khí trời trong xanh. Đại thụ khu sâu dưới lòng đất, vú lượn khổng lồ sợi dễ hệ thống ở giữa. Đã từng vạn vật trung vong hội tổng bộ đã bị dây leo, sợi rễ cùng hiện đại văn minh chiếm cứ, sáng ngời ma tinh thạch đang chiếu sáng ngày xưa âm trầm đè nén gian phòng cùng phòng khách, ánh đèn chiếu rọi đến, ung tùm thực vật vây quanh từng cái hơi mở sinh thái giáp khoang thuyền, màu vàng nhạt sinh vật chất dung dịch bên trong, là hàng loạt bị môi trường nuôi cấy chất bao khỏa sinh mệnh, không còn là vặn vẹo thí nghiệm. Sinh vật cũng không phải trí mạng thần nghiệt quái vật, đó là lại bình thường bất quá ngũ cốc cùng đầu, mà lại đang nhanh chóng mức độ vào thành thủ. Đó là Bờ Éo Lệ cùng đế quốc giờ ỷ nhóm nguyên một cái mùa đông kết quả. Là tan rã nuôi dưỡng không biết bao nhiêu lần về sau thành công cá thể, là có thể tại cường độ thấp ô nhiễm địa khu đều khỏe mạnh trưởng thành hạt giống. Thân mặc trường bào hoặc ngắn bào đế quốc giờ y nhóm tại bồi dưỡng vật chứa ở giữa bận rộn, quan sát hàng mẫu, ghi chép số liệu, si tra cá thể, yên tĩnh, có thứ tự, nghiêm túc nghiêm cẩn. Cái này khiến Bờ Éo Lệ nhịn không được sẽ muốn lên quá khứ thời gian, nhớ tới ngày xưa những cái kia vạn vật cuối cùng vòng các giáo đồ ở cung điện dưới lòng đất bên trong bận rộn bộ dáng. Nhưng hết thể rõ ràng hoàn toàn khác biệt. Kỹ thuật cuối cùng về tới nó vốn có hướng đi. Chương 828, phương bắc. Treo đế quốc huy hiệu ma đạo xe nghiền ép lấy cực bắc địa khu chưa mềm hóa đất đông cứng, bánh xe cùng động cơ hợp tấu ra giai điệu phá vỡ giữa đồng trống bình tĩnh, từng chiếc chở đầy nhân viên cùng vật liệu cỗ xe dọc theo đế quốc đường lớn chạy lấy, tại đây đầu vừa mới hoàn thành chỉnh thể đạo tu đích đạo đường bên trên uốn lượn thành một đạo màu nâu đen thiết lưu. Bắc cảnh dãy núi đường nét ở trên đường chân trời càng rõ ràng, sáng sủa cao viễn trời xanh như dãy núi sau lưng một mảnh màn tre, tại cự nhật hào quang chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Bị rồng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, ngắm nhìn cái kia mảnh cùng nam cảnh hoàn toàn phong cảnh bất động, ngắm nhìn bị băng tuyết bao trùm dãy núi. Victoria nữ công tức thì ngồi đối diện hắn, an tĩnh phảng phất một ngôi tượng đá. Bị rồng phụng mệnh đi tới phương bắc, ở mảnh này ở vào đại lục cực bắc trên đất kiến thiết đế quốc đường ven biển, đồng thời làm phe đế quốc đại biểu, đi nghênh đón đến từ Thánh Long công quốc những khách nhân, mà Victoria nữ công tức thì hoàn thành tại đế đô báo cáo công tác, cũng phải trở về phương bắc, hai người vừa vặn cùng đường. Càng ngày càng rõ ràng tha hương phong cảnh đập vào mi mắt, nhường bị rồng cái tính cách này thô ráp người cũng nhịn không được có cảm giác thán, ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ đến thăm quốc gia này tối bắc phương. Hơn nữa còn là dùng một tên tướng quân thân phận. Vận mệnh thứ này, quả thực để cho người ta nhìn không thấu. Ngồi tại đối diện Victoria nghe vậy nhìn lại, ta nghe nói ngươi đã từng là một vị vào Nam Gia Bắc dòng binh, bị rồng tướng quân. Vào Nam Gia Bắc. Bị rồng cười cười, lắc đầu, Lúc kia, tại một tòa thôn trấn chung quanh rừng núi cùng tung lũng bên trong đối phó chút mâu tặc cùng dã thú liền coi là thần kinh bách chiến, đi qua 2-3 tòa thành thị liền có thể danh xưng vào Nam ra Bắc, một đám dòng binh tại trong tiểu quán nói khoác đi ra điều kỳ quái nhất khoác lác, cũng siêu bất quá hôm nay bở bộ sẽ xì một đầu đường dây xe lửa, thời điểm đó người. Này, vị này tuổi gần 50, cả đời theo xã hội tầng dưới chót nhất cho tới bây giờ đế quốc tầng cao nhất đều trải qua dòng binh kỵ sĩ mang theo một tia tự rêu nói ra, trên mặt nhưng lại nhịn không được mang theo một tia hồi ức, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Làm lính đánh thuê cái kia vài chục năm sát thực quen biết không ít có ý tứ ra hỏa. Ta còn nhớ rõ khi đó ta mang theo một cái quy mô rất nhỏ dòng binh đoàn, đoàn bên trong có cái kiếm sĩ, gọi ý lì dạ vẫn là hệ lại nạ. Tính cách cùng nam nhân một dạng, nàng liền là cái phương bắc người, nàng nói nàng nhà tại một cái gọi khả gì ba xiết địa phương. Đối thời điểm đó chúng ta mà nói, cái kia cơ hồ liền xa xôi là một cái thế giới khác. Là khả gì bẹ gì, Victory ạ hốn nắn nói, tại Lâm Đông Bảo phụ cận. Nơi đó cách nam cảnh cũng không gần, ngươi vị bằng hữu nào là thế nào đến Nam Vương? Nghe nói là lúc nhỏ đi theo phụ mẫu cùng một chỗ người bán hàng rong, trong nhà thương đội tại vòng tỷ phụ cận gặp cường đạo. Cũng có thể là gặp lãnh chúa găng tay đen, cả nhà đều không sống sót, liền thừa nàng và một cái lão buộc, sau này lão buộc cũng đã chết, nàng mới chẳng chọc lưu lạc đến phía nam. Đại khái là chuyện như vậy, bất quá không có người biết rõ thật giả. Dòng binh đều ưa thích cho mình lập một chút ly kỳ xuất thân cùng trải qua, đây là khoác lắc cùng với hiển lộ rõ ràng chính mình độc nhất vô nhị vô liếng, nhưng trên thực tế bọn hắn rất có thể chỉ là phụ cận một cái nào đó trong thôn chạy đến vô lại. Trong tay thanh kiếm kia đều là chắp vá lung tung theo một cái nào đó nghèo túng lao binh trong tay mua được. Có lẽ là chưa từng nghe nói qua này loại đến từ tầng dưới chót chuyện xưa, có lẽ là đối dòng binh cái này tại gần nhất 2 năm đang từ từ xuống dốc không phanh nghề nghiệp cùng thời với bọn họ sau chuyện xưa có chút hứng thú, Victoria lại toát ra một chút tò mò, ngươi sau này làm kỵ sĩ, ngươi năm đó các đồng bạn đâu? Vị kia nữ kiếm sĩ hồi trở lại Bắc Phương sao? Bị rổng trầm mặc một lát, lắc đầu, không có, mà lại cũng không có cơ hội trở về. Đối 20 năm trước người bình thường mà nói, Bắc cảnh thực sự quá xa. Victoria dùng cái kia như băng tinh con ngươi nhìn bị rổng 2 giây, sau đó bình tĩnh thu tầm mắt lại, nàng lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhìn xem bắc cảnh phương hướng, phảng phất thuận miệng nói ra, mùa xuân về sau, nam bắc đường sắt động mạch tốc độ tiến lên sẽ tiến một bước tăng tốc, chờ đến ma năng đoàn tàu lao vụt tại đây mảnh cánh đồng bắt ngát bên trên, đế quốc bất kỳ ngóc ngách nào đều sẽ không lại xa xôi. Cái kia thật đúng là chuyện tốt, bị rổng lập tức nở nụ cười, tại ma đạo trên xe lung lay thời gian dài như vậy, ta toàn thân xương cốt cũng bắt đầu đau, dĩ nhiên, ta không phải đối đế quốc đường lớn chất lượng có ý kiến. Chỉ là đường dài du lịch, rõ ràng vẫn là đoàn tàu càng ổn định cùng thoải mái dễ chịu một điểm. Gò Cống Hà muốn tới thức tỉnh chi nguyệt trung tuần mới có thể dâng lên, mà lại đi đường thủy tối đa cũng chỉ có thể đến Thánh Sunny, Victoria ạ không nhanh không chậm nói, kỳ thật nếu như bệ hạ chỗ tư tưởng hàng không tuyến đường có thể sớm ngày khai dụng, nó có lẽ mới là lựa chọn tốt hơn, tốc độ phi hành khẳng định so đoàn tàu cùng thuyền đều nhanh. Ta cảm thấy ta còn chưa làm tốt ôm bầu trời chuẩn bị, bị rổng suy nghĩ một chút, có chút lúng túng nói, ta thể nghiệm qua sư thiếu bay lượn. Thật đáng tiếc, không thể lưu lại cái gì tốt kinh nghiệm. Mà những cái kia dùng sắt thép cùng thủy tinh chế thành máy phi hành, so sư thiếu còn để cho ta không yên lòng. Nhưng bầu trời cuối cùng sẽ trở thành làm tương lai chiến trường nhất hoàn, bị rổng tướng quân, Victoria rất chân thành nói, cho dù là tại quen cũ trên chiến trường, có được năng lực phi hành pháp sư cũng không chỉ một lần hiện ra qua thay đổi chiến cuộc tác dụng, nếu như không là quá khứ có kỹ thuật cùng chi phí hạn chế, quốc gia nào không nghĩ trưởng khống trời xanh đâu. Dĩ nhiên, đạo lý ta là hiểu rõ, bị rổng nhanh nói ra, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên cảm thấy vị này Victoria nữ đại công tức cùng Philip giống như có chút tương tự, hai người đều có nghiêm túc tính cách cùng với đang nói đùa thời điểm đột nhiên tỷ đấu ma bệnh, nhưng mà hắn có khả năng dựa vào khẩu tài đi cùng Philip chu toàn, lại nói không lại một cái chịu qua chính quy lo dịp giáo dục cùng hùng biện huấn luyện tầng cao nhất quý tộc, lúc này chỉ có thể gật đầu. Trên thực tế ta thậm chí cân nhắc qua tương lai thuyền bên trên có hay không có thể mang theo cỡ nhỏ lòng kỵ binh máy phi hành, dùng tới từ trên cao điều tra tình hình biển cùng với tìm kiếm an toàn đường biển, chỉ bất quá cá nhân ta đối bay lượn thật sự là có chút. Tại thuyền bên trên mang theo máy phi hành. Victoria lại không có để ý bị rổng câu nói kế tiếp, con mắt của nàng sáng lên, khuyết thiếu biểu lộ trên khuôn mặt cũng toát ra rõ ràng tò mò đến, đây là ngươi về chế tạo đế quốc hải quân ý nghĩ, là ngươi đối tương lai hàng hải thuyền cấu tứ sao? Bị rổng sừng sốt một chút, lần nữa ý thức được cùng một cái lúc nào cũng có thể tỉ đấu người nói chuyện trời đất ngàn vạn phải chú ý lời nói, hắn vừa rồi liền là đầu một quất tùy tiện nắm cái kỹ thuật mới kéo qua đặt tại chủ đề bên trong dùng tới tránh cho xấu hổ, này làm sao trước mắt nữ đại công tức còn tưởng thật. Tương lai hải quân nguyên soái vô ý thức ánh mắt phiêu động, hướng ngoài cửa sổ xe đường chân trời nhìn thoáng qua. Khoảng cách Bắc Cảnh Hùng Quan còn có mấy giờ đường xe. Như vậy, tiếp xuống làm sao biên? Lăng liệt gió lôi cuốn lấy tới từ đỉnh núi tuyết động, tại long trước khi bảo màu xám trắng tường cao cùng đá núi ở giữa dốc đứng cự thạch vách đá ở giữa gào thét xoay quanh, phảng phất đem hết thảy đều bịt kín một tầng mông lung màn tre, tại gió cùng tuyết gào thét ở giữa, tầng kia dùng cho bảo hộ thành thị hộ thuẫn cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, thành màn tre ở giữa một tầng không đáng chú ý màu nền. Gơ rốt hi kẻ hựa tức sĩ ngẩng đầu lên, nhìn xem đã thấp thoáng tại trong gió tuyết đỉnh núi. Phảng phất vẫn có thể cảm nhận được cái kia đạo xuyên thấu phong tuyết màn che ánh mắt, cái kia ánh mắt theo long trước khi bảo chỗ cao nhất cung điện bỏ ra, tựa hồ đang rơi trên người mình. Thân thể dưới đáy địa long thú hơi có chút sốt ruột lắc lư một cái cổ, Này cực bắc địa khu đặc hữu con thú tựa hồ cảm ứng được chủ nhân một chút tâm sự, bắt đầu biên độ nhỏ trên mặt đất ma sát chính mình móng trước, cũng thỉnh thoảng theo trong cổ họng phát ra mơ mơ hồ hồ lộc cộc tiếng. Mặc dù tên bên trong có cái long từ càn, nhưng Thánh Long Công Quốc địa long thú kỳ thật cùng long không có chút nào quan hệ, chúng nó chỉ là một loại bị long duệ thuần hóa ôn hòa ăn cỏ sinh vật, chỉ bất quá tại đây mảnh bị long duệ thống trị trên đất, rất nhiều cùng long không có bất kỳ quan hệ nào động vật cùng thực vật đều sẽ bị quan bên trên long từ càn thôi. Đây là một loại ngoại nhân không cách nào lý giải cố chấp, long duệ nhóm lại sớm thành thói quen. Thật lâu, Gờ Rột tức sĩ quay đầu, nhìn thoáng qua cùng sau lưng tự mình đội ngũ, đối bên cạnh đồng dạng ngồi cưỡi trên mặt đất long thú trên lưng, tóc đỏ áo choàng nữ tính nhẹ gật đầu, "Ạ xạ lệ nạ nữ sĩ, chúng ta lên đường đi. Chúng ta sớm nên xuất phát, rất nhiều ngày trước liền nên xuất phát." Được xưng Ạ xạ lệ nạ nữ sĩ tóc đỏ nữ tử cau mày, nhịn không được phàn nàn dâng lên, những cái kia trong đầu đều nhồi vào khối băng cùng tảng đá nghị viên cùng các trưởng lão. Bọn hắn đối thế giới bên ngoài khẩn trương đơn giản làm người bật cười, thật không biết vì cái gì liền bạ lộc bệ hạ cũng sẽ bị những tên kia ảnh hưởng. Vậy mà tại sứ đoàn một ngày trước khi lên đường đột nhiên hạ lệnh để cho chúng ta chờ lệnh, một mực chờ thời gian dài như vậy. Gờ Rột tức sĩ nhìn tóc đỏ Ạ xạ lệ nạ liếc mắt, hắn biết vị này Long Ấn nữ vu luôn luôn không che lại miệng, mà lại lần này sứ đoàn hành động đột nhiên chỉ hoãn bản thân cũng xác thực không quá giống Long Huyết đại công tức dị vãng tác phong, nhưng hắn vẫn là ngự khi ôn hòa nói, vậy hạ có chính hắn suy tính, gắn bó Thánh Long công quốc vận chuyển cũng không chỉ có chúng ta cùng đại công tước, cũng bao quát trong miệng ngươi những cái kia trong đầu nhồi vào khối băng cùng tảng đá nghị viên cùng. Các trưởng lão, ý kiến của bọn hắn là nhất định phải suy tính. Ạ xạ lệ nạ nghe Gờ Rột tức sĩ, không quan trọng núi bay, tóm lại, nhường những cái kia lòng tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng các nghị viên tiếp tục lo lắng đi, nguyện dãy núi bên trong băng tuyết cùng tảng đá có thể hữu hiệu bảo vệ được bọn hắn cái kia bởi vì lo nước thương dân mà yếu ớt không thể tả tâm can tính khí thận, chúng ta sẽ có cơ hội đi chứng kiến thế giới bên ngoài, tương lai được ghi vào sử sách cũng khẳng định chỉ có chúng ta, mà không phải bọn hắn. Gờ Rột tức sĩ khỏe miệng hơi nết lên một thoáng, sau đó cả chi đội ngũ tại dưới sự hướng dẫn của hắn bắt đầu đạp vào đi tới Nam Phương con đường, dần dần rời đi long trước khi bảo tọa lạc núi cao. Mà tại sắp vượt qua dưới chân núi cuối cùng một cửa ải trước đó, Gờ Rột tức sĩ vẫn là không nhịn được một lần cuối cùng nhìn lại cái kia bị phong tuyết bao phủ đỉnh núi. Mặc dù hắn dùng ngôn ngữ khuyên bảo trấn an Long Ấn nữ vu, nhưng hắn nghi ngờ trong lòng kỳ thật cũng không so nữ vu ít chút nào. Sớm tại rất nhiều ngày trước, Thánh Long công quốc liền làm ra hướng sẽ xỉ phái ra sứ đoàn quyết định, thậm chí sứ đoàn nhân viên cùng vật tư đều đã tập kết hoàn tất, hắn cũng đã làm tốt dẫn đội xuất phát chuẩn bị, có thể toàn bộ hành động lại đột nhiên bị hạ lệnh tạm dừng, toàn bộ đội ngũ đều không giải thích được chờ lệnh đến hôm nay. Vì thế Thánh Long Công Quốc thậm chí không thể không chuyên môn hướng Sệ Sỉ Đế Quốc đi tin nói rõ tình huống, tăng lên không cần thiết khâu. Hạ lệnh phái ra sứ đoàn chính là Long Huyết Đại Công Tước, đột nhiên hạ lệnh nhường sứ đoàn chờ lệnh cũng là Long Huyết Đại Công Tước, mà đối cái mạng thứ hai lệnh, Đại Công Tước cho ra lý do là cân nhắc đến nghị hội phương diện bảo thủ nhân viên kiến nghị, cần đối lần này viếng thăm hành động tiến hành càng nhiều ước định cùng cân nhắc. Nhưng Gờ Rột tức sĩ hiểu rõ bà lọc, vị kia Đại Công Tước có thể sẽ rất ít bởi vì loại nguyên nhân này cải biến đã tuyên bố đi ra mệnh lệnh, đây không thể nghi ngờ là tại tổn hại Long Huyết Đại Công Tước quyền uy. Cũng sẽ lệnh rất nhiều lòng người sinh nghi ngờ. Mặc dù này nho nhỏ ảnh hưởng đối vị kia đại công tước mà nói không tính là gì, nhưng nếu như không có đầy đủ lý do, hắn cũng sẽ không đột nhiên làm này loại không có ý nghĩa sự tình. Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho hắn đột nhiên cải biến mệnh lệnh? Gờ Rột thu hồi nhìn về phía long trước khi bảo ánh mắt, đem hết thể nghi vấn dằn xuống đáy lòng, tầm mắt một lần nữa quang hướng phía nam. Cháy hừng hực chậu than xua tán đi cực bắc dãy núi lạnh lẽo hàn khí, tạo hình thô kệch, cự thạch đắp lên trong cung điện. Long Huyết Đại Công Tước bạ lọc rời đi dùng cho nhìn xuống chân núi sân thượng, một mình đi về tới cái kia to lớn nhưng lại cô tịch vương tọa lên. Toàn bộ vương tọa trong đại sảnh không có mưa ai. Tất cả đình thần đều đã tán đi, tất cả người hầu cùng đám vệ binh thì tại càng sớm hơn thời điểm bị hắn đuổi ra đến bên ngoài. Mỗi người đều biết, Long Huyết Đại Công Tước thường xuyên ưa thích một người đợi trong đại sảnh, hắn cần an tĩnh hoàn cảnh để suy nghĩ sự tình. Trong cung điện mỗi người đối với cái này đều không cảm thấy kinh ngạc. Tiên tĩnh kéo dài một lát, bạ lọc mới thở phào khẩu khí, cong lên ngón tay nhẹ nhàng đập cái kia rộng thùng thình vương tọa lan can. Thanh thúy tiếng va chạm bên trong, toàn bộ đại sảnh cấm chế bị lặng yên khởi động, bình chướng vô hình bao phủ toàn bộ không gian. Bạ Lộc trầm ổn nghiêm nghị thanh âm phá vỡ yên lặng. Dấu hiệu A689, ly hương người kêu gọi Omega. Màu vàng nhạt thông tin giới diện cấp tốc tại Long Huyết Đại Công Tước Vương tọa trước kéo ra, biên giới run run vòng tròn hình ảnh xuất hiện tại Bạ Lộc trước mặt. Chương 829, Long Dực. Màu vàng nhạt lẫn nhau giới diện cùng tượng trưng cho Omega sức người tâm trí rung động vòng tròn xuất hiện tại Bạ Lộc trước mặt, tới cùng nhau xuất hiện, còn có Omega cái kia khuyết thiếu tình cảm hợp thành thanh âm, buổi sáng tốt. Bạ Lộc, thật cao hứng thấy ngươi vẫn khỏe mạnh. Bạ Lộc không để ý đến ổ mẹ gạ làm theo phép tân cần thăm hỏi, chỉ là ngữ khí lạnh nhạt hỏi, tuyến đường an toàn sao? Tuyến đường an toàn. Truyền cáo đủ kẻ mỗ lệ trưởng lão cùng A Lan nghị trưởng, Thánh Long công quốc sứ đoàn đã xuất phát, đi đón sở Nam Phương sẽ xì người. Hiểu rõ, biểu tượng ổ mẹ gạ vòng tròn rung động, thanh âm lạnh lùng lạnh nhạt, tin tức đã truyền thâu đến người nhận thư. Bạ Lộc nhẹ thở nhẹ một cái, yên lặng 2 giây sau mới đột nhiên thấp giọng hỏi, tạt có không chuyện xảy ra sinh? Ổ mẹ gạ vòng tròn làm ra máy móc trả lời, tạt không có chuyện gì phát sinh. Cự Long nhất tộc vẫn trung thành. Tại về sau hơn 10 giây sau khi trầm mặc, ổ mẹ gạ thanh âm lần nữa trong đại sảnh vang lên, bởi vì an toàn cần, như không càng nhiều tin tức, bản tuyến đường đem đóng cửa. Bạ Lộc không nói gì, chỉ là cơ tay phải, giữa không trung màu vàng nhạt thông tin giới diện lập tức tiêu tán, chỉ còn lại màu vàng kim nhàn nhạt hạt ánh sáng dần dần tan rã trong không khí. Lớn như vậy vương tọa trong đại sảnh, hết thảy lâm vào tĩnh lặng, Long Huyết đại công tức lặng lặng mà ngồi tại cái kia cứng rắn băng lãnh bằng đá vương tọa bên trên, cùng toàn bộ phòng khách cùng nhau lâm vào lặng im, phảng phất thời gian đều đã tĩnh trệ xuống tới. Một gian tráng lệ to lớn, dùng màu vàng nhạt hợp kim lập trụ chống đỡ mái vòm cùng bốn vách tường đều bao trùm lấy vô số phức tạp tinh mỹ phù điêu trong đại sảnh, cổ lão thiết bị ở giữa đang quanh quẩn trầm thấp vù vù, khảm nạm tại phù điêu ở giữa các loại đèn chỉ thị như hô hấp chậm rãi phun trào, vô số dây cáp cùng đường ống theo mái vòm cùng trụ cột kéo dài xuống tới, xen lẫn thành phảng phất vòng tròn kết cấu, lại rủ xuống rớt xuống hàng loạt đầu cắm cùng kết nối phần cuối, liên tiếp trong đại sảnh to lớn trên thân thể. Đó là một vị đã già mua cự long, thậm chí thoạt nhìn so Alan nghị trưởng càng thêm cổ lão, hắn lân phiến đã hôi bạch phai màu, nghĩa thể hóa cải tạo dấu vết cơ hồ bao trùm toàn bộ thân hình. Hợp kim giáp sắc cùng hợp lại chất liệu được ra bao vây lấy trải qua vô số tuế nguyệt thân thể, mỏng manh ánh đèn tại lân phiến khe hở ở giữa đi khắp, mặc dù dùng cự long ánh mắt, loại trình độ này cải tạo cũng lộ ra quá cực đoan, thậm chí khó mà phán đoán đây rốt cuộc là một cái sống sờ sờ máu thịt sinh. Vật, vẫn là một cái dùng sắt thép, thủy tinh, tụ hợp vật cùng với sinh hóa tuần hoàn dịch tổ hợp lại máy móc. Kèm theo một trận trầm thấp tiếng vang, nay khổng lồ máy móc chuyển động. Đu kẻ mổ lệ nâng lên bao trùm lấy hợp kim vỏ ngoài đầu, màu đỏ sẫm điện tử nghĩa mắt tại trong hốc mắt hơi hơi chuyển nhúc nhích một chút. Sau đó hắn nhìn về phía đại sảnh một bên, nơi đó đã im ắng rủ xuống một tấm như thủy tinh trong suốt màn che bên trên điểm sáng lấp lánh, rất nhanh ngưng kết thành Alan nghị trưởng hình chiếu. Kẻ lưu vong nhóm bước ra dãy núi, Alan nghị trưởng thanh âm trầm truyền đến, không biết này sẽ vì cự long vận mệnh mang đến biến số gì. Nguyên lão viện người thống trị cao nhất, đủ kẻ mổ lệ trưởng lao phát ra khàn giọng thanh âm trầm thấp, bất luận cái gì biến số đều tốt qua đã hình thành thì không thay đổi. Chớ đừng nói chi là trước đó không lâu sự kiện thậm chí vượt ra khỏi ổ mẹ gà đó trước. Tình huống tương tự mấy vạn năm đều sẽ không phát sinh một lần. Trước đó không lâu sự kiện, Alan nghị trưởng duy nhất sinh vật trong mắt hiện ra vẻ suy nghĩ sâu xa, đã xác định đó là một lần thần hàng. Đã được đến xác nhận, có tân thần nếm thử bông xuống, nhưng bị phàm nhân chặn đường tại hiện thực biên giới, đủ nhiều chứng cứ có thể để tỏ rõ chuyện này kỳ thật không có quan hệ gì với tài phòn, ngược lại có thể cùng sẽ xỉ có quan hệ, đủ kẻ mổ lệ trưởng lao trầm giọng nói, đáng tiếc duy nhất chính là, mặc dù phát sinh chuyện như vậy. Một cái không rõ lai lịch tân thần, một lần tại lúc đầu giai đoạn liền bị chặn đường thần hàng, đối phàm nhân mà nói này có lẽ xem như tai họa ngập đầu. Đối thần linh mà nói lại chỉ là một lần nho nhỏ gợn sóng, Alan nghị trưởng lắc đầu, rõ ràng, này còn chưa đủ dùng chuyện gì hắn ánh mắt. Cẩn thận, cho dù là chúng ta, mặc dù mượn ổ mẹ gà, chúng ta nói chuyện với nhau cũng có khả năng bị hắn nghe được, đủ kẻ mổ lệ trưởng lão lập tức nhắc nhở nói, sợ rằng chúng ta dùng mấy chục vạn năm qua cấu trúc này chút an toàn tín đạo, chúng nó cũng không phải tuyệt đối an toàn. Alan nghị trưởng trầm mặc xuống, nhưng ở vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, hắn đột nhiên lắc đầu, kỳ thật ta một mực tại tò mò một sự kiện, đủ kẻ mổ lệ trưởng lão. Ngươi tại tò mò cái gì? Làm chúng ta tại hắn dưới mí mắt làm những chuyện này thời điểm, hắn thật một chút cũng không có phát giác sao? To lớn tráng lệ trong đại sảnh, không khí triệt để trầm mặc xuống. Mờ nhạt thiên quang theo đường chân trời phần cuối về đến, tại bắc cực điểm biển băng bên trên rơi xuống một mảnh vàng rực, lại chiếu rọi tại thần điện cao ngất sân thượng rìa, một bộ váy dài tóc vàng thân ảnh đứng tại cao cao trên sân thượng, dùng phảng phất vĩnh hằng tầm mắt quan sát cự long quốc gia. Long tế tự hệ dạ gõ kính cẩn nghe theo khoanh tay đứng tại cô gái tóc vàng sau lưng, "Chủ ta, dài rằng giặc ban ngày bắt đầu." "Đúng vậy a, ban ngày." Long thần Enni a nhẹ nói ra. Tầm mắt vượt qua phương xa núi non chập trùng cùng với càng xa xôi từng chút một nhỏ vụn mặt biển, hắn ánh mắt một đường kéo dài, sau cùng kéo dài đến thiên cùng phần cuối của biển, tại rời xa tà lục địa phương, một tòa loáng thoáng tháp cao phản chiếu tại hắn con mắt màu vàng nóng bên trong. Hắn con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra co rút lại một chút, sau đó mang theo chán ghét cùng mâu thuẫn rời đi ánh mắt. "Hệ Dạ Gọ, gần nhất ta lúc có cái gì chuyện thú vị phát sinh sao?" Hệ Dạ Gọ trả lời ngay, "Chủ ta, ban ngày khánh điển lại ở 3 ngày sau bắt đầu, ngoài ra còn có áo mẫu đạt nhĩ nặng công tập đoàn tổ chức cực hạn chiến trường thi đấu." Người sau tại gần nhất một thế kỷ rất được hoan nghênh. Khánh điển sớm đã không có chút nào tân ý có thể nói, không tính là chuyện lý thú. Long thần khe khẽ hừ một tiếng, cực hạn chiến trường. Nhìn xem toàn thân cải tạo thanh niên long một bên cho mình tiêm vào tăng hiệu tề một bên xông vào đấu trường, sau đó không đến nửa ngày thời gian cho toàn bộ đấu trường giải đầy cắm vào thể linh kiện cùng tuần hoàn dịch, mãi đến cuối cùng bị nhất hồi trở lại sửa chữa điểm bên trong. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho rằng đây là một kiện chuyện lý thú sao? Hệ Dạ gò túi lầu xuống. Vậy xem ra cái này giải trí cũng sẽ không lưu hành quá lâu. Cô gái tóc vàng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là có vẻ như tùy ý nhắc lên một chuyện khác, nói lên chuyện thú vị. Tại Vĩnh Hằng Phong Bạo đối diện cái kia mảnh thế giới người phàm bên trong, gần đây tựa như phát sinh một chút chuyện thú vị. Hệ Dạ gõ trả lời tựa hồ chậm một cái hô hấp. Thế giới người phàm sự tình không đáng ngài quan tâm, chủ ta. Không đáng ta quan tâm. Cô gái tóc vàng hơi hơi quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, chẳng lẽ các ngươi thật không hy vọng ta nghiêm túc hướng bên kia xem liếc mắt sao? Hệ Dạ gõ cúi đầu, lặp lại lần nữa nói, thế giới người phàm sự tình không đáng ngài quan tâm, chủ ta. Cô gái tóc vàng nhìn chính mình thủ tịch tế tự liếc mắt, từ tốn nói, "Hệ Dạ Gọ, không cần tận lực khống chế tim đập của mình, chúng ta chỉ là tại chuyện phiếm, không phải sao?" Long tế tự vẫn cúi đầu, không nói một lời. "Không thú vị," cô gái tóc vàng nhẹ nói ra, tiếp lấy quay đầu lại tiếp tục ngắm nhìn tà luật đại địa, tại mờ nhạt thiên quang bên trong, hắn hơi hơi híp mắt lại, thật là một đám không thú vị hải tử. "Ta cùng ngươi giảng, cái này tuyệt đối siêu thú vị. Xe xì ngoại ô một chỗ đặc thù thí nghiệm công trình bên trong, dễ bẹ ỉ cả dắt lấy mạ gỉ cánh tay một mặt hào hứng giạt rào la hét, sau đó nàng lại nghiêng người né ra, dương dương đắc ý lộ ra được nàng đoạn thời gian gần nhất thành quả nghiên cứu, cái này có thể bỏ ra chúng ta thật lớn công phu. Mặc dù kỹ thuật phương diện không có gặp gỡ vấn đề, nhưng vì cho long loại sinh vật này lượng thân định chế ra dùng được khớp nối cùng kết nối cơ cấu, có thể thực khảo nghiệm mỗi người sức tưởng tượng, nhất là bây giờ khởi nguyên phòng thí nghiệm còn tạm thời không thể dùng, ánh sáng đủ loại mô hình chúng ta liền làm một đồng lớn. Xe xì Minh Châu, bi thép, bảy bà ở bên cạnh nói xong, bị sáng sớm kéo tới mạ ghi lại đến bây giờ mới chậm rãi kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, vị này sinh hoạt tại thế giới loài người long duệ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía dễ bẹ ỉ cả dương dương đắc ý biểu hiện ra cho mình xem kỹ thuật kết quả, ánh mắt trong lúc nhất thời phức tạp không hiểu. Dùng chất liệu nhẹ kim loại tấm cùng sắt thép khung xương lập nên cỡ lớn lều bên trong, sáng ngời ma tinh thạch đang chỉ từ trần nhà chiếu xuống, hào quang hội tụ chỗ là một bộ dùng xiềng xích, móc treo, giá đỡ chung nhau cố định dâng lên khổng lồ trang bị. Nó do số bộ phận tạo thành, có khí thế 10 phần hình dáng, kỳ chủ muốn bộ kiện liền là một đôi có tới hơn 10 mét dài, dùng kim loại cùng phù văn chế tạo thành hai cánh, chất liệu nhẹ phù văn chế thành khung xương bên trên lập lòe hơi hơi vầng sáng, kết cấu thô kệch lại đầy đủ kiên cố dùng bền máy móc kết cấu để nó tựa hồ có khả năng tùy tiện giãn ra, đây đối với hai cánh nhìn qua tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Hắn càng giống là trang bị tại hai cánh bên ngoài bổ sung hệ thống, mà ngoại. Chứ đây đối với hai cánh bên ngoài, còn có khả năng thấy một chút giống như là phù văn vỏ bọc thép cùng khí tài quân sự mang đồ vật, chúng nó đều không ngoại lệ, đều phá lệ to lớn. To lớn đến có khả năng cho cự long làm bọc thép. Chúng nó đúng là chuẩn bị cho cự long bọc thép. Mạc Nghị nhìn chăm chú lấy cái kia một bộ kết cấu thô kệch lại lại dẫn không tên khí thế, tràn đầy sệ xì ma đạo công nghiệp phong cách sắt thép bộ, thật lâu mới phát ra nhẹ giọng cảm khái, các ngươi vậy mà thật nắm thứ này tạo ra tới. Kỳ thật nguyên bản không có khả năng tiến triển nhanh như vậy. Dễ bẹ ỉ cả ôm cánh tay, một bên tự hào ngửa đầu nhìn xem chính mình lãnh đạo kỹ thuật đoàn đội tạo ra tác phẩm, một bên thuận miệng đối mạ ghi nói rõ lý do. Ngươi cũng biết, hạng mục đã được duyệt có tiêu chuẩn, thời gian cùng chi phí có hạn tình huống dưới muốn ưu tiên tiến lên sản xuất hàng loạt giá trị cao hạng mục, chúng ta chỉ có ngươi này một cái long duệ, chuyên môn làm cá nhân ngươi chế tạo một bộ trang bị rõ ràng không phù hợp đã được duyệt tiêu chuẩn. Thế nhưng mà, dễ bẹ ỉ cả nói đến đây cố ý kéo dài thanh âm bán được cái nút, mạ ghi cũng đã kịp phản ứng, bởi vì cùng Thánh Long Công Quốc ở giữa ngoại giao tiến triển, ngươi một thoáng liền đoán được a. Cũng không khó đoán. Được à, đúng là nguyên nhân này, dễ bẹ ỉ cả gãi đầu một cái phát, tổ tiên đại nhân tựa hồ hy vọng tại cùng Long Duệ nhóm liên hệ thời điểm có thể nhiều một ít thẻ đánh bạc, cho nên phê chuẩn ta xin, dù sao cái này xem như Long Kỵ binh kỹ thuật phó sản phẩm, bản thân quy mô cũng không lớn. Nói đến đây, dễ bẹ ỉ cả đột nhiên nhìn về phía Mạc Ghi, theo ý của ngươi, ngươi cho rằng thứ này sẽ khiến Long Duệ hứng thú sao? Mạc Ghi ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào cái kia sắt thép hai cánh bên trên, tựa hồ lâm vào hồi ức cùng suy tư, chậm rãi nói, tuổi trẻ Long Duệ nhóm rất nhiều đều khát vọng bay lượn. Bọn hắn dĩ nhiên sẽ đối với thứ này cảm thấy hứng thú, thế nhưng tại Thánh Long Công Quốc, càng có quyền lên tiếng chính là nghị viên cùng các trưởng lão. Thánh Long Công Quốc là một cái giống khối băng y như tảng đá ngoan cố băng lãnh địa phương, ở nơi đó, truyền thống cùng cấm kỵ lực lượng vượt qua ngươi tưởng tượng, mà bay lượn rất không may liền là khiêu chiến cấm kỵ hành vi một trong. Trên thực tế trong mắt của ta, di truyền dị dạng thậm chí đều không phải là hạn chế long duệ bay lên không trung nguyên nhân chủ yếu, truyền thống cùng cấm kỵ mới là. Cho nên ngươi chớ có trách ta bi quan, dễ bệ ỷ ca điện hạ, ta có khả năng khẳng định, mặc dù có khá nhiều long duệ đối ngươi chế tạo ra thứ này cảm thấy hứng thú, nó cũng rất khó trở thành Thánh Long Công Quốc cùng Sệ Sỉ Đế Quốc ở giữa quan phương mối quan hệ. Mã Kỳ trịnh trọng kỳ sự làm ra nhắc nhở, sau đó liền thấy dễ bẹ ỉ cả xoa cằm ngắn ngủi suy tư một chút, vị này kỳ tư diệu tưởng công chúa vỗ bàn tay một cái, vậy xem ra chỉ có thể buôn lậu. Mã Kỳ, ngươi là nghiêm túc? Đây chỉ là một mạch suy nghĩ, mà lại ta cảm thấy tổ tiên đại nhân nghe được về sau khẳng định sẽ mắng ta, nhưng hắn mắng xong sau 89/10 cũng sẽ như vậy muốn. Dễ bẹ ỉ cả tùy tiện nói ra một bức liên tục 3 ngày không có chịu qua đánh dáng vẻ, sau đó khoát khoát tay, không có trọng yếu hay không, những chuyện này tự có tổ tiên đại nhân cùng bác gái đi cân nhắc, ta chỉ phụ trách kỹ thuật khối này là có thể, ngược lại trong mắt của ta, chỉ cần nó có thể dẫn tới một bộ phận long duệ hứng thú, cái kia giá trị của nó liền đạt đến. Sau đó nàng đối mạ gỉ vây vây tay, toát ra một mặt nụ cười sán lạ, có cần phải tới thử một chút. Mặc dù chúng ta đã làm rất nhiều mô hình khảo thí cùng phòng thí nghiệm khảo thí, nhưng đến cùng có thể hay không dùng vẫn phải ngươi tự mình dùng thử qua mới được. Mạ Ghi nhìn xem dễ bẻ ỉ cả cái kia sạch sẽ dễ hiểu lưu loát nụ cười, không hiểu phảng phất nhận lấy cảm nhiễm, tâm tình cũng trở nên sáng mau dậy đi. Nàng lộ ra vẻ mỉm cười, dùng sức chút gật đầu, dĩ nhiên, vui lòng đã đến. Bất quá, thứ này có danh tự rồi hả? Liên gọi cương thiết chi dực, dễ bẻ ỉ cả đắc ý nói, ta cho đặt tên, đơn giản ngay thẳng a. Chương 830, bay về phía trời xanh. Đúng là đơn giản ngay thẳng tên. Nhưng sẽ xỉ rất nhiều thứ đều là đơn giản như thế ngay thẳng, mà này chút đơn giản ngay thẳng sau lưng, hoặc là nhanh gọn thực dụng, hoặc là uy lực to lớn. Mạc Nghị hiện tại đã có chút ưa thích này loại độc đáo đặc sắc xệ xỉ phong cách. Ngươi bây giờ có khả năng biến thân, dễ bẹ ỉ cả thối lui đến một cái khoảng cách an toàn, cười hì hì nói với Mạc Nghị, yên tâm đi, nơi này rộng rãi cực kỳ, ta còn chuyên môn tại lều bên ngoài cho ngươi dự lưu lại xuất nhập cùng bay lên không dùng địa phương. Mạc Nghị gật gật đầu, hơi hơi nhắm mắt lại. Nguồn gốc từ huyết mạch lực lượng bắt đầu ở thân thể của nàng bên trong du tẩu, ma lực tái tạo lấy huyết nhục của nàng, cũng bắt đầu đánh vỡ vật chất cùng nguyên tố giới hạn, một tầng màn tre lưu quang bao phủ vị này long duệ thân thể, sau đó màn tre nhanh như gió bành trướng, cơ hồ trong chớp mắt liền mở rộng đến mười mấy thước phạm vi, mà tại màn tre lắc lư bên trong, loan thoáng to lớn long dược chợt lóe lên. Quang mang tán đi về sau, hóa thành hắc long hình dáng mạ ghi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặc dù đã nhìn qua không chỉ một lần, dễ bẻ ỉ cả cùng dưới tay nàng kỹ thuật đoàn đội nhóm vẫn sẽ vì này không thể tưởng tượng nổi biến hóa mà kinh thán không thôi. Long mạnh mẽ cùng thần bí lệnh này chút kỹ thuật người làm việc cực kỳ mê muội, này chút thân mặc áo bào trắng nghiên cứu viên nhịn không được dồn dập dựa sát vào đi lên, lần nữa cùng kêu lên cảm thán long lực lượng. Đây rốt cuộc làm sao biến ra? Như thế thân thể to lớn kết cấu là dùng ma lực bổ sung, thêm ra tới trọng lượng là cái mê a. Nhân loại hình dáng vật phẩm tùy thân đều để chỗ nào? Không hề nghi ngờ, nhân viên nghiên cứu đối cự long phát ra cảm thán dĩ nhiên cũng phải là chuyên nghiệp tính. Mã Nghị Tả Hữu đung đưa đầu, có chút bất đắc dĩ nghe chung quanh truyền đến tiếng thảo luận, tại lẫn nhau quen thuộc về sau, bọn gia hỏa này thảo luận giống vấn đề lúc sau đã dứt khoát không hạ giọng. Hồi ức trước đây không lâu, nàng sẽ còn làm này chút thảo luận mà lúng túng không thôi, thậm chí sẽ có một ít nho nhỏ chú ý, nhưng đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, nàng sớm đã ý thức được dễ bẻ ỉ cả bên người đám gia hỏa này kỳ thật chẳng qua là quá chuyên chú nhà nghiên cứu thôi, bọn hắn đối với mình cũng không cố ý mạo phạm, chỉ là tình thương không cao mà thôi, cho nên bọn hắn có một cái tính một cái đều là độc thân. Nguyên đám này lòng hiếu kỳ quá nặng gia hỏa tiếp tục độc thân xuống. Mã Nghị nói thầm trong lòng một thoáng, khổng lồ lại bao trùm lấy cứng rắn chất sừng đầu hướng dễ bẻ ỉ cả rủ xuống, ta nên làm sao mặc mang bộ này đồ vật? Ngươi đứng ở bên kia trên bàn, thấy những cái kia đánh dấu màu đỏ sắc khối rồi hả? Đó là cho ngươi tứ chi chuẩn bị định vị điểm. Dễ bẻ ỉ cả đưa tay chỉ cách đó không xa, sau đó kéo ra cánh là được, còn lại giao cho chúng ta. Mã Nghị dựa theo dễ bẻ ỉ cả phân phó đi tới trên bình đài, đứng vững về sau lấy lại bình tĩnh, sau đó chậm rãi kéo ra nàng cặp kia bởi vì di chuyển thiếu hụt mà thiên sinh tàn tật hai cánh. Nàng đột nhiên có chút khẩn trương dâng lên, cảm giác trái tim tại trong lồng ngực phanh phanh nhảy lên, thậm chí bên tai đều có thể nghe được nhịp tim thanh âm. Dây xích cùng thanh trượt di chuyển thanh âm kèm theo tiếng tim đập vang lên, kim loại va chạm ma sát tiếng vang cũng cùng nhau truyền đến, bốn phía ma đạo kỹ sư cùng cơ giới học sĩ nhóm không ngừng khống chế chúng quanh treo máy móc, vậy đối băng lãnh mà tràn ngập khí thế màu đen thép cánh từng chút một tới gần, kèm theo lạnh buốt xúc cảm, chúng nó dán lên mạ gỉ hai cánh. Sớm đã có cơ giới học sĩ đứng ở giữa không trung sâu trên xà nhà, cương thiết chi dược mới vừa đến vị, bọn hắn lập tức liền khu động sâu lương di chuyển về phía trước. Cũng bắt đầu mượn nhờ đủ loại công cụ đem bộ kia khổng lồ trang bị bên trên từng cái khóa khấu trừ cùng cố định khung dán vào đúng chỗ, từng cái khóa chặt. Kim loại va chạm cùng xiềng xích lắc lư thanh âm rầm rầm vang lên, nhường Mạ Gỉ tâm tư chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng đột nhiên cảm giác mình giống như một vị đang chuẩn bị đạp trên chiến trường kỵ sĩ, này chút khả kính nhân viên kỹ thuật đang dùng tiên tiến máy móc tới vũ trang một đầu cự long, mà đối cự long mà nói, đây cũng là nàng mới áo giáp. Uy Mạ Gỉ bộ này đồ vật thật có chút trọng lượng, cho nên chúng ta không thể không dùng rất nhiều cố định khung tới cam đoan chúng nó có thể cố định ở trên thân thể ngươi. Chủ yếu tập trung ở hai cánh gốc cùng lưng phần bụng dễ bẻ ỉ cả đứng tại dưới bình đài mặt, ngửa đầu lớn tiếng nói, có không thoải mái địa phương sao? Rất nhẹ nhàng, Mạ Gỉ hơi khẽ rũ xuống đầu, tiếng nói trầm thấp nói, đối long mà nói, nó gánh vác đại khái cùng nhân loại các ngươi mặc vào một thân giáp da mỏng không khác nhau nhiều lắm. Mà lại ta thậm chí có cái đề nghị, các ngươi có khả năng tại vai của ta bộ, hai cánh bên trên duyên một chút đặc thù cốt phiến cùng trên vải khoan, trực tiếp dùng đinh ốc và mũ ốc vít cố định, dạng này hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Dễ bẻ ỉ cả tiếp tục cao giọng hô, mẹ a, ngươi nói thật là đáng sợ sự tình. Nhưng kỳ thật không có chút nào đau, trên người chúng ta có rất nhiều chất sừng kết cấu cùng xương vỏ ngoài kết cấu là không có cảm giác, liền giống nhân loại móng tay một dạng. Dễ bẻ ỉ cả thanh âm hưng phấn từ phía dưới truyền đến, tốt hay, lần sau ta sẽ cân nhắc. Cánh trang cố định hoàn tất. Một tên đứng tại trên đài chỉ huy cơ giới học vũ trưởng tiếng hô, cắt ngang dễ bẻ ỉ cả cùng Mạ Gỉ ở giữa nói chuyện với nhau, bắt đầu kết nối giáp lưng, giáp ngực, phụ thuộc dụng cụ bảo hộ. Càng nhiều thanh trượt cùng ổ trục bắt đầu chuyển động, chuyên vị Mạ Gỉ chế tạo riêng màu đen sắt thép áo giáp bắt đầu từng khối lắp lên đến người sau trên thân, dùng cho trèo chống phòng ngự hộ thuẫn bụng giáp, dùng cho mang theo dự bị nguồn năng lượng tổ giáp lưng cùng với mang theo hàng loạt máy móc kiểm tra dưới cổ che giáp bị từng cái lắp đặt đúng chỗ. Mạ Gỉ nhìn xem này chút lệnh long hoa cả mắt thiết bị từng cái treo trên người mình, có chút nàng có thể nhìn ra công dụng, có chút nàng chỉ có thể đi suy đoán công dụng, mà có một ít nàng thậm chí liền đoán đều đoán không được chúng nó là làm cái gì. Tại một cái mang theo sắc bén sừng nhọn trang bị dần dần nhích lại gần mình hàm dưới thời điểm, nàng cuối cùng nhịn không được lên tiếng dò hỏi, dễ bẻ ỉ cả, cái này lắp đặt ở trên cằm đồ vật là làm cái gì? Vì cái gì không nhìn thấy nó có cái gì phù văn kết cấu? Dễ bẻ ỉ cả ngẩng đầu nhìn liếc mắt, gái tóc, kỳ thật ta cũng không biết. Đó là tổ tiên đại nhân thấy ta bản thiết kế về sau chuyên môn tăng thêm, nói là hắc long biểu tượng. Hắc long có dạng này biểu tượng sao? Mạc Nghị hoang mang lầu bầu một câu, mà tại nàng lẩm bẩm ở giữa, cái kia thép sắt chế tạo màu đen che giáp đã được cài đặt đến cằm của nàng. Thoạt nhìn có thể là một cái hình thù cổ quái mặt nạ, cũng có thể là cái sắt cái cằm, Mạc Nghị trong lòng lẩm bẩm một câu. Sau đó nàng liền đem nghi ngờ của mình vùng tại một bên, nếu là gỗ vẫn bệ hạ an bài, vậy khẳng định có tác dụng ý, vị kia truyền kỳ anh hùng trí tuệ cùng ánh mắt vượt qua thường nhân tưởng tượng, chính mình dạng này không am hiểu mưu đầu người, lòng, dựa theo hắn ý chỉ làm việc liền tốt. Về phần hiện tại, nàng đã chờ xuất phát. Hết thảy khóa gặp được vị, cương thiết chi dược treo đầy hoàn tất. Trên đài cao cơ giới học vũ trưởng tiếng hô nói, có khả năng bay thử. Mạc Nghị ngẩng đầu, cảm giác buồng tim của mình lại một lần nữa đông đông đông ra tốc nhảy lên. Dễ bệ ỉ cả trên mặt mang theo thần sắc hưng phấn, quay người kêu lên, mở ra cửa chính. Ma năng cơ quan khu động lấy trầm trọng bánh răng cùng đòn bẩy, lều hợp kim cửa chính truyền đến két két tiếng vang, tới từ ngoại giới ánh nắng xuyên thấu qua cửa chính giải vào này đặc thù cự long vũ trang xưởng, Ma Kỷ cấp tốc bình phục một hạ tâm tình, sau đó bước chân, trầm trọng thân thể treo đầy sắt thép áo giáp, từng bước một đi xuống bình đài, hướng đi cửa chính. Đón ánh nắng, nàng hơi hơi híp một thoáng con mắt, sáng sủa cao viễn trời xanh tại trong tầm mắt của nàng chiếu sáng rạng rỡ. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi nói qua thao túng phương thức sao? Dễ bệ ỉ cả hét to thanh âm theo mặt đất truyền đến, đều không có biến. Đại bộ phận công năng chỉ là vì bù xong ngươi hai cánh bên trên thiếu sót phù văn, không cần ngươi phân tâm điều khiển. Lần thứ nhất bay thử ngươi chỉ phải chú ý hai cánh ra sức cân bằng cùng với chỉnh thể phụ trọng cảm giác liên tốt. Ta biết. Cái kia tốt. Cất cánh đi. Mạc Nghị. Một trận gió cũng đúng lúc đó cuốn lên, quét tại Hắc Long cứng rắn lân phiến cùng kéo ra hai cánh bên trên, cảm thụ được khí lưu phất qua bên ngoài thân xúc cảm, Mạc Nghị trực tiếp dùng chính mình điều khiển ma lực thiên phú kích hoạt lên thiết trí tại hai cánh gốc ma lực tụ điện. Mênh mông ma năng lập tức đạt được dẫn dắt, bị rót vào cương thiết chi dược bên trong, dọc theo nàng nguyên sinh cánh rịa, ngoài định mức kim loại khung xương mặt ngoài cấp tốc lan tràn lên tinh mịn quang lưu, từng cái kim loại bộ kiện mặt ngoài phù văn thứ tự sáng lên, cùng Mạc Nghị tự thân cặp kia tàn khuyết dị dạng cánh sinh ra cộng minh. Tiên thiên thiếu sót long ngữ phủ văn bị trong nháy mắt bổ sung hoàn chỉnh, một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua, có thể khống chế nguyên tố cùng bầu trời cảm giác xông lên Mạ Gỉ trong lòng. Loại cảm giác này để cho nàng nhịn không được nhớ lại nhiều năm trước tại long dược trên sườn núi thả người nhảy lên. Nàng đi phía trước bước ra hai bước, thân thể lại bởi vì trước nay chưa có nhẹ nhàng cảm giác mà cơ hồ mất cân bằng ngã sắp xuống, hỗn độn khí lưu ở bên người xoay quanh bay múa, thổi người mắt mở không ra. Dễ bệ ỉ cả cao giọng kêu to thanh âm từ phía sau truyền đến, Mạ Gỉ, từ từ sẽ đến, không lấy gấp, từng bước một đi lên phía trước. Sau đó bay lên. Hắc Long hít một hơi thật sâu, lần nữa điều chỉnh tốt thân thể cân bằng, một lần nữa kêu gọi ma lực. Nay không có gì khó khăn, long vốn là ứng bay lượn trời xanh, năng lực phi hành đối mỗi một cái long mà nói đều ứng như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Mạ Gỉ lần nữa bước chân, kéo ra hai cánh, chạy lấy đà một đoạn ngắn khoảng cách về sau đột nhiên bay lên không. Từ nhỏ đến lớn, nàng từng dạng này thử qua trăm ngàn lần, cũng ngã xuống qua trăm ngàn lần. Lần này, nàng không có rơi xuống. Gào thét gió thổi vào mặt, sau đó bị vô hình ma lực tràng khai thông lấy hướng về sau lao đi. Mạ Gỉ cuối cùng mở to mắt, lại chỉ thấy đại địa đang ở chính mình dưới chân hướng di động về phía sau, mà ma lực thì tụ tập tại bên cạnh mình, kéo lên nàng không ngừng thăng lên càng cao bầu trời. Đây là cùng khống chế long kỵ binh hoàn toàn khác biệt trải nghiệm, thậm chí không giống với theo long dược trên sườn núi trao liệu, không giống với mượn nhờ Victory ạ triệu hồi ra phong bạo bay lên không. Này là dựa vào chính mình cánh bay về phía Lam Thiên cảm giác. Mạ Gỉ đột nhiên mong muốn gieo họ, nay thậm chí có bội nàng đi qua nhiều năm qua trước mặt người khác bình tĩnh, trầm ổn khí chất, nhưng ngược lại nơi này lại không có người ngoài. Trầm thấp long hống tiếng từ trên cao truyền đến, rất nhiều bị hoảng sợ chim tức theo phụ cận trong rừng bay lên, trên không trung nhào tán phét bay thành một mảnh. Dễ bệ ỉ ca ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên cười đối bên cạnh người nói, nàng giống như thật cao hơn a. Rộng lớn vùng quê cùng cánh rừng trong tầm mắt không ngừng lui về phía sau, thậm chí tầng mây đều phảng phất có thể đụng tay đến, Mạ Gỉ tại ma lực lôi cuốn hạ thỏa thích triển khai hai cánh của chính mình, tại cái kia tiên tiên dị dạng vặn vẹo cánh diện ngoài, ma đạo hợp kim cùng sắt thép khung xương chế tạo bay lượn phụ trợ trang bị đón ánh nắng, chiếu sáng rạng rỡ. Long duệ nhóm nhất định sẽ đối thứ này cảm thấy hứng thú. Nhất là những kia tuổi trẻ long duệ, nhất là chính mình nhận biết những bằng hữu kia nhóm. Mạ Gỉ trong lòng vô cùng chắc chắn nghĩ đến, thậm chí cảm thấy thứ này có thể sẽ đả động những cái kia ngoan cố nghị viên cùng trưởng lão, đả động uy nghiêm bạ lộc đại công tước. Có lẽ ta lúc thượng vị long tộc nhóm có được mạnh hơn này lớn lực lượng, có lẽ này bay hướng lên bầu trời kỹ thuật căn bản không vào được những cái kia chân chính long tộc mắt, nhưng đối dị dạng long duệ mà nói, này là có thể cải biến vận mệnh đồ vật. Mạ Gỉ điều chỉnh một thoáng bay lượn tư thái, một bên suy tư phải làm thế nào cùng các tộc nhân thương lượng, vừa bắt đầu nếm thử này bộ trang bị càng nhiều chức năng. Bắt đầu nếm thử càng nhiều có tính khiêu chiến bay lượn động tác. Đột nhiên, nàng cảm thấy một tia không cân đối. Cánh trái trung đoạn tựa hồ có đồ vật gì chốc ra, cũng có thể là phát sinh phủ văn tiêu cháy, đột nhiên xuất hiện cân bằng rối loạn để cho nàng thân thể nghiêng một cái, sau đó cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Mạ Gỉ trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu, kỹ thuật mới, tổng cần trải qua hàng loạt thất bại. Một giây sau, nàng liền bắt đầu nỗ lực điều chỉnh cân bằng, nếm thử lần nữa khôi phục tư thái. Tại nếm thử long kỵ binh thời điểm, nàng đã truy hủy không chỉ một lần. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền làm xong thí nghiệm cơ xuất hiện đủ loại vấn đề chuẩn bị tâm lý, thời khắc này mất cân bằng cũng chỉ là để cho nàng kinh hoàng như vậy trong nháy mắt mà thôi, là một cái thâm niên bay thử thành viên, nàng đối rơi vỡ đã kinh nghiệm phong phú. Miễn cưỡng điều chỉnh mấy lần cân bằng về sau, nàng phát hiện mình đã vô phương bay lên không, lựa chọn duy nhất tựa hồ chỉ còn lại trao liệng hạ cánh khẩn cấp. Mạ Gỉ cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu tận cố gắng lớn nhất duy trì tư thế, nàng kéo ra hai cánh, nếm thử tiến vào trao liệng trạng thái, mà này so dĩ vãng đều phải khó khăn hơn nhiều. Cái kia một thân thép sắt chế tạo áo giáp tại dưới tình huống bình thường cũng không là gánh nặng rất lớn, nhưng ở hạ cánh khẩn cấp thời điểm lại hiển nhiên là phiền phức, nàng gánh vác lấy này xa lạ phụ trọng, cảm thụ được cuồng loạn khí lưu, đem hết toàn lực mới tránh khỏi thẳng đứng hạ xuống kết. Cục, mà phía dưới thành trấn cùng cách đó không xa sông Bạch Thủy đã có thể thấy rõ ràng. Mạ Gỉ không ngừng điều chỉnh hai cánh góc độ, để cho mình chệ hướng thành trấn phương hướng, tận khả năng hướng về một bên mặt sông rơi xuống. dạng này ít nhất sẽ không tạo thành người nào thành viên thương vong, chính mình hẳn là cũng sẽ không chịu quá nặng thương. Mặc dù dùng cao tốc đụng vào mặt nước đồng dạng sẽ mang đến đáng sợ trùng kích, nhưng dù sao cũng so rơi vào cứng rắn trên mặt đất mạnh, dùng long tộc thể chất lại thêm một đường giảm tốc độ là có thể tiếp bị thương hại. Mạc Nghị trong lòng cấp tốc hoàn thành cân nhắc, một giây sau sông bạch thủy liền đã đập vào mặt mà tới. Tỷ cảm ứng được trên không tựa hồ có đồ vật gì đang ở cao tốc tới gần, đang chuẩn bị ngâm trong nước ngủ cái buổi chiều, cảm giác nàng nhịn không được nhô đầu ra, ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Một cái bóng đen to lớn cứ như vậy đối diện đập xuống. Tỷ thấy cuối cùng hình ảnh là một cái bởi vì cao tốc tới gần mà mơ mơ hồ hồ sắt cái cằm. Ai mẹ, rát phốc. CC 2 năm, thức tỉnh chi nguyệt ngày 12. Cương thiết chi dược máy nguyên hình bay lên không. Long duệ bay thử thành viên Mạc Nghị không chế cương thiết chi dược hoàn thành một giờ bay lượn, sau bởi vì máy móc trục chặt hạ cánh khẩn cấp sông bạch thủy. Hải yêu tỷ bị từ trên trời giáng xuống sắt cái cằm đâm chết, 11. Chương 831, không biết mang tới hoang mang. Một đầu võ trang đầy đủ màu đen cự long từ trên trời giáng xuống, tại trên sông bạch thủy khơi dậy to lớn của nước, chuyện như vậy dù là trong ngày thường trải qua thường gặp được kỳ quái sự vật sẽ xỉ nhóm dân thành thị cũng bị giật nảy mình, thế là rất nhanh liền có đường sông cùng với con đê tuần tra nhân viên đem tình huống báo cáo nhanh cho chính vụ sảnh, sau đó tin tức lại rất nhanh chuyển đến gỗ vẫn trong hai. Mà cơ hồ liền đang đi tuần nhân viên đem tin tức báo cáo lên đồng thời, gỗ vẫn liền biết từ trên trời rớt xuống là cái gì. Dễ bệ ỉ cả theo tại phía xa giáo khu căn cứ thí nghiệm phát tới truyền tin khẩn cấp, biểu thị trên sông bạch thủy rơi xuống vật hẳn là gặp gỡ máy móc trục chặt Mạc Nghị. Hôm nay tựa hồ nhất định là một cái sẽ rất náo nhiệt tháng ngày. Tại lạnh buốt sông bạch thủy bên trong ngâm sau một lát, Mạc Nghị mới cảm giác toàn thân có rút đau đớn cùng đầu mê mội hơi hạ thấp một chút, nàng xác nhận một thoáng thương thế của mình, sau đó dùng sức trèo chống tứ chi, từng bước một dẫm lên đáy sông bùn cát, hướng về bờ sông phương hướng đi đến. Đại khái là trước đó rơi xuống nghiêm trọng hư hại cương thiết chi dược máy móc kết cấu, nàng cảm giác trên cánh cố định sắt thép khung xương có bộ phận khớp nối đã cắt chết, cái này khiến tư thế của nàng dù sao cũng hơi quái dị, cũng hao tốn càng nhiều khí lực mới rốt cục đi vào bên bờ. Nàng nghe được bờ bên trên truyền đến ầm ĩ thanh âm, mà lại loáng thoáng còn có máy móc thuyền phát động tiếng vang, thế là nhịn không được ở trong lòng thở dài. Xem ra chính mình rơi xuống lúc động tĩnh quá lớn, đã khiến cho không nhỏ hỗn loạn, trên bờ người vây xem nên không ít, mà máy móc thuyền thanh âm hơn phân nửa là thượng cấp đã biết rơi xuống vật tình huống, là đường sông bộ môn quản lý phái đến giúp đỡ chính mình lên bờ kéo đi. Mạc Nghị suy nghĩ một chút, cảm thấy lúc này một đầu khổng lồ hắc long đột nhiên theo sông bạch thủy bên trong chạy đến, mà lại trên thân còn mang theo một đống lớn vẻ ngoài giữ tợn áo giáp, chắc chắn sẽ dẫn tới tương đối lớn phiền phức. Cứ việc không ít xệ xì người đều biết hoàng đế của bọn hắn bệ hạ thủ hạ có một vị hắc long, thậm chí chính mắt trông thấy qua ngoại ô bay lượn căn cứ thường thường hắc long rơi xuống cảnh tượng, nhưng sông bạch thủy bên này dù sao tới gần nội thành khu, vẫn là muốn tận lực tránh cho dẫn tới không cần thiết hỗn loạn. Huống chi còn muốn cân nhắc đến chính mình này một thân mũi nhọn kỹ thuật giữ bí mật tính, thế là nàng từ bỏ trực tiếp dùng này tấm tư thái lên bờ dự định, mà là tại dưới nước trực tiếp hóa thành nhân hình, sau đó một bên cảm ứng đến trên bờ đám người, một bên tìm cá nhân đối lập ít một chút vị trí bên trên bờ, đến mức đã xuất phát vớt đội, quay đầu lại nói rõ lý do đi. Đám người tụ tập bờ sông phụ cận, một chỗ tương đối không làm người khác chú ý bên bờ, ào ào ào tiếng nước đột nhiên vang lên, sau đó một tên tóc đen áo choàng, thân mặc màu đen thị nữ phục lại toàn thân ướt đẫm thân ảnh theo trong nước đi ra. Mạc Nghị bước chân có chút phù phiếm, long hình thái gặp bị thương cũng phản ứng đến này tấm nhân loại trên người, nàng lảo đảo đi lên bờ, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng chậm rãi nàng lại nở nụ cười, càng cười càng vui vẻ, thậm chí cười ra tiếng. Mụ mụ, bên kia có người tỉ tỉ, giống như mới từ trong sông đi ra, toàn thân đều ướt đẫm. Mạc Nghị ngưng cười, theo tiếng nhìn sang, thấy cách đó không xa có một đứa bé đang mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem bên này, bên cạnh còn đi theo cái đồng dạng mở to hai mắt nhìn nữ nhân trẻ tuổi. Đừng kêu loạn, đắc tội với người. Nữ nhân trẻ tuổi túi đầu trách cứ con của mình một câu, sau đó mang theo chút khẩn trương cùng lo lắng nhìn về phía Mạc Nghị, cách một khoảng cách gọi nói, tiểu thư, cần giúp một tay không? Mạc Nghị cười khoát tay áo, trên thân dâng lên trận trận nhiệt lượng, một bên cực nhanh sấy khô bị nước sông ngâm quần áo, một bên hướng về nội thành khu phương hướng đi đến. Đồng thời trong nội tâm nàng còn hơi nghi hoặc một chút cùng thấp vọng, chính mình đến rơi xuống thời điểm giống như loáng thoáng thấy trong nước sông có cái gì cái bóng chợt lóe lên. Có thể chờ mình lấy lại tinh thần thời điểm nhưng không có ở chung quanh tìm đến bất kỳ manh mối, chính mình lán đện vào thứ gì sao? Chỉ mong không có thương tổn đến người. Bằng không loại kia tốc độ cùng cường độ phía dưới, sợ là ai cũng rất khó bình yên vô sự. Xệ xỉ cung nội, đặt lấy cỡ lớn ao nước gian phòng bên trong, trong veo dòng nước đột nhiên khuấy động mà lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành nữ tính bộ dáng. Đang nắm lấy một cái đại mục tiêu tại trong ao trộn bẹ tí bị giật nảy mình, mục tiêu suýt nữa rơi vào trong nước, nàng lui lại nửa bước, sau đó cùng trong nước xuất hiện tỷ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai giây trì hoãn về sau, bẹ tí mới hậu chi hậu giác không người chào, tỷ tiểu thư, buổi chiều tốt. Ai, buổi chiều tốt. Tỷ đầu vóc choáng váng trả lời một câu, tựa hồ còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, kỳ quái, ta không phải tại sông bạch thủy bên trong. Má ơi. Một chút kinh dị Lâm Trung Trí nhớ tại Hải yêu tiểu thư rót đầy nước trong đầu nổi lên. Bệ tỷ bị tỷ kinh hô giật nảy mình, hai tay nắm chặt lấy mục tiêu cắn dài, trừng to mắt nhìn đối phương, người sau thì toàn thân kích linh một thoáng, cái đuôi thật dài ở trong nước cuộn lên, mặt mũi tràn đầy kinh dị mà nhìn trước mắt hoàng gia nữ bộc trưởng, "Bệ tỷ, ta vừa rồi bị một cái sắt cái cầm đâm chết." "Bệ tỷ, thời đại này ngủ trưa thật sự là càng ngày càng nguy hiểm." Tỷ nói tiếp ai cũng nghe không hiểu, ta liền không nên ra cửa, trong phòng đợi cái nào có thể gặp được việc này. Ai, Betty, lại nói gần nhất nước có phải hay không càng ngày càng mặn. Ngươi đến cùng thả nhiều ít muối a? Mấy mươi phút về sau, tự động theo rơi vỡ điểm trở về mạ ghi đi tới gỗ vần trước mặt. Ta nghe nói, gỗ vần tiện tay đem đang ở đọc qua văn bản tài liệu đặt vào một bên, biểu lộ cổ quái nhìn đứng ở trước mắt mình Long Duệ tiểu thư, ngươi tại khảo thí rể bẹ ỉ cả chế tạo cương thiết chi dự. Khảo thí thất bại rồi. Ta trên không trung gặp được máy móc trục trặc, nhưng ta cho rằng không thể tính hoàn toàn thất bại, mạ ghi lập tức trả lời, bay lên không hết sức thuận lợi, nửa trước đoạn có đại khái 1 giờ bay lượn cũng hết sức thuận lợi, ta cảm thấy cương thiết chi dự bản thân là có thể được, chỉ là tồn tại một chút cần điều chỉnh thiết kế thiếu hụt. Thất bại là kỹ thuật nghiên cứu phát minh quá trình bên trong phải qua đường, ta hiểu, gỗ vẫn cắt ngang mạ ghi, cũng trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt, cũng là ngươi. Thương thế như thế nào? Cảm ơn ngài quan tâm, đã không có đáng ngại, ta tại nhất nửa đoạn sau thành công tiến hành giảm tốc độ, vào nước sau chỉ là có chút lạm thương cùng mê muội, mạ ghi nghiêm túc đáp nói, Long Duệ năng lực khôi phục rất mạnh, mà lại bản thân cũng không phải là trọng thương. Cái kia quay đầu cũng tìm thịt mạn xem một chút đi, thuận tiện hơi tính dưỡng một thoáng, gỗ vẫn nhìn xem mạ ghi, lộ ra một tia tò mò, mặt khác, bộ kia cương thiết chi dự đâu? Lưu tại đáy sông rồi hả? Mạ ghi lắc đầu, còn tại trên người của ta, tại ta long hình thái trên thân thể, nếu như ngài nghị tháo ra kiểm tra, cần tìm gò đất để cho ta biến hóa hình dáng mới được. Cái này cũng không cuốn cuồng. Gô Văn thuận miệng nói ra, trong lòng đột nhiên dâng lên tò mò lại càng ngày càng đậm hơn dâng lên, hắn theo bàn đọc sách sau đứng người lên, nhịn không được lại trên dưới đánh giá mạ ghi liếc mắt, kỳ thật ta một mực cũng rất để ý. Các ngươi loài rồng biến hình đến cùng là cái nguyên lý gì? Tại hình dáng chuyển đổi quá trình bên trong, các ngươi mang theo người vật phẩm lại đến địa phương nào? Nhân loại hình dáng vật phẩm tùy thân thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả cương thiết chi dự khổng lồ như vậy trang bị cũng có thể theo hình dáng chuyển hóa ẩn nút sao? Mạ Gỉ há to miệng, khó tránh khỏi bị gỗ vần này một chuỗi vấn đề làm có chút chân tay luống cuống, nhưng rất nhanh nàng liền nhớ lại, Sệ Si hoàng đế bệ hạ có đối kỹ thuật lòng hiếu kỳ mãnh liệt, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó vị này chuyển kỳ kẻ khai thác bản thân liền là trên vùng đất này sớm nhất kỳ nhân viên kỹ thuật, là ma đạo kỹ thuật đặt nền móng người chi, vốn dễ bệ ý cả cùng dưới tay nàng những cái kia nhân viên kỹ thuật bình thường không ngừng toát ra vì cái gì phong cách. Sợ không phải dứt khoát liền là từ nơi này vị truyền kỳ kẻ khai thác trên thân học qua đi. Nàng có chút âm thầm bội phục, lại có chút không biết làm sao, miễn cưỡng gạt ra một cái chẳng phải cứng ngắc nụ cười về sau mới có hơi lung túng nói ra, điểm này dính đến vô cùng phức tạp vật chất chuyển hóa quá trình, trên thực tế liền Long Duệ chính mình cũng không làm rõ ràng được. Nó là loài rồng thiên phú, nhưng Long Duệ lại không thể tính hoàn toàn loài rồng. Có một ít học giả đưa ra qua phỏng đoán, cho rằng loài rồng biến hình pháp thuật nhưng thật ra là một loại không gian đổi thành, chúng ta là nắm chính mình một cái khác bức thân thể tạm tồn tại một cái vô phương bị phe thứ ba mở ra trong không gian. Dạng này mới có thể giải thích chúng ta biến hình quá trình bên trong to lớn thể tích cùng chất lượng biến hóa, nhưng chính chúng ta cũng không đồng ý này loại suy đoán. Còn có một loại nói rõ lý do là nguyên tố giới hạn, loại thuyết pháp này cho rằng loài rồng biến hình pháp thuật là đem cấu thành tự thân vật chất tiến hành nguyên tố tái tạo, tựa như nắm một đống hạt cắt tạo thành khác biệt hình dáng, mà chúng ta ghi chép mỗi một loại hạt cắt tổ hợp mật mã, đồng thời còn có thể theo nguyên tố giới cái này bãi cắt bên trên rút ra ngoài định mức hạt cắt tới tạo nên thân thể. Kỳ thật loại thuyết pháp này ngược lại so không gian đổi thành học thuyết càng khó có thể hơn ứng dụng, cần giải thích khâu quá nhiều. Lại đại thể vô phương thông qua kỹ thuật thủ đoạn đi nghiệm chứng. Nhưng trong mắt của ta càng muốn tin tưởng loại thứ hai nói rõ lý do. Nói đến đây, Mạc Nghị nhịn không được cười khổ lắc đầu, có lẽ ta Lực Long tộc biết càng nhiều đi, bọn hắn có càng cao kỹ thuật, càng nhiều tri thức. Nhưng bọn hắn theo không sẽ cùng người ngoài chia sẻ những kiến thức này, bao quát lộ rèn đại lục ở bên trên phàm nhân chủng tộc, cũng bao quát chúng ta này chút bị trục xuất Long Duệ. Long tộc cùng Long Duệ ở giữa thần bí lại thiên ti vạn lũ liên hệ nhường gỗ vẫn một mực hết sức để ý, nhưng giờ phút này sự chú ý của hắn vẫn là càng nhiều đặt ở không biết tri thức bên trên. Cái thế giới này rất nhiều biến hình pháp thuật thủy chung đều là hắn nhất cảm giác hoang mang cùng tò mò đồ vật, cũng là cho đến nay phủ văn logic học đều không thể hoàn toàn giải thích lĩnh vực, mà xem như biến hình pháp thuật đầu nguồn, loài rồng hình dáng chuyển hóa bên trong tựa hồ liền ẩn chứa cái. Thế giới này vật chất biên giới lớn nhất mâu thuẫn cùng bí mật. Cái thế giới này vật chất đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma lực vận chuyển tại sao lại nhường vật chất phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa? Nặng đến mấy tấn to lớn cự vật có khả năng biến hóa thành dáng địa huyền chuyển nhân loại, khổng lồ chất lượng phảng phất hư không tiêu thất. Quá trình này đến cùng là như thế nào phát sinh? Quy về nguyên tố, quy về thời không đổi thành. Mặc kệ là nguyên nhân nào, tựa hồ cũng cùng ma lực vận chuyển thoát không ra quan hệ, này liền lại dính đến cái kia bản chất nhất vấn đề, ma lực đến cùng là cái gì? Nay loại cực lớn có thể là một loại ba sự vật, là như thế nào ảnh hưởng đến thế gian vạn vật bản chất? Gô Văn nhíu mày lại, hôm nay cùng Mạ Gỉ nói chuyện với nhau phảng phất đột nhiên xúc động trong lòng của hắn một chút trực giác, lần nữa khiến cho hắn quan tâm đến cái thế giới này vật chất cùng ma lực ở giữa quỷ dị liên hệ cùng biên giới. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều bận bịu quan tâm đế quốc vật chuyển, quan tâm phức tạp đại lục thế cục. Giờ phút này liên quan tới biến hình thuật nói chuyện với nhau lập tức nắm sự chú ý của hắn lại kéo về tới không biết biên giới, mà tại suy nghĩ xuất hiện bên trong, hắn nhịn không được lần nữa nghĩ đến ma triều. Tại mạnh mẽ hỗn loạn ma lực ảnh hưởng dưới, một loại ảnh hưởng đến toàn thế giới, vật sở hữu chất đều lòng trời lở đất tai nạn đáng sợ. Gô Văn Mạch suy nghĩ trong lúc nhất thời nhịn không được tùy ý tràn ngập ra, đủ loại ý nghĩ bị linh cảm khu động lấy không ngừng gây dựng lại cùng cấu kết, đang miên man suy nghĩ bên trong, hắn thậm chí toát ra cái có chút hoang đường quỷ dị suy nghĩ. Toàn thế giới vật chất lòng trời lở đất, Ma triều chẳng lẽ là cái ảnh hưởng đến chỉnh cái hành tinh biến hình thuật sao? Bệ hạ. Mạc Nghị nhìn xem Gộ Vân nói xong đột nhiên lâm vào yên lặng, biểu lộ còn trở nên càng ngày càng nghiêm túc, ngay từ đầu luống cuống cấp tốc biến thành khẩn trương, nàng rất nhỏ giọng kêu một câu, nhường Gộ Vân lập tức theo trong lúc miên man suy nghĩ giật mình tỉnh lại. Gộ Vân cấp tốc chỉnh lý tốt vừa rồi suy nghĩ cùng đủ loại phỏng đoán, chuẩn bị về sau sẽ chậm chậm trải vớt, đồng thời hơi mang vẻ ấy náy nhìn về phía Mạc Nghị, thật có lỗi, vừa rồi nghĩ một vài sự việc có chút thất thần. Chúng ta nói đến đâu rồi? Chúng ta đang đàm luận biến hình thuật sau lưng nguyên lý chủ đề, Mạc Nghị mặc dù hoang mang, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là túi đầu trả lời nói, ta nâng lên tài lực khả năng nắm giữ lấy càng nhiều tương quan tri thức, nhưng Long tộc từ trước tới giờ không cùng người ngoài chia sẻ kiến thức của bọn hắn cùng kỹ thuật. Gộ Vân nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm dâng lên, mi lịt lệ vô nỉ cố hương sao? Sắc thực làm người tò mò a. Chương 832, đến từ Nam Phương tha hương người. Đèn đuốc sáng trưng nghiên cứu phát minh xưởng bên trong, cương thiết chi dược máy nguyên hình bị một lần nữa phá giải làm từng cái bộ phận, mở ra đặt tại bình đài cùng giá đỡ lên. Tại vậy đối khổng lồ kim loại hai cánh cạnh dưới, đứt gãy vặn vẹo kim loại kết cấu lộ ra phá lệ bắt mắt. Kèm theo một trận ken bên trong len ken tiếng vang, dễ bẻ ỉ cả theo bên trong một cái cánh lớn kết cấu phía dưới chui ra, trên mặt cọ lấy tràn dầu, trong tay thì cầm lấy một cái vừa tháo ra linh kiện. Một cái dùng cho cân bằng phụ tải ma lực tụ điện tiêu hủy, nó hẳn là dẫn đến trọn bộ trang bị mất cân bằng nguyên nhân chính. Dễ bẻ ỉ cả giơ trong tay linh kiện, đối bên cạnh nhân viên kỹ thuật nói, mặc khác hết thể máy móc trục chặt cùng linh kiện biến hình đều là rơi vỡ quá trình bên trong sinh ra. Mạc Nghị tò mò áp sát tới, nhìn xem dễ bẻ ỉ cả trong tay cái kia đĩa tròn hình dáng linh kiện, nguyên nhân đâu? Làm sao đột nhiên liền quá tải rồi? Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là gia tốc quá nhanh dẫn đến phế năng tích xúc quá nhiều không kịp phóng thích, sau đó ngươi lại vừa vận tiến hành qua trên phạm vi lớn cơ động, tỉ như lớn góc độ quần quần cái gì, trực tiếp liền đem ma lực tụ điện cho phát nổ. Dễ bẻ ỉ cả cau mày, này chúng ta thật không có cân nhắc đến. Nhân loại căn bản không làm được này loại kỹ thuật, thân thể sẽ chịu không được, chúng ta đối Long hiểu rõ còn chưa đủ. Dễ bẻ ỉ cả còn tại nói nhỏ lấy, Mạc Nghị biểu lộ cũng đã lung túng, nàng mang theo một chút xấu hổ cúi đầu xuống, là lỗi lầm của ta. Dễ bẻ ỉ cả lập tức lắc đầu, không, tại phi hành quá trình bên trong phát sinh này loại trục trặc bản thân liền là thiết kế có vấn đề, ma lực tụ điện phụ tải có hạn, chúng ta nên ngay từ đầu liền tăng thêm hạn chế biện pháp. Kỳ thật cũng tính tin tức tốt, ít nhất trục trặc là xuất hiện ở thiết kế bên trên, một lần nữa thiết kế một lần nữa khảo thí liền có thể từng chút một giải quyết, nếu là tài liệu cường độ phương diện không may, đó mới phiền phức lớn hơn rồi. Mạc Nghị cũng không là ma đạo kỹ thuật chuyên gia, nhưng đi theo dễ bẻ ý cả nghiên cứu đoàn đội làm thời gian dài như vậy chắc thi viên, nàng đối tương quan kỹ thuật thuật ngữ cùng khái niệm từ lâu không nữa lạ lẫm, nàng hiểu rõ hết thảy xác thực như đối phương nói tới, thiết kế phương diện sơ hở có khả năng sửa đổi, này dù sao cũng so tài liệu cửa ải khó muốn dễ dàng đột phá. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng vẫn còn sót lại lấy một vẻ xấu hổ, bởi vì cuối cùng, lần này rơi vỡ là chính nàng tạo thành. Ôm trời xanh cảm giác quá mê người, nhường tuổi trẻ long duệ khó mà tự điều khiển, nàng biết là chính mình quá mức say đắm ở cái loại cảm giác này, mới không để mắt đến tùy thời quan tâm cương thiết chi dược tình huống công tác, ma lực tụ điện quá tải trước đó khẳng định sẽ có chút dấu hiệu, nếu như lúc ấy nàng không phải trầm mê tại loại này tự do bay lượn trong cảm giác, chắc hẳn cũng sẽ không để sự tình phát triển đến rơi vỡ nghiêm trọng như vậy. Dễ bẻ ỉ ca mặc dù bình thường không thế nào am hiểu phỏng đoán lòng người, nhưng lúc này tối thiểu vẫn có thể đoán được Mạc Nghị suy nghĩ trong lòng, nàng dùng sức vung tay lên, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chắc thí viên vốn chính là muốn khảo thí ra máy nguyên hình đủ loại cực hạn số liệu, trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ có thiết bị tổn hại. Đang thử bay quá trình bên trong phát hiện vấn đề, dù sao cũng tốt hơn tương lai máy nguyên hình sản xuất hàng loạt về sau đủ thành sự cố. Nói đến đây, vị này sẽ xí bi thép phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, sờ lên cầm lời nói xoay chuyển, mà lại so với ta bên này, quay đầu ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ nên làm sao cùng tỷ nói xin lỗi đi. Mạc Nghị sững sờ, mặt mũi tràn đầy hoang mang, tỷ tiểu thư, ta hôm qua hồi trở lại đi lúc ăn cơm thấy tỷ trong hành lang ủi tới ủi đi. Khắp nơi cùng người nói nàng bị một cái từ trên trời giáng xuống sắt cái cầm đấm chết, coi như đây cũng là ngươi lần thứ hai nện vào nàng, lần trước ngươi là dùng lòng kỵ binh máy nguyên hình đập. Mạc Nghị, ánh nắng chiều chiếu rọi tại bắc cảnh dãy núi ở giữa, đạm kim sắc quang mang rọi rơi đầy cái kia cao thấp chập trùng lưng núi đường, hùng vĩ lâm đông bảo sừng sững tại băng tuyết cùng nham thạch đỉnh, quan sát này mảnh trời băng đất tuyết xuống núi, đây là cùng Nam Phương hoàn toàn phong cảnh bất động, ít đi rất nhiều phồn hoa nhiệt liệt, lại nhiều hơn một phần thấm vào cốt tủy tráng lệ cùng thương mang cảm giác. Lần đầu đến thăm này, tòa phương Bắc thành thị bị rộng đứng tại có thể nhìn xuống hơn phân nửa thành thị trên sân thượng, ánh mắt bị này phần đến từ phương Bắc tráng lệ phong quang đổ đầy lấy, dòng binh xuất thân hắn, lại cũng không nhịn được trồi lên rất nhiều cảm khái, mong muốn cảm thán đế quốc rộng lớn cùng tráng lệ. Này núi thật tờ mờ nhiều. Môi ruột gan phát hiện mình chỉ có một câu nói kia, ngoài ra căn bản nghĩ không ra mấy cái đáng tin cậy từ ngữ về sau, bị rộng có chút lúng túng gãi gãi cái cằm, đột nhiên cảm thấy Philip bình thường khuyên chính mình đọc thêm nhiều sách có lẽ cũng là có đạo lý. Tối thiểu tại gặp gỡ dạng này phong cảnh lúc hắn có khả năng nhiều mấy cái vẻ nho nhã từ ngữ để diễn tả một phen. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên theo sau lưng truyền đến, các ngang bị rồng cảm khái cũng cực lớn tăng tiến hắn xấu hổ. Bị rồng tướng quân, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Bị rồng biểu lộ có chút cứng đờ quay đầu, thấy một thân váy trắng vít to di ạ nữ công tức chẳng biết lúc nào đã đi tới trên sân thượng, lại trên mặt nghi ngờ nhìn xem bên này, khoe miệng của hắn run một cái, động tác rất không tự nhiên gãi gãi mặt, gượng cười, aha, chỉ là nói một mình thôi. Vít to di ạ nhìn bị rồng hai mắt, tựa hồ cũng không hoài nghi, chỉ là khẽ gật đầu. Yến hội sảnh đã làm tốt chuẩn bị, người đế quốc này tướng quân nên đi lộ mặt. Bị rồng biểu lộ lập tức có chút cứng ngắc, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, cất bước đi theo Victoria. Đến từ Thánh Long công quốc sứ giả còn chưa đến, đêm nay đến hội là vì cùng Bắc Cảnh thượng tầng xã hội làm sơ bộ tiếp xúc. Một cái đến từ đế quốc Nam Bộ tướng quân dẫn theo một nhánh kiến thiết binh đoàn đi vào phương Bắc, muốn tại phương Bắc đường ven biển bên trên kiến thiết Bắc Cảng cùng với một loạt công trình, đây không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Bắc Cảnh hiện có quý tộc cùng mới chính vụ sảnh đám quan chức rõ ràng muốn xem thử xem vị kia đến từ đế đô tướng quân là nhân vật thế nào, mà đối bị rồng mà nói, này loại theo khuôn phép cũ thượng tầng xã giao cũng không phải cái gì thoải mái sự tình. Lâm Đông bảo đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, tiến hội đã bố trí, chân quý rượu cùng tình mỹ đồ ăn bày đầy bàn dài, dàn nhạc ở đại sảnh nơi hẻo lánh diễn tấu lấy tiết tấu nhẹ nhàng thượng lưu nhạc khúc, người mặc các loại lễ phục quý tộc cùng chính vụ sảnh đám quan chức trong đại sảnh tùy ý phân bố, đàm luận đến từ Nam Phương Tha Hương người, đàm luận sắp bắt đầu Bắc Cảng công trình. Bị rồng tại Victoria dẫn đầu hạ đi tới phòng khách, cùng này chút lạ lẫm nhưng lại tại phương Bắc giàu có sức ảnh hưởng người đánh lấy quan hệ. Mỗi người đều mang nụ cười, nho nhã lễ độ, mang theo vừa đúng hâm nóng cùng thân thiết, dùng chân thành thái độ hoan nghênh hoàng đế ý chí người phát ngôn. Bị rồng ăn mặc màu xanh đậm lại mang theo màu vàng tua cờ cùng giải lụa đế quốc tướng quân chế phục, tại Victoria cùng đi đi khắp trong đại sảnh. Làm dòng binh xuất thân kỵ sĩ, hắn không am hiểu này loại thượng lưu xã hội sinh hoạt, nhưng làm quân nhân, hắn có khả năng toàn chỉnh sụ mặt duy trì lạnh lùng người bố trí cũng không đến mức bị nói là khuyết thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Đồng dạng, làm dòng binh xuất thân kỵ sĩ, hắn hết sức am hiểu tại đủ loại tình huống dưới nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này hơn phân nửa người đều đối với hắn cái này người xứ khác duy trì đề phòng nắm nhìn thái độ, mà này không có chút nào làm hắn ngoài ý muốn. Tại cùng không biết thứ mấy cái ít ít bá tước bắt chuyện về sau, bị rồng dùng trong đại sảnh bực mình làm lý do tạm thời rời đi hiện trường, đi vào trên ban công hít thở không khí, thuận tiện nghỉ ngơi một chút đại não. Có không còn che giấu tiếng bước chân theo hiến hội sảnh phương hướng chuyển đến, bị rồng quay đầu lại, thấy Victoria Vũ Tẩy đang hướng bên này đi tới. Hắn lắc lắc chén rượu trong tay, xem như cùng vị này phương Bắc công tước chào hỏi, sau đó lại quay đầu lại, nhìn xem đã dần dần đắm chìm vào trong bóng đêm phương xa dãy núi, tiếp tục ở trong lòng cảm khái chỗ này núi thật tờ mờ nhiều. Victoria nữ công tước thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, bị rồng tướng quân, ngươi tựa hồ đối với Bắc Cảnh phong cảnh cảm thấy rất hứng thú. Bên này núi, sắc thực so Nam Phương nhiều hơn một chút, bị rồng cười cười, mà lại cũng rất cao đại hùng vĩ, khiến cho người khác sâu ấn tượng. Bắc Cảnh nhiều núi, đến mức đất bằng thậm chí đồi núi đều cực ít, lại thêm lạnh lẽo khí hậu, dẫn đến nơi này không hề giống Nam Phương như thế thích hợp sinh tồn. Victoria lạnh nhạt nói, liên miên núi tuyết đối người xứ khác mà nói chỉ là cảnh sắc trắng lệ, đối vùng núi cư dân mà nói lại là khổ hàn biểu tượng. Theo ngày xưa Ả lập quốc ngày lên, mảnh đất này liền không thế nào giàu có, nó không phải sinh lương, cũng không phải trung tâm thương nghiệp, chỉ tương đương với một đạo núi tuyết phòng tuyến, dùng tới bảo hộ vương quốc phương Bắc cửa chính, đối lập khó khăn sinh tồn hoàn cảnh cùng với mấy trăm năm qua phương Bắc lá chắn lập trường, nhường Bắc Cảnh người so mặt khác địa khu dân chúng càng dũng mãnh kiên nghị, nhưng cũng càng khó có thể hơn L. Tiến hệ. Bị rồng không biết vị này nữ công tước đột nhiên nhắc tới những thứ này dụ ý, nhưng hắn đã không tự giác muốn đến yến hội sảnh người bên kia, thế là lộ ra một tia vẻ cân nhắc, lại quên đối nữ công tước thoại làm ra đáp lại. Victoria bản thân lại lơ đễnh, chỉ là tiếp tục nói, bị rồng tướng quân, ngươi phụng mệnh lệnh của bệ hạ đi kiến thiết Bắc Cảng, này không chỉ muốn cùng gió lạnh cùng đất đông cứng liên hệ, còn muốn cùng này mảnh vùng đất nghèo nàn bên trên người liên hệ, nghĩ nghe ta ý nghĩ sao? Dĩ nhiên, bị rồng thu liễm lại suy nghĩ, ta chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu Bắc Cảng công trình, đề nghị của ngươi ta khẳng định là muốn nghe một chút. Bắc Cảng là một cánh cửa, không chỉ là môn hộ của đế quốc, cũng là Bắc Cảnh cửa ra vào. Đối này mảnh lạnh lẽo mà cẩn cối đất đai mà nói, dạng này một cánh cửa đủ để mang đến cải biến cực lớn. Victoria nữ công tước bình tĩnh nói xong, đôi mắt thâm thúy, ngựa khí chân thành, nếu như phương Bắc vòng đại lục đường biển thành công khai dụng, đế quốc cùng Thánh Long công quốc, họ Gen bộ tộc quốc, vương quốc người lùn các quốc gia ở giữa mậu dịch đem có rất lớn một bộ phận thông qua Bắc Cảng để hoàn thành, này đem cải biến Bắc Cảnh bế tắc nghèo khó hiện trạng. Cảm tạ bệ hạ mang tới ma đạo thời đại, kỹ thuật mới cùng mới thương nghiệp có thể cho Bắc Cảnh dạng này không nên sinh tồn đất đai mang đến phồn vinh, nhưng tiếc nối là rất nhiều phương Bắc người tại sơ kỳ là không ý thức được điểm này, đây là ngươi nhất định phải cân nhắc hiểu rõ sự tình. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, bị rồng gật gật đầu, Bắc Cảng khai phá sẽ vì nơi này mang đến phồn vinh, nhưng tại nhìn thấy vàng dòng bạc trắng trước đó, dân bản xứ chỉ sẽ cảm thấy có một đám ngoại nhân tại thổ địa của bọn hắn bên trên làm loạn, mà lại đối cuộc sống của bọn hắn khoa tay múa chân, xác thực, đây là cái vấn đề. Nhưng bệ hạ vẫn lựa chọn phái ngươi dạng này một cái người phương Nam tới kiến thiết Bắc Cảng, mà không phải từ phương Bắc nơi đó chấp chính quan bên trong bổ nhiệm người phụ trách. Victoria nhìn xem bị rồng, chậm rãi nói, bị rồng nghe đối phương yên lặng 2 giây sau đột nhiên cười một thoáng, Bắc Cảng cũng không chỉ là dân dụng bến cảng. Có người bình luận ngươi là một cái không có đọc qua sách loại người thô lỗ, nhưng bây giờ ta nhìn giống như cũng không phải là như thế. Bị rồng nhíu mày, ta là không có xem qua bao nhiêu sách, nhưng dòng binh xảo trá cùng ánh mắt cũng không phải thông qua sách vở rèn luyện ra được. Bệ hạ lựa chọn phái ngươi đến, quả nhiên là nghị sâu tính kỹ. Victoria tựa hồ cười một thoáng, ngựa khí lại vẫn bình thản, ngươi là sẽ xỉ trật tự tạo ra nhóm đầu tiên quân nhân, là kiểu mới sĩ quan bên trong điển hình, ngươi nghiêm ngặt phục tùng kỷ luật lại giữ gìn đế quốc lợi ích, ưu tiên tuân theo mệnh lệnh mà không phải quý tộc truyền thống, ngươi mang tới sản xuất kiến thiết binh đoàn cũng tuần hoàn theo đồng dạng nguyên tắc. Bắc Cảng nhất định phải do người như ngươi đi kiến thiết, không thể là bất kỳ một cái nào phương Bắc chấp chính quan, thậm chí không thể là ta, dạng này mới có thể bảo chứng Bắc Cảng thuộc về đế quốc, mà không phải thuộc về Bắc Cảnh. Nhưng ngươi đối với cái này giống như rất lạnh nhạt. Bị Rồng nhìn Victoria liếc mắt, rất là tò mò nói: "Vậy hạ lựa chọn vô cùng chính xác, mà ta lúc trước lựa chọn sẽ xỉ trật tự thời điểm cũng không phải bằng vào xúc động." Victoria bình tĩnh đáp lại: "Chiếm cứ tại đế quốc các nơi thế lực cũng là từng sợi khó mà nhổ gai, ngoại trừ Nam Cảnh bên ngoài, quốc gia này còn có rất nhiều nơi không được đến hoàn toàn chỉnh đốn, có rất nhiều cũ quý tộc còn bảo lưu lấy lực ảnh hưởng, mà triệt để tiêu trừ loại ảnh hưởng này lực cần thời gian rất lâu. Ta cùng bá đỉnh đại công tức đều biết điểm ấy, lại đã quyết định toàn lực ủng hộ bệ hạ đối quốc gia này cải tạo hết thể cử động, cho nên chúng ta mới có thể nắm riêng phần mình người thừa kế đưa đến đế đô, cũng trước tiên hưởng ứng thập tự động mạch đường sắt kế hoạch. Bị Rồng tương quân, ta hôm nay nói cho ngươi này chút, liền là muốn cho ngươi có khả năng tâm vô bàng vụ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Bắc Cảng là đế quốc công trình, vậy gia tộc sẽ tận toàn lực ủng hộ nó. Gia tộc của chúng ta ở trên vùng đất này phồn diễn sinh sống mấy trăm năm, đối Bắc Cảnh ảnh hưởng vô cùng sâu xa, đây là ta không có cách nào phủ nhận, mà từ hôm nay trở đi, hết thảy tại vụ tẩy ảnh hưởng gia tộc dưới Bắc Cảnh người đều sẽ không trở thành Bắc Cảng công trình trở ngại, điểm này ta có khả năng cam đoan với ngươi." Bị Rồng thật sâu nhìn Victoria liếc mắt, cười như không cười nói ra: "Cho nên nói một cách khác, tại Bắc Cảng bắt đầu làm việc về sau, vẫn sinh ra cản trở hợp lý thế lực, đều không phải là Bắc Cảnh người. Khổ Hàn xa xôi chỗ, có giặc cỏ quay rối kiến thiết binh đoàn là chuyện rất bình thường, mà kiến thiết binh đoàn cắn giết đạo phỉ cũng là thuộc bổn phận cử chỉ, vậy gia tộc đem toàn lực ủng hộ này chút nghĩa cử." Victoria từ tốn nói, nàng xoay người lại, tầm mắt bình tĩnh nhìn xem yến hội sảnh phương hướng: "Xin yên tâm, vụ trộm dở cho người vĩnh viễn cũng không dám đi lên mặt đài, giặc cỏ liền vĩnh viễn chỉ có thể là giặc cỏ. Tại mấy lần gõ về sau, những cái kia người không an phận liền sẽ an tĩnh lại." Bị Rồng nhịn không được lắc đầu, chỉ sợ tại Bắc Cảng xây thành trước đó, sẽ có rất nhiều người vụng trộm nói ngươi phản bội phương Bắc nhân dân. Tại Bắc Cảng xây thành về sau, cực điểm ca ngợi cùng duy trì Bắc Cảng cũng sẽ là bọn hắn. Victoria nói mà không có biểu cảm gì nói, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị vượt quốc mậu dịch kinh người quy mô cùng với đế quốc ở trong quá trình này bày ra lực lượng trấn nhiếp, mà những người này ở đây lợi ích trước mặt trên cơ bản là không có lập trường. Đến lúc đó liền là ngươi cái này đại chấp chính quan muốn cân nhắc vấn đề. Bị Rồng thuận miệng nói, ta chỉ là cái quân nhân, sẽ chỉ chấp hành đến từ mệnh lệnh của bệ hạ, nhiệm vụ của ta liền là Bắc Cảng cùng hạm đội, tại cơ sở này bên trên, ta sẽ không vượt qua một bước. Victoria nhẹ gật đầu, còn nói thêm, mặt khác, mặc dù nhắc nhở của ta khả năng có chút hơi thừa, nhưng làm Bắc Cảnh công tước, có mấy lời ta vẫn là phải nói ra, hy vọng ngươi có thể chú ý đúng mực, có một ít nhiễu loạn trật tự người khả năng chỉ là bị phiến động bình dân. Victoria nữ công tước, ta là một tên quân nhân. Bị Rồng nhìn xem Victoria con mắt, nghiêm túc nói, nhận biết người nào là địch nhân, người nào là bằng hữu, là ta cơ bản nhất chức trách. Ta đây liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chương 833, Sệ Sĩ Khối Lập Phương. Khoáng đạt cánh đồng bát ngát bình nguyên trong tầm mắt kéo dài triển khai, mênh mông vô bờ vùng quê bên trên, đã có không sợ gió lạnh đầu mùa xuân thảm thực vật nổi lên tầng tầng màu xanh biếc, ma đạo xe bánh xe nghiền ép lấy cứng đờ con đường, bên đường cột đèn cùng nhãn hiệu tại ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại lấy, mà càng xa một chút địa phương, ký hiệp ước bảo nguy nga cao ngất tường thành đã đập vào mi mắt. Người mặc cung đình váy dài, tóc đen áo choàng mà xuống mặt tiểu đà nhìn ngoài cửa sổ xe cánh đồng bát ngát, khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy, giống như đang suy tư. Nàng và nàng dẫn đầu đoàn sứ giả đã hoàn thành tại Sệ Sĩ viếng thăm nhiệm vụ, giờ phút này đang ngồi trưởng phong cứ điểm phái ra ma đạo trước xe hướng ký hiệp ước bảo, mà Đông Lang bảo phương diện phái ra tiếp ứng nhân viên giờ phút này đã ở bên kia chờ. Tòa kia vì ký kết đạt phỏn hòa bình hiệp nghị xây lên nguy nga thành bảo hôm nay vẫn phát huy tác dụng, làm hai cái đế quốc biên giới chỗ tiêu chí kiến trúc, nó tại hôm nay vẫn là hòa bình biểu tượng, chỉ là ngày xưa ký hòa bình hiệp nghị quốc vương đã mất đi, một cái vương triều cũng tại trong chiến hỏa hạ màn, bây giờ chỉ còn lại có tảng đá kiến tạo thành bảo vẫn sừng sững tại biên cương, treo mới đế quốc cơ sĩ, hiện lộ rõ ràng thời đại mới hòa bình. Ở trong đó có nhiều ít đáng giá than thở địa phương, lại có bao nhiêu lịch sử học giả và triết nhân nhóm sẽ vì này lưu lại bút mực. Mặt Tiệu Đạ thu tầm mắt lại, nhìn về phía ngồi tại đối diện uy nghiêm sĩ quan, trường phong cứ điểm quan chỉ huy, mạ dị lẻn tướng quân tự mình hộ tống sứ đoàn, đây là Sệ Sĩ đế quốc thành ý biểu tượng. Mặt Tiệu Đạ điện hạ, chúng ta sắp đến. Mạ dị lẻn tướng quân chú ý tới đối diện ánh mắt, khẽ gật đầu nói, hy vọng lần này Sệ Sĩ chuyến đi cho ngài lưu lại tốt đẹp ấn tượng. Đây là một lần lệnh người khắc sâu ấn tượng lại vui sướng du lịch. Mặt Tiệu Đạ lộ ra vẻ mỉm cười, mạ dị lẻn tướng quân, cảm ơn ngài một đường hộ tống. Đội xe bình ổn chạy nhanh lên ký hiệp ước bảo trước đường dốc, tại phòn cùng Sệ Sĩ cờ xí cao cao tung bay tại màu xám trắng tường thành cùng phía trên lầu tháp. Mặt Tiệu Đạ tầm mắt quét qua đường dốc một bên sân trống, tại có binh sĩ đứng gác đất trống bên trên, nàng nhìn thấy mấy chiếc màu đen lại sơn lên lấy lá chắn cùng vương miện huy hiệu ma đạo cỗ xe. Đó là Đông Lang bảo phái tới ma đạo xe, là tài phỏn chính mình chế tạo ra. Tóc xám áo choàng an dê hẹn bèo dẫn theo nàng các kỵ sĩ đứng tại đầu mùa xuân xe lạnh trong gió lạnh, nhìn xem Sệ Sĩ người đội xe đến Đông Lang bảo quảng trường, từ trên xe bước xuống, là thuận lợi hoàn thành viếng thăm sứ mệnh công chúa điện hạ cùng đế quốc học giả và quý tộc các đại biểu. Cùng với trường phong cứ điểm quan chỉ huy, mạ dị lẻn o nợ hiệu tướng quân. Rất nhanh, hai bên nhân viên dựa theo ước định quá trình tiến hành giao tiếp, tại ký tên lại trao đổi cần thiết văn bản tài liệu về sau, mạ dị lẻn mới có thời gian nghiêm túc dò xét đứng ở trước mặt mình tuổi trẻ lang tướng quân. Tại đây đầu dài rằng giặc đường biên giới bên trên, hắn đã cùng vị này tuổi trẻ nữ sĩ đánh không chỉ một lần quan hệ, nhưng hai bên như thế bình tâm tĩnh khí lại khoảng cách gần mặt đối mặt cơ hội lại không dễ xuất hiện, hắn nhìn trước mắt cơ hội có thể làm nữ nhi của mình An Dê, mỉm cười, An Dê tướng quân, nhiệm vụ của ta hoàn thành, quý quốc sứ đoàn đã bình an đến biên cảnh. An Dê cạn con mắt màu xám đồng dạng tại mạ dị lẹn trên thân dừng lại thật lâu, sau đó nàng gật gật đầu, cảm ơn ngài hộ tống. Hai người đồng thời vươn tay, hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ, cũng tại dừng lại vừa đúng một giây đồng hồ sau tách ra. Xe xi người rời đi. An Dê đứng tại Đông Lang bảo vị trí cao điểm bên trên, tầm mắt lâu dài đuổi theo những cái kia vẽ có màu xanh đậm huy hiệu ma đạo cố xe, Mạc Thiệu đã đứng tại bên cạnh nàng, thật lâu mới mở miệng hỏi, đang suy nghĩ gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy vị kia mạ dị lẹn tướng quân. An Dê nói đến một nửa, lắc đầu, quay người nhìn xem Mạc Thiệu đã. Hết thể còn thuận lợi sao? Có không sai thu hoạch, Mạc Thiệu đã mang theo nụ cười thản nhiên, lại phảng phất lơ đãng nói xong, bù tướng quân mất tích đã không sai biệt lắm 20 năm đi. Vị kia mạ dị lẹn tướng quân theo khí chất đến tuổi tác đều cùng hắn rất giống. Nói đến, nếu như không là năm đó mất tích, giờ phút này trấn thủ đầu này biên cảnh vốn nên là bậc cha chú, mà không phải tuổi trẻ ngươi. An Dê nhíu nhíu mày, xu mặt nhìn xem hảo hữu của mình, Mạc Thiệu đã điện hạ, cái đề tài này cũng không thú vị. Ta biểu thị ấy nấy, Mạc Thiệu đã lập tức nói ra, sau đó có vẻ như tùy ý rời đi chủ đề. Chúng ta vẫn là trước tiên phản hồi Đông Lang bảo đi, ta đã rất nhiều thiên không có đạp vào tài phòn thổ địa. An Dê nhẹ gật đầu, nàng biết tiếp xuống nên trao đổi lần này sẽ xỉ chuyến đi. Chỗ ngồi này tại hai nước biên giới ký hiệp ước bảo, cuối cùng có một nửa là tại sẽ xỉ người dưới mí mắt. Tại trở về Đông Lang bảo trên đường, Mạc Thiệu đã cùng An Dê ngồi chung một chiếc xe. Nói một chút ngươi tại sẽ xỉ kiến thức như thế nào. Rời đi ký hiệp ước bảo lại chung quanh không có người ngoài về sau, An Dê rõ ràng thái độ đã thả lỏng một chút, nàng to mò nhìn ngồi tại đối diện hảo hữu, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên hỏi. Mạc Thiệu đã đồng dạng mang theo nụ cười, kiến thức cần muốn trở về từ từ nói, trước đó, ta ngược lại thật ra có một vật muốn cho ngươi xem một chút. Vừa nói, nàng một bên lấy ra một cái chỉ lớn bằng bàn tay, tựa hồ do rất nhiều giống nhau như lúc kim loại khối vung nhỏ lắp ráp mà thành hình lập phương, đưa nó hiện ra ở An Dê trước mặt. An Dê tò mò mở to hai mắt, nàng đã theo cái kia quái dị hình lập phương bên trong cảm nhận được loáng thoáng ma lực gợn sóng, lại nhìn không ra đây là cái gì ma pháp đạo cụ, đây là đồ vật gì? Gô Vân Sệ Sĩ bệ hạ lễ vật tặng cho ta, một cái thần kỳ sệ sĩ khối lập phương. Mạc Thiệu đã vừa nói, ngón tay một bên nhẹ nhàng khuấy động lấy những cái kia có khắc phủ văn kim loại khối lập phương. An Dê, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng không có phóng ra pháp thuật thiên phú, đúng không? Là như thế này, An Dê gật gật đầu, cho nên ta mới lựa chọn trở thành kỵ. Hả? Nàng nửa câu nói sau cũng không nói ra miệng, bởi vì nàng kinh ngạc thấy cái kia quái dị kim loại khối lập phương mặt ngoài đột nhiên có lưu quang hiện hiện, từng cái phủ văn thứ tự thắp sáng về sau, này nguyên bản thường thường không có gì lạ, chỉ có mỏng manh ma lực gợn sóng kim loại tạo vật vậy mà mở ra một đạo nhàn nhạt luồng khí xoáy. Đây là gió nhẹ hộ thuẫn hiệu quả. Nó bên trong có một cái cỡ nhỏ mặt online trang bị, mà hắn mặt ngoài phù văn có khả năng dựa theo quy luật tổ hợp, hình thành đủ loại cơ sở ma pháp hiệu quả. Mạc Thiệu đã nhìn xem An Dê con mắt, không nhanh không chậm nói xong, mà ngồi ở đối diện nàng lang tướng quân tại tối sơ kinh ngạc tò mò về sau rất nhanh liền lộ ra vẻ cân nhắc, nàng cặp kia đạm con mắt màu xám trở nên sâu lắng sâu thẳm, thật lâu không nói gì. Mạc Thiệu đã nhẹ nhàng chuyển động khối lập phương, cắt đứt gió nhẹ hộ thuẫn ma pháp hiệu quả, mang theo thở dài ngữ khí nói ra, xem ra ngươi cũng ý thức được thứ này triển hiện ra. Ý nghĩa nhường phù văn tổ hợp thành pháp trận, ổn định bảy biện ra ma pháp hiệu quả, lại đem những phù văn này khắc ấn tại hơn 20 cái khối lập phương bên trên, đồng thời cam đoan hết thảy phù văn quấy nhiễu đều sẽ không vượt qua này chút khối lập phương cực hạn chịu đựng. An Dê ngữ khí sâu lắng, thậm chí mang theo một tia nghiêm nghị, ta mặc dù không có thi pháp thiên phú, nhưng cơ bản ma pháp nguyên lý ta vẫn là học qua, Mạc Thiệu đã, cái này hình lập phương hết thảy có nhiều ít loại. Này chút khối vương nhỏ có thể bảy biện ra tới tổ hợp chủng loại là một cái người ta đều sẽ vì thế kinh ngạc thán phục con số, Mạc Thiệu đã nhẹ nói ra. Bất luận cái gì đầu dễ dùng người tại tiếp xúc đến nó về sau, đều sẽ rất nhanh ý thức được mong muốn dựa vào vận khí tới nghèo cử ra những phù văn này sắp xếp là một kiện không thể nào sự tình, mong muốn để chúng nó tổ hợp ra đặc biệt pháp thuật hiệu quả, nhất định phải tuân theo nghiêm khắc toán học quy luật. Toán học quy luật. An Dê vô ý thức nhắm một con mắt lại, cho nên, ngươi phá giải cái quy luật này. Còn không có, nhưng đã hiểu rõ một bộ phận, Mạc Thiệu đã nhẹ giọng thở dài, An Dê, toán học quy luật chỉ là một bộ phận, cái này hình lập phương sau lưng bày ra đồ vật nhiều lắm, theo một cái góc độ bên trên, cái này phù văn khối rũ bị thậm chí tượng trưng cho ma đạo kỹ thuật bộ phận bản chất, mà vẹn vẹn bộ phận này bản chất liền đã làm khó trong sứ đoàn cơ hồ mỗi người. An Dê yên lặng nhìn xem Mạc Thiệu đã trong tay khối rũ bị, sau một lát mới đánh vỡ yên lặng, cái kia sẽ xỉ người chế tạo cái này hình lập phương là dùng tới đồ chơi. Mạc Thiệu đã không đợi An Dê nói xong liền chủ động đáp, ở người phía sau biểu lộ cứng ngắc về sau nàng mới cười một thoáng, An Dê, cái này hình lập phương vô cùng giá rẻ, kết cấu cũng so với ngươi tưởng tượng đơn giản hơn nhiều, giá trị của nó ở chỗ hắn sau lưng tri thức, mà này chút khối lập phương bản thân tại CC, nó là lấy ra cho bọn nhỏ chơi, dùng tới dẫn dắt bọn hắn đối phù văn hứng thú cùng năng lực suy tính, thuộc về một loại khải mông đồ chơi. Đây chỉ là cái đồ chơi. An Dê cho mày, khó mà tiếp nhận thấp giọng nói, thứ này chỉ là cái. Mạc Thiệu đã ngữ khí lại so An Dê bình thản rất nhiều, gộ vần CC đem nó làm lễ vật đưa cho ta, đây có lẽ là một loại biến tướng biểu hiện ra cùng uy hiếp, nhưng theo một phương diện khác, nó nhưng cũng là một kiện chân chính có giá trị, chân quý lễ vật. Nàng từng coi là gỗ vẫn sẽ cho nàng biểu hiện ra cái kia mạnh mẽ ma đạo quân đoàn, hoặc là để cho nàng tham quan loại kia đủ để chấn nhiếp cao giai siêu phàm giả di chuyển máy móc cứ điểm, nhưng đối phương lại cho nàng một cái nho nhỏ phù văn khối rubik, mà cái này thường thường không có gì lạ hình lập phương rất nhanh liền biểu hiện ra nó uy lực. Mặt tiểu đã loay hoay cái này khối rubik vài ngày, mỗi một ngày cái này khối rubik mang cho nàng xúc động cùng chấn nhiếp đều đang gia tăng, nhưng đến hôm nay nàng lại có thể bình tĩnh nhìn xem nó, thậm chí từ nơi này uy hiếp bên trong có thu hoạch, biểu hiện ra quốc gia mình thực lực. Đây là mỗi một cái bình thường kẻ thống trị đều sẽ làm, nhưng gỗ vẫn sẽ xỉ cũng không đơn thuần là cái kẻ thống trị. Mặt tiểu đã một bên loay hoay trong tay khối rú bịt vừa nói, hắn cũng đang dùng loại phương thức này biểu hiện ra quý giá tri thức. An dê, ngươi hẳn là có thể nhìn ra, cái này khối rú bịt rất dễ dàng phòng chế, nếu như thả tại những cái kia tinh thông toán học học giả trong tay, muốn phá giải nó toán học quy luật cũng không khó khăn. Mặc dù ta còn không có hoàn toàn tổng kết gian này chút khối lập phương bên trong dấu quy luật, nhưng ta có thể theo bên trong cảm giác được, sẽ xỉ người đã nắm giữ một loại nào đó phù văn lĩnh vực chân tướng. Cái này hình lập phương lớn nhất ý nghĩa liền là nắm chuyện này nói cho chúng ta biết. Ngươi trở về muốn đem cái này sẽ xỉ khối lập phương giao cho đế quốc công tạo hiệp hội sao? An dê tâm tư đã bình phục lại, nàng tò mò nhìn mặt tiểu đạ, người bên kia nên am hiểu hơn ứng đối này loại vượt qua truyền thống ma pháp lĩnh vực trò mới. Dĩ nhiên huyền số ma bèn nữ sĩ cùng Daniel đại sư nhất định sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Mặt tiểu đạ không chút do dự nói, ngoại trừ nghiên cứu bên ngoài, ta còn chuẩn bị hàng loạt phục chế nó, thu nhận công nhân nhà máy đi sản xuất, để nó chạy hướng dân gian, tựa như sẽ si tại làm như thế. An dê như có điều suy nghĩ nói, coi nó là làm một loại nào đó mang theo khải mông tác dụng đồ chơi. Ít nhất so với đi săn cùng tiệc rượu, này chút khối lập phương là thị dân giai tầng càng có thể hưởng thụ nổi giải trí. Ma đạo kỹ thuật phát triển dạy dỗ ta một sự kiện, cái kia chính là đã từng cổ điển tri thức thời đại đã qua, ở thời đại này, nếu như một loại tri thức vô phương cùng xã hội chỉnh thể thành lập liên hệ, như vậy nó phát triển tốc độ nhất định sẽ lớn chịu ảnh hưởng, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ trì trệ không tiến. Ngươi luôn luôn so ta suy tính lâu dài, An dê vừa cười vừa nói, nhưng mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy ngươi hết sức có đạo lý, ta ủng hộ ngươi quyết định. Mặt tiểu đã gật gật đầu, lại không nói gì thêm, chỉ là chuyên chú xem trong tay không ngừng chuyển động phù văn khối rubik, mặc cho ngoài xe phong cảnh nhanh chóng lui lại, lâm vào lâu dài suy tư. Xệ xì đế quốc, bắc cảnh, làm rực rỡ cự nhật thăng lên đỉnh núi, cái kia mông lung lại mang theo nhàn nhạt vân gỗ mâm tròn như một vòng mũ miệng khảm nạm tại bắc cảnh dãy núi đỉnh lúc, đến từ thánh long công quốc khách tới thăm nhóm cũng cuối cùng đã tới phương bắc biên giới. Lâm đông bảo đông bắc bộ cửa ải. Phong thuẫn cứ điểm trầm trọng kiên cố ma pháp cửa chính kèm theo két két tiếng vang từ từ mở ra, bao phủ toàn bộ cứ điểm năng lượng lá chắn nổi lên nhỏ bé gợn sóng, thần bí long duệ nhóm trăm ngàn năm qua lần thứ nhất chính thức phái ra sứ đoàn, bước vào nhân loại quốc gia. Bị rồng cùng Victoria nữ công tức xuất lĩnh lấy nên tiếp quan viên đội ngũ, tại cứ điểm sau đại môn nhìn chăm chú lấy đang bước vào cứ điểm long duệ nhóm. Bọn hắn đúng đúng phương khó tránh khỏi có một tia tò mò. Gờ rốt tức sĩ cưỡi tại cao lớn địa long thú bên trên, biểu lộ uy nghiêm trầm ổn bước vào này tòa nhân loại cứ điểm, sau lưng hắn là đồng dạng duy trì trang nghiêm trật tự long duệ nhóm. Làm việc này nhân loại sự vụ cố vấn Long ấn nữ Vu ạ xạ lệ nạ nữ sĩ thì cùng hắn sóng vai tiến lên. Đột nhiên, hắn cảm giác bên cạnh Long ấn nữ Vu hơi khác thường. Gờ rốt tức sĩ tò mò quay đầu, lại thấy vị kia tóc đỏ kiêu ngạo nữ sĩ mở to hai mắt nhìn, biểu lộ có chút cổ quái nhìn về phía trước. Chương 834, đến từ phương bắc người bái phỏng. Gờ rốt tức sĩ tò mò nhìn bên cạnh đột nhiên biểu lộ khác thường Long ấn nữ Vu, nhịn không được hỏi, "Ạ xạ lệ nạ nữ sĩ, có vấn đề gì sao?" Tóc đỏ ạ xạ lệ nạ khẽ nhíu mày, theo ngắn ngủi ngây người bên trong giật mình tỉnh lại, sau đó thấp giọng nói ra, không, hẳn là nhìn lầm. Ta coi là thấy được người quen, nhưng làm sao có thể? Mà lại dung mạo cũng không giống nhau. Vừa nói, nàng một bên lắc đầu, không cần để ý, chúng ta tiếp tục đi. Cái này mới xệ xì đế quốc xác thực cùng ạt có chút khác nhau. Gờ rốt tức sĩ không có hoài nghi, mà là ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa trên tường thành những cái kia hiện ra kim loại sáng bóng cổ quái thiết bị, phiêu phủ ở một ít máy móc trang bị vùng trời thủy tinh cùng với theo trên tường thành một mực rủ xuống rơi đến mặt đất màu xanh đậm màn vải. Cái kia màn vải bên trên miêu tả lấy xệ xì đế quốc huy hiệu. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mà hết thảy này đều mang đến cùng ngày xưa cái kia dáng vẻ nặng nề ả hoàn toàn khác biệt khí thế. Nhân loại quốc gia biến hóa thật nhanh, bọn hắn hết thảy đều tràn ngập biến hóa. Ả xạ lệ nạ thuận miệng nói, không giống long trước khi bảo chỉ có mấy ngàn năm không đổi tảng đá cùng so tảng đá càng ngoan cố lao ra hỏa. Long duệ nhóm vào thành, nay chút đến từ cực bắc quốc gia khách tới thăm nhóm cưỡi so chiến mã càng cao hơn lớn màu xám trắng con thú, ăn mặc cùng thế giới loài người phong cách khác biệt áo giáp hoặc áo khoác, mang theo miêu tả có cự long sừng thú giống màu trắng cơ sĩ. Tại một loại trang nghiêm túc mục bầu không khí bên trong bước vào nhân loại thành thị, mà xệ xì đế quốc những quân nhân liền đứng lặng tại cao ngất trên tường thành, đồng dạng dùng trang nghiêm túc mục khí thế, nhìn chăm chú lấy này chút đế tử. Phương Bắc khách nhân đến Victoria nữ công tức cùng bị rộng tướng quân trước mặt. Dựa theo ước định lễ nghi, long duệ đội ngũ tại ngoài sân rộng duyên dừng lại, sau đó đại sứ cùng cố vấn rời đi vật cưới, tại người hầu dẫn dắt xuống tới đến chủ nhà trước mặt, bị rộng cùng Victoria thì dẫn theo chính vụ sảnh đám quan chức tiến lên nghênh đón, hai bên tại trang nghiêm đế quốc cờ xí hạ tiến hành trao đổi văn thư nghi thức. Cứ việc ở bề ngoài phụ trách tiếp ứng người là bị rộng, nhưng toàn bộ quy trình chủ yếu nhất thương lượng nhân viên vẫn là quen thuộc hơn phương Bắc tình huống Victoria cùng với ở đây mấy tên cố vấn nhân viên. Người mặc quần dài trắng, khoác lên tuyết điêu ngắn áo choàng bắc cảnh công tước đầu tiên nên hướng vị kia khí chất trầm ổn người đàn ông trung niên, gờ ruột tức sĩ, dùng sệ xì hoàng đế cùng với mảnh đất này danh nghĩa, hoan nghênh đến của các ngươi. Victoria nữ công tước, thật cao hứng có thể có dạng này đặc biệt cơ hội khác tới bái phỏng một cái đồng dạng vĩ đại quốc gia, gờ ruột tức sĩ lộ ra vẻ mỉm cười, tin tưởng này lại là làm người khó quên lữ trình. Long Duệ cũng không có quá nhiều lễ nghi phiền phức, tân sinh sệ xì đế quốc đồng dạng truy cầu ngắn gọn hiệu suất cao, song phương lần đầu tiếp xúc rất nhanh liền đi hết quá trình. Sau đó Victoria quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh bị rồng. Bị rồng tướng quân, ngươi. Hả? Bị rồng tướng quân. Bị rồng chẳng biết lúc nào đã biểu lộ cứng ngắc xuống tới, ánh mắt hơi khác thường mà nhìn xem Long Duệ bên trong một vị tóc đỏ nữ tử, đây không thể nghi ngờ là hơi có thất lễ cử động. Victoria thấy thế lập tức nhịn không được thấp giọng nhắc nhở, bị rồng tướng quân, xin chú ý. Hệ lại nạ. Bị rồng cũng đã vô ý thức mở miệng, là ngươi. Mà vị kia tóc đỏ Long Duệ nữ tử cơ hồ cùng bị rồng đồng thời mở miệng, ngươi thật sự là bị rồng. Ngươi vân vân, hệ lại nạ là ai? Bị rồng nghe được đối phương mở miệng thanh âm về sau rõ ràng biểu lộ liền có biến hóa, tựa hồ là một loại nào đó khó có thể tin sự tình được chứng minh, nhưng đang nghe đối phương nửa sau đoạn hỏi lại về sau, cái kia còn chưa kịp hoàn toàn nổi lên kinh hỉ cùng ngoài ý muốn liền trở nên xấu hổ kinh ngạc dâng lên. Ách, ngươi không phải gọi hệ lại nạ sao? Bên cạnh Victoria cực kỳ thông minh, đã cấp tốc liên tưởng tới trước đó cùng bị rồng nói chuyện với nhau cũng sửa sang lại hết thảy chân tướng, lúc này lại nhịn không được hơi hơi quay đầu, thậm chí kém chút mong muốn dùng tay nâng trán. Bị rồng cũng cấp tốc ý thức được chính mình sai lầm cái gì. Vội vàng nói rõ lý do, ta có thể là nhớ lầm, dù sao đã 20 năm, hệ lì dạ. Tóc đỏ Long Duệ biểu lộ lại càng ngày càng cổ quái, hệ lì dạ là ai? Bị rồng. Không khí hiện trường cấp tốc hướng phía một loại nào đó làm người bất ngờ phương hướng trở xuống, tại đây chàng trọng yếu gặp mặt bị triệt để làm hư trước đó, gờ ruột tức sĩ cuối cùng đứng ra tiến hành bổ cứu, vị này là đến từ Long trước khi bảo Long ấn nữ vu, ạ xạ lệ nạ nữ sĩ, nàng từng tại thế giới loài người du lịch, là chúng ta việc này cố vấn, xem ra kỳ diệu vận mệnh lại vào hôm nay an bài một trận xa cách từ lâu trùng phùng. Tóc đỏ Long Duệ nữ tử hai tay trùng điệp đặt ở eo, không có biểu tình gì mà nhìn xem Bị Rồng, năm đó ta dùng tên giả là Sana. Bị Rồng cũng cấp tốc điều chỉnh tốt tư thái, đứng thẳng về sau một bên nhẹ giọng ho khan che giấu xấu hổ, một bên chấn định nói: "Ngươi xem, ta ít nhất nhớ kỹ một cái âm tiết. À xạ lệ nạ, để cho chúng ta trước tiên phản hồi thành bảo đi." Victoria thanh âm theo bên cạnh truyền đến, giống như thiên lại bàn giải cứu hiện trường mỗi người, không thể để cho khách nhân tại chỗ này chờ đợi quá lâu. Tất cả mọi người lập tức biểu thị đồng ý. Quảng trường bên trên ngắn ngủi ngoài ý muốn tựa hồ cứ như vậy biến thành một việc nhỏ xen giữa, đến tiếp sau quá trình cuối cùng tại đối lập thuận lợi tình huống dưới đi tới kết thúc, sau đó, đến từ Thánh Long công quốc những khách nhân tại Victoria đám người dẫn đầu hạ đi tới phong thuẫn cứ điểm thành bảo phòng khách. Tường thật dày vách tường cùng bờn quanh thành bảo hộ thuẫn đã cách trở lạnh leo gió lạnh, phong phú hiến hội đã bố trí, mà trong đại sảnh quanh quẩn nhẹ nhàng trong nhạc khúc, trước đó quảng trường bên trên nhạc đệm lại lần nữa kéo dài. Chính thức dụng cụ điện quá trình về sau, Long Duệ nhóm cùng sẽ xì người bắt đầu chuyện phiếm, mà có ít người việc tư cũng là có thể thật tốt trò chuyện chút. Tại bên trong phòng yến hội, Bị Rồng cùng ạ xạ lại nả mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, không thể tưởng tượng nổi trùng hợp an bài nhường hai cái người trong cuộc đều không biết nên từ đâu mở ra chủ đề, đồng dạng cảm thán vận mệnh kỳ diệu Victoria thì lên tiếng phá vỡ yên lặng, "Bị Rồng tướng quân, vị này thật chính là ngươi trong hồi ức cái vị kia nữ kiếm sĩ." "Không sai." Bị Rồng có chút lúng túng sờ lên chóp mũi, dung mạo của nàng cùng năm đó một điểm không thay đổi, ta liếc mắt liền nhận ra, lại không dám tin vào hai mắt của mình. "Bộ dáng của ngươi cũng là cùng 20 năm trước rất khác nhau." Ạ xạ lại nả thuận miệng nói, ta lần đầu tiên còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Đã 20 năm, Bị Rồng nhún vai, mà ta là cái nhân loại. À xạ lệ nạ mí môi, ánh mắt tại Bị Rồng thân bên trên qua lại quét mắt nhiều lần, mới nhịn không được nói ra. Vậy mà thật chính là ngươi. Có thể là cái này sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là nam cảnh một cái nhỏ dòng binh đoàn trưởng, hiện tại. Đế quốc tướng quân. Này 20 năm đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta có đôi khi đều sẽ cảm khái tất cả những thứ này giống như là nằm mơ. Bị Rồng cười lắc đầu, cũng là ngươi, à. Ân, à xạ lệ nạ. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Hết sức khó lý giải sao? À xạ lệ nạ túi đầu nhìn một chút chính mình, trên mặt mang ra mỉm cười, thật có lỗi, năm đó xác thực lừa các ngươi. Cố hương của ta không phải Bắc Cảnh Khả Giải Bá Xiết, mà là Thánh Long Công Quốc Long trước khi bảo, ta là một tên Long Duệ, nhưng cái thân phận này tại thế giới loài người công khai về sau ít nhiều có chút phiền toái. Là Khả Giải Bẹ Gì, Bị Rồng lập tức cải chính, sau đó ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía một bên Victoria, nói như vậy, ta nhớ không lầm cái này địa danh a, là nàng nói sai. Victoria đột nhiên cảm giác có chút mỏi mệt, gần như thở dài nói ra, nhưng ngươi đem tên người nhớ lầm. Khả Giải Bẹ Gì sao? À xạ lệ nạ kinh ngạc mở to hai mắt, tiếp lấy lắc đầu, ta vẫn cho là gọi là Khả Giải Bá Xiết, nguyên lai là sai lầm. Nhưng vậy mà không có bất kỳ người nào nhìn thấu. 20 năm trước, đó là cái bế tắc thời đại, Bị Rồng thở dài, tiếp lấy ánh mắt hơi hơi khác thường mà nhìn trước mắt tóc đỏ Long Duệ, cho nên, ngươi năm đó cũng không chết, rớt xuống vách núi. Các ngươi không phải không tìm tới thi thể của ta sao? À xạ lệ nạ bày ra tay, tòa kia vách núi cùng Long Dược Sơn núi so ra muốn đáng yêu nhiều. Cho nên ngươi năm đó đột nhiên rời đi là bởi vì muốn trở về Thánh Long Công Quốc. Bằng không thì đâu? À xạ lệ nạ cười một thoáng, ta bản thân liền là vụng trộm chạy đến, nhưng cũng không thể vụng trộm chạy cả một đời. Làm phụ thân bệnh nặng tin tức truyền đến về sau, ta không thể không dùng cái kia loại phương thức cùng các ngươi cáo biệt. Thật có lỗi, bị rồng. Đoàn trưởng, khi đó ta cũng rất trẻ trung. Nói thật, nếu như không phải qua 20 năm, ta sợ là muốn cùng ngươi đọc thủ. Bị rồng nhìn vị này Long Duệ liếc mắt, ngươi mở đùa giỡn có chút quá lớn. Năm đó các đồng bạn hiện tại cũng đang làm cái gì? Một lát sau khi trầm mặc, ạ xạ lệ nạ đung đưa chén rượu trong tay, nhìn xem trạng thái bề mặt tại cái kia thủy tinh trong thùng dập dờn mở tầng tầng gợn sóng, có vẻ như tùy ý hỏi một câu, ngươi lại thành đế quốc tướng quân, cái kia những người khác hẳn là cũng trôi qua không tệ a, đều đã không còn nữa, tại ngươi sau khi đi không mấy năm đều đi qua. Hai vị quen biết cũ ở giữa đột nhiên rơi vào trầm mặc. 20 năm thời gian ngăn trở, làm cho tất cả mọi người đều đi lên con đường khác, 20 năm sau ngoại ý muốn trùng phùng cũng không thể mang đến cái gì vận mệnh bên trên kỳ tích, nó chỉ đem tới để cho người ta kinh ngạc thán phục trùng hợp, cũng cho người trong cuộc một cái hồi ức năm đó cơ hội, mà đang nhớ lại về sau, liền chỉ để lại riêng phần mình một tia thở dài. A Xạ Lệ Nạ bưng chén rượu lên, đem bên trong còn lại chất lỏng uống một hơi cạn sạch, nhẹ giọng thở dài, thế giới loài người rượu vẫn là như vậy nhạt nhẽo, nhưng này loại 20 năm không có hưởng qua mùi vị. Hiện tại lại nếm một thoáng, cảm giác vẫn còn không sai. Bị rồng cười cười, chớ vì ảo giác cảm thán, chúng ta 20 năm trước nghèo như vậy, làm sao có thể uống qua này loại rượu ngon. Cũng là, A Xạ Lệ Nạ đồng dạng cười một thoáng, chỉ là không nghĩ tới, năm đó ở thế giới loài người du lịch vậy mà lại vào hôm nay để cho ta thành sứ đoàn một thành viên, mà nên đón chúng ta những người này, đúng là hơn 20 năm trước đoàn trưởng. Này nói không chừng ngược lại là cái khởi đầu tốt. Nàng mở mắt ra, nhìn xem đứng ở trước mặt mình, người mặc phảng phiu sĩ quan lễ phục, trên thân treo giải lụa cùng huân chương trung niên kỵ sĩ. Thế giới loài người trở nên thật nhanh, 20 năm trước các quý tộc cũng không phải như vậy cách ăn mặc. Nói một chút hiện tại đi, nàng vừa cười vừa nói, ngươi mấy năm gần đây trôi qua như thế nào? Tỷ A khuôn mặt hiện lên ở bị rồng trong đầu, vị này đã tuổi gần 50 kỵ sĩ không khỏi lộ ra một tia pha tạp vào vui sướng cùng an tâm nụ cười, hắn nhẹ gật đầu, nữ nhi đã sẽ kêu ba ba. Hát xì. Ngồi trên ghế Tỷ A đột nhiên đánh cái thật to hát xì, nắm bên cạnh đang ở điều chỉnh thử thiết bị vịt mạn cùng cặc mèo đám người giật mình kêu lên. Bị cảm. Vịt mạn vô ý thức đưa thay sờ sờ Tỷ A chán, giống như không có phát sốt. Không có việc gì, liền là đột nhiên mũi ngứa, Tỷ A tả hữu lắc lắc đầu, theo nói chuyện khí bên trong truyền đến hợp thành ra thanh âm. Cũng không biết ba ba bên kia nhìn thấy Thánh Long công quốc sứ giả không có, tính toán thời gian giống như không sai biệt lắm đi. Hy vọng hắn ít nhất tại chính thức trường hợp thời điểm có thể chút nghiêm túc, không muốn luôn là một bộ không đáng tin cậy dáng vẻ. Ai, mặc dù Victoria đại chấp chính quan cũng ở bên kia. A đối vịt mạn ra ra, người bên này là không phải có thể trực tiếp liên hệ đến Bắc cảnh mạn online đầu của A. Chờ một chút. Ngừng ngừng ngừng, vịt mạn không đợi thì A nói xong cũng đã sọ đầu đau dâng lên, tranh thủ thời gian khoát tay cắt ngang cái này gần nhất càng ngày càng ưa thích nghĩ linh tinh nữ hải, ngươi cũng đừng quá căng thẳng. Bắc cảnh công tức khẳng định sẽ xử trí tốt hết thảy. Còn ngươi, hiện tại vẫn là chuyên tâm một điểm tương đối tốt. A tỷ ạt chép miệng, đang hoàng ngồi xuống ghế dựa, mặc cho các nhân viên kỹ thuật tại đằng sau loay hoay nàng phần gãy kết nối kim loại trang bị, chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi cảm giác hết sức ngứa thời điểm nhịn không được động động cổ. Tình huống không sai, các ngỡ ở bên cạnh chú ý thần kinh bụi gai vận chuyển, thân chạy xuôi lấy nhẹ nhõm vui sướng cạn hào quang màu xanh lam. Đây là một lần cuối cùng kiểm tra. Tỷ ạt, chúc mừng ngươi, ngươi sau này có khả năng yên tâm sử dụng thứ này. Dĩ nhiên, xét thấy này vẫn là một hạng kỹ thuật mới. Ngươi vẫn là muốn quan tâm nó bình thường trạng thái, gặp gỡ tình huống dị thường phải kịp thời tới tìm chúng ta. Yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ. Tỷ ạt từ trên ghế nhảy xuống, ngựa khí có chút nhẹ nhàng nói, sau đó ánh mắt của nàng ở trong phòng thí nghiệm quét một vòng, vô ý thức rơi vào bên cạnh thí nghiệm khu vực trên một cái ghế khác, ở nơi đó, đồng dạng ngồi một tên sau đầu kết nối lấy thần kinh bụi gai người kiểm tra, nhưng cùng nàng khác biệt, đó là một vị ăn mặc nghiên cứu viên áo bào trắng, thoạt nhìn như là chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật nam sĩ. Hắn cũng tại khảo thí thần kinh bụi gai sao? Tỷ ạt nhìn xem bên kia, tò mò hỏi một câu. Cắt mèo đi tới Tỷ ạt bên cạnh, theo cái kia màu lam nhạt táo thuật thân thể bên trong truyền đến hâm nóng và dễ nghe vang lên. Cồn bạ nghiên cứu viên tại tiến hành chính là một cái khác hạng mục. Chương 835, nao cơ kết nối công trình. Các loại ma đạo thiết bị mặt ngoài ánh đèn cùng phù văn lấp lánh không ngừng, đến từ phòng thí nghiệm nền mặt ôn lại truyền đến trầm thấp tiếng ông ông. Một đạo lưu quang từ nơi không xa ghi chép trang bị mặt ngoài sẽ qua, sau đó cắt mèo đi tới tuổi trẻ nghiên cứu viên cồn bạ trước mặt. Phụ trợ thiết bị đã sẵn sàng, cồn đại áo thuật sư vang lên tiếng ngong ngong, chuẩn bị tiến hành lần thứ ba kết nối thí nghiệm. Trên ghế tuổi trẻ kỹ thuật viên gật gật đầu, ta chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nói, hắn một bên ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa bởi vì tò mò mà lại gần dò xét Tỷ ạt, chớp chớp mắt, ở một bên nhìn cho thật kỹ, đây chính là thần kinh bụi gai chân chính tác dụng. Tại một quãng thời gian ở chung về sau, căn này trong phòng thí nghiệm cơ hồ tất cả mọi người đã cùng Tỷ ạt làm quen. Tỷ ạt nháy mắt mấy cái, nàng nhìn thấy lại có hai tên trợ thủ tiến lên, một người trong đó mở ra cổn chỗ ngồi cạnh một cái nào đó thiết bị, cái kia nhìn qua giống như là một loại nào đó dùng tới kết nối mặt khác ma đạo trang bị đầu cuối. Hình dạng như một cây hình trụ, đỉnh phù văn lấp lánh, mà một tên khác trợ thủ thì đến cổn sau lưng, nắm đối phương phần gãy thần kinh bụi gai kéo ra ngoài, cũng theo cái kia hình trụ tròn trang bị bên trong lôi ra một cây cùng nhân tạo thần kinh thừng. Tương tự lãng đường, đem tới gần thần kinh bụi gai cuối cùng. Ý thức kéo dài hạng mục, lần thứ 3 kết nối khảo thí, các đơn vị chú ý ghi chép số liệu. Cắt ngỡ ở bên cạnh nhắc nhở lấy đoàn đội bên trong thành viên, sau đó đối đứng tại cổn bên cạnh phòng thí nghiệm trợ thủ gật gật đầu, người sau lập tức đem thần kinh bùi gai cùng cái kia theo hình trụ bên trong dọc theo người ra ngoài thần nhân tạo kinh tác nối liền lại cùng nhau. Thần kinh bùi gai cuối cùng kéo dài ra phần cuối trong nháy mắt này liền phảng phất sống lại, lập tức cùng thần kinh thường bên trên đối ứng kết cấu dây dưa, liên tiếp trở thành một cái chỉnh thể. Một giây sau, Tỳ Ạt thấy vị kia nghiên cứu viên trẻ tuổi thân thể trong nháy mắt căng cứng, mà toàn bộ trong phòng thí nghiệm rất nhiều đài ma đạo thiết bị thì gần như đồng thời truyền đến một trận tiếng rít, có không biết tên dụng cụ tại vù vù rung động, phụ cận ghi chép thiết bị trong nháy mắt phun ra thật dài khoan giấy mang, mà toàn bộ phòng thí nghiệm ánh đèn tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Các nhân cùng Tịt Mạn khẩn trương chú ý làm khảo thí nhân viên cồn, nhìn đối phương tại tối sơ có rút về sau cưỡng ép khôi phục chấn định, cũng từng chút một khôi phục đối ngoại trao đổi năng lực. Tịt Mạn trước một bước tiến lên, cồn, có thể nghe được sao? Rất nhiều thanh âm nặng chồng lên nhau. Cồn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn xem đứng ở trước mặt mình Tịt Mạn, cảm giác hỗn loạn, nhưng giống như không được, không khống chế nổi. Kèm theo cuối cùng một tiếng theo hết thảy thiết bị bên trong truyền ra rít lên, cái kia lập đang ghế rửa cạnh kim loại hình trụ đỉnh ánh đèn trong nháy mắt tạm đạm đi. Thần nhân tạo kinh tắc cùng thần kinh bụi gai kết nối phần cuối cũng tự động tách ra, phòng thí nghiệm ánh đèn đột nhiên trở tối, lại từng chút một khôi phục như người bình thường, mà ngồi trên ghế cồn bạ đã ra một đầu mồ hôi lạnh. Trước đừng núp đích, Tịt Mạn đè xuống cồn bạ vai, trước kiểm tra một chút tình huống. Tại tạm thời thân thể kiểm tra kết thúc về sau, Tịt Mạn cùng các nhà xác định người kiểm tra cũng không bị thương tổn, sau đó Tịt Mạn mới lắc đầu thở dài, vẫn là không thành công. Nhưng so với một lần trước hơi dài một chút 2 năm giây, các ngong ngong nói, điểm này 2 năm giây đủ để cho chúng ta ghi chép càng đa số hơn theo. Cũng là này chút số liệu hẳn là có thể có chút dự thi ý nghĩa. Tịt Mạn chép miệng một cái, nhìn về phía trên mặt có chút cảm giác bị thất bại của bạn, lần này kết nối cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào sao? Cuối cùng cắt đứt thời điểm đều thấy cái gì? Trên cơ bản không có biến hóa, liên tiếp về sau có thể trong nháy mắt cảm thấy mình cảm giác bị cực lớn mở rộng, nhưng trong đó lại hôn tạp vô số khó mà nhận biết. Chất bẩn, những cái kia đến từ phụ thuộc thiết bị tin tức cũng không hề hoàn toàn chuyển hóa làm vô hại khống chế tín hiệu, mà là biến thành một loại nào đó ta lý giải không được. Cổn tóc mày, tựa hồ trong lúc nhất thời không biết phải hình dung như thế nào cảm thụ của mình, cuối cùng mới nói cái hắn cho rằng miễn cưỡng dán vào từ ngữ, một loại nào đó ta lý giải không được chi giác. Chính như chúng ta lần trước hội nghị bên trong nói lên phỏng đoán, nhân loại cảm giác biên giới tại trực tiếp tiếp xúc đến lạ lẫm nhận biết thời điểm sẽ lâm vào hỗn loạn, đầu óc của chúng ta không thể nào hiểu được một đài mạt online đầu cuối là thế nào suy nghĩ. Này không đơn thuần là não cơ lẫn nhau dịch vấn đề, cắt mèo lắc đầu, thần kinh bụi gai cùng đại não kết nối trình độ so truyền thống thần nhân tạo kinh tắc càng sâu, đến mức đại não cùng máy móc ở giữa lá chắn trở nên càng mơ hồ. Này loại mơ hồ là trước mắt lớn nhất cửa ải khó. Muốn cho người não trực tiếp khống chế máy móc quả nhiên vẫn là sớm điểm sao? Tịt Mạn sờ lên cằm bên trên thưa thất râu ria, bất quá cũng may dùng thần trải qua bụi gai trực tiếp khống chế ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối thí nghiệm vẫn tính thuận lợi. Cũng tính trong khoảng thời gian này dạy vò không có uổng phí đi. Tị Át lại không hiểu được cặp ngực cùng Tịt Mạn đang thảo luận cái gì cao thâm kỹ thuật khái niệm, nàng chỉ là ghé vào khu thí nghiệm bên cạnh cách ly trên lan can, dò xét lấy cổ nhìn xem đang ở lau mồ hôi của bạn, con mắt trợn trừng lên, cồn thúc thúc, cái này là ngươi để cho ta xem thật kỹ đồ vật à? Ngươi nhìn qua giống như có chút chật vật hay. Cồn bã lập tức càng chịu đả kích, vô ý thức nắm tay đặt tại trên nó. Bên cạnh một vị nghiên cứu viên thì nhịn không được trêu chọc dâng lên, nhường ngươi đừng tùy tiện đắc ý đi, nhường cái tiểu nữ hài cười nhạo. Tị Át chừng mở miệng nghiên cứu viên liếc mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy bất mãn, đã sắp muốn thành niên nàng, chính là đối với người khác đem mình làm tiểu hài tử đối đãi có chút mẫn cảm tuổi tác, lúc này lập tức liền nhắc tới dâng lên, ai nói ta là tiểu nữ hài rồi? Ta còn có 2 năm liền muốn thành niên, mà lại cái gì gọi là chế giễu a? Ta chính là nói thật, cồn thúc thúc chính mình cũng không có ý kiến đâu. Đúng không cồn thúc thúc? Đối cồn thúc thúc ngươi vẻ mặt còn có chút chẳng à, có phải hay không mồ hôi ra nhiều không thoải mái? Muốn hay không? Tị Át lốp bốp nghĩ linh tinh dâng lên, không có chút nào để thở phương thức nói chuyện nhường người trong cuộc liền xen vào chỗ trống đều không có, đến mức đứng ở một bên cặt ngực cùng Tịt Mạn cũng nhịn không được lui lại gần nửa bước, Tịt Mạn còn nhỏ giọng thầm thì dâng lên, chúng ta lúc ấy làm sao không nhớ ra được cho nàng ăn cái chốt mỡ. Cặt mèo lấp lánh 2 lần, ông tác hưởng. Chủ quan. Nữ nhi. Ngươi đã có nữ nhi sao? Tóc đỏ long duệ kinh ngạc mở to 2 mắt nhìn. Nhìn xem đã xa cách 20 năm ngày xưa đoàn trưởng, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, à, cũng đúng, đã 20 năm, làm nhân loại, đây là rất dài một quãng thời gian, ngươi là nên thành ra. Bất quá vừa nghĩ như thế, ngươi bây giờ mới có hải tử sao? Còn vừa mới học biết nói chuyện. À, ta tình huống này có chút phức tạp, bị rồng lập tức ý thức được trong lời nói của mình rất có nghĩa khác, nhanh khoát tay áo, chờ đến mong muốn giải thích thời điểm mới ý thức tới mình cùng Tỳ Át duyên phận là như thế đặc thù, trên mặt lại nhịn không được lộ ra cảm hoài nụ cười, là ta thu dưỡng hải tử, năm nay đã 15 tuổi. Còn vừa học biết nói chuyện, đó là bởi vì nàng đi qua trong rất nhiều năm vẫn luôn là người câm điếc. À xã lệ nạ càng cảm giác ngoài ý muốn, trong giọng nói nhịn không được càng thêm ra hơn một chút tò mò, là chưa khỏi bị rồng nhìn à xã lệ nạ liếc mắt, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia tự hào, là ma đạo kỹ thuật mang tới kỳ tích. Ma đạo kỹ thuật. À xã lệ nạ nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhẹ giọng tái diễn chữ này, mang theo một tia suy tư nói, cái từ ngữ này gần nhất cũng truyền đến Thánh Long công quốc, nghe nói nó liền là sẽ xì đế quốc đột nhiên quật khởi cơ sở. Chúng ta lần này xuôi nam có tương đối lớn một bộ phận nhân tố cũng là vì tận mắt xem cái này mới tinh sự vật. Trên vùng đất này mới đổ vật cũng không chỉ ma đạo kỹ thuật, bị rồng mang theo nụ cười cùng tự hào, ngươi rời đi 20 năm, lại đang dễ bỏ qua tất cả lòng trời lở đất, hiện tại ngươi vừa vặn muốn về đến Nam Cảnh, tin tưởng ta, nơi đó hết thảy đều sẽ nhường ngươi trợn mắt hốt mồm. Nói xong, hắn giơ lên trong tay chén rượu, bóng ánh sáng long lanh thủy tinh pha lê trong thùng, thâm hồng tiểu dịch phản xạ ánh đèn, hoan nên đi vào xe xì. Ạ xã lệ nạ đồng dạng nâng chén, tiếng va chạm giòn giã truyền đến từ giữa không trung, tại nhấp một miếng thượng đẳng rượu nho về sau, vị này tóc đỏ long duệ lại nhịn không được cười lắc đầu, thật có điểm hoài niệm ban đầu ở giá rẻ trong quán bar, tên to xác dùng cao su cái chén gỗ một chén tiếp một chén rót thấp kém bia tháng ngày. Đổi nước rượu kém chất lượng khó uống muốn chết, nhưng cái chén lại có thể thỏa thích đụng nhau. Bị rồng cười một thoáng, sau đó trộm trộm nhìn thoáng qua cách đó không xa đang cùng gờ ruột tức sĩ nói chuyện với nhau Victoria, nửa người trên bất động thanh sắc tiến đến ạ xạ lệ nạ bên cạnh, thấp giọng nói ra, ngươi muốn có hứng thú, trở lại Lâm Đông bảo về sau ta mời ngươi uống càng hăng hái, chúng ta sẽ xỉ xương lạnh kháng tính nước thuốc có biết không? 52 độ tương hương hình, ôm thùng uống, cái kia hăng hái. Cảm giác sâu sắc chờ mong, ạ xạ lệ nạ đồng dạng nắm nửa người trên áp sát tới, thấp giọng mang theo ý cười, bất quá bây giờ trước nói cho ta một chút ngươi những năm này trải qua đi. Ngươi vị kia dưỡng nữ, tên gọi là gì? Là cái như thế nào hải tử? Bị rồng không khỏi vui sướng nở nụ cười, nàng gọi Tiat, đây chính là cái hảo hải tử. Đại lục Đông Bộ, bóng đêm đã bao phủ họ vừa an nạn. Một tên người mặc ám sắc áo khoác nội đình quý tộc bước chân vội vàng đi qua hát rượu thạch cùng sâu lắng sâu thẳm hành lang, ma tinh thạch đang hào quang chiếu rọi tại cái kia hơi dịn ra tinh mịn mồ hôi gương mặt bên trên, ủng ra đạp đất thanh thúy âm hưởng tại từng sợi lập trụ cùng phiến trước của phòng di động tới, cũng sau cùng đi tới rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ tẩm điện trước cổng chính. Thân mặc màu đen giáp nhẹ, tay cầm chiến nhận nội đình vệ sĩ nghiêng người tiến lên, ngăn cản vị này nội đình quý tộc, bác mẹ ở hơn trước, bệ hạ đã chuẩn bị nghỉ ngơi, mà lại ngài cũng không có quyền lực ở thời điểm này vào bên trong điện. Được xưng bác mẹ ở Vân Tước nội đình quý tộc nhìn trước mắt vệ sĩ, sắc mặt của hắn có chút không bình thường tái nhợt, tựa hồ nguyên nhân chính là quá căng thẳng mà căng thẳng cơ bắp, càng nhiều mồ hôi mịn theo hắn cái chán rỉ ra, dạng này biểu hiện khác thường ngược lại nhường võ trang đầy đủ vệ binh càng thêm cảnh giác lên. Ta có chuyện trọng yếu nhất định phải lập tức báo cáo bệ hạ, bác mẹ ở Vân Tước giang hai tay ra, mang theo một loại gần như khẩn cầu thái độ nói, phi thường trọng yếu, chuyện này thật phi thường trọng yếu, đến muộn khả năng liền không còn kịp rồi. Nội đình vệ sĩ xem lấy nam nhân ở trước mắt, ngắn ngủi suy tư về sau nhẹ gật đầu. Vân Tước các hạ, ta có khả năng thay thuật lại. Không, ta không thể bây giờ nói ra tới. Ta khả năng chỉ có một lần cơ hội mở miệng, ta nhất định phải tự mình cùng bệ hạ nói. Bác mẹ ở Vân Tước dùng sức nắm lấy chính mình quần áo và áo, phản phất đang bị cái gì kinh khủng đồ vật từ phía sau nhìn chăm chú, hắn giống như đang dùng lớn lao dũng khí tới đối kháng một loại nào đó bắt nguồn từ bản năng cảm giác sợ hãi, lại vẫn kiên trì muốn đi gặp mặt rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ, mời đến đi thông báo một chút, ít nhất nhường bệ hạ biết ta đã tới. Cùng hai tên vệ sĩ có chút hơi khó nhìn nhau một cái, Vân Tước các hạ, thỉnh không để cho chúng ta. Nhưng thủ vệ thoại vừa nói phân nửa, liền bị một cái đột nhiên theo sau cửa lớn truyền đến thanh âm cắt ngang, một cái ôn hòa lại mang theo một loại nào đó không cho cãi lại cảm giác giọng nữ ở sau cửa nói ra, khiến cho hắn vào đi, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Nghe được cái thanh âm này, thủ vệ lập tức đứng thẳng người, nghiêm nghị đáp lại, đúng vậy, đi ạ nạ tiểu thư. Sau đó, bị ma pháp phong tỏa nội đình cửa chính lặng yên không một tiếng động hướng hai bên trở ra, cổng thủ vệ đối bác mẹ ở Vân Tước gật gật đầu, ngươi có khả năng tiến vào. Bác mẹ ở Vân Tước cất bước vượt qua cửa chính, tại cái kia phiến trầm trọng hoa lệ nạm vàng sau cửa lớn. Hắn thấy một vị tóc đen mắt đen, dung mạo đoan trang ôn nhu, lại khuôn mặt đờ đẫn không chút biểu tình cô gái trẻ tuổi đang đứng ở bên cạnh, trên người đối phương ăn mặc cao cấp nhất thị nữ quần áo, tầm mắt đang lặng lặng rơi trên người mình. Đây là Hắc Diệu Thạch cung hoàng gia nữ bộc trưởng, là nội đỉnh khu cao nhất nữ quan, một vị nữ bộc, nhưng ở nơi này, vị này nữ bộc lại tượng trưng cho giở sẽ tở tạ đại đế bộ phận tiếng nói. Cảm tạ trợ giúp của ngươi, đi ạ nạ tiểu thư. Bác mẹ ở nói ra. Không cần, hoàng gia nữ bộc trưởng lạnh nhạt nói ra, cũng một bên bước chân một bên hơi hơi nâng tay phải lên chỉ hướng về phía trước. Xin mời đi theo ta, bệ hạ đã đang đợi ngài. Chương 836, mật báo. Tóc đen váy đen nữ buộc trưởng đi tại được nhu hòa ánh đèn chiếu sáng trên hành lang, giày gõ đánh mặt đất thanh âm có tiết tấu tại bổ mẹ ở Vân Tước bên thai vang lên, này thanh âm thanh thúy thậm chí khiến cho hắn quá hỗn loạn tâm thần từng chút một lạnh đi, tại ý thức đến tinh thần của mình trạng thái thật tại dần dần chuyển biến tốt đẹp về sau, vị này nội đỉnh quý tộc nhịn không được nhìn về phía đối phương, đi ạ nạ tiểu thư, đa tạ ngươi tinh thần trấn an. Tiện tay mà thôi, dù sao ngài vừa rồi trạng thái cũng không thích hợp gặp mặt bệ hạ, nữ buộc trưởng biểu lộ lãnh đạm nói ra. Sau đó ở trước cửa đứng vững, đi vào đi, bệ hạ đã đang đợi ngài. Nguyên lai trong bất chi bất giác, bọn hắn đã đi tới cuối hành lang. Đứng tại cửa ra vào bổ mẹ ở Vân Tước nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, nhìn trước mắt màu đen kim văn cửa gỗ, căn này ở vào tẩm điện khu vực tiếp khách ở giữa rất đặc thù, dùng hắn tức vị, cơ hội không có cơ hội gì có thể tới nơi này, mà bây giờ rồi sẽ tở tạ đại đế lại phái ra chính mình nữ bộc trưởng đi đón dẫn chính mình, còn để cho mình tại đây bên trong nhất kiến. Cái này khiến Vân Tước trong đầu không khỏi toát ra đủ loại suy đoán. Sau đó hắn ổn định lại thân tâm, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Khi lấy được đồng ý về sau đẩy cửa đi vào trong đó, phủ lên mềm mại đất dày thảm gian phòng bên trong, ánh đèn sáng ngời theo nóc nhà rơi xuống, chiếu sáng bên trong phòng tiếp khách bày biện, vị hùng chủ kia liền ngồi cạnh cửa sổ hộ một tấm ghế dựa cao, đang nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem bên này. Đóng cửa lại, bố mẹ ở Vân Tước, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tủ đối trước mặt đêm khuya khách tới thăm gật gật đầu, sau đó ngồi tại cái ghế này bên trên, nói một chút ngươi vì sao lựa chọn muộn như vậy tới gặp ta. Bố mẹ ở Vân Tức lập tức quay đầu đóng kỹ cửa phòng, sau đó quay người đi về phía trước hai bước, ngồi tại rốt sẽ tở tạ đại đế đối diện, hắn cảm giác mình mồ hôi chán lại xung ra, trái tim phanh phanh trực nhảy, hắn cuối cùng đã tới có khả năng mở miệng nói chuyện thời điểm, nhưng mà hắn phát hiện mình tại đạp ra khỏi nhà trước đó góp nhặt dâng lên chớ đại dũng khí đã tại dọc theo con đường này tiêu hao hơn phân nửa, giờ phút này hắn mỗi một lần hô hấp đều đang yếu bớt lấy ý chí của mình, khiến cho hắn đối tử vong sợ hãi chậm rãi chiếm thượng phong. Dầu sệ tở tạ đại đế cặp kia thâm thúy con mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lấy bên này, bố mẹ ở Vân Tức trong lòng giật mình một thoáng, tại cặp mắt kia nhìn soi mói, lại ngắn ngủi lần nữa lấy dũng khí đến, dùng một loại phá lệ thanh âm khàn khàn phá vỡ yên lặng, bệ hạ, ta đầu trước hết thỉnh cầu ngài khoan dung, ta có tà đạo cử chỉ. Ta không dám hứa chắc về sau ta có thể nói xong, cho nên xin ngài ngàn vạn nhớ kỹ ta nói mỗi một cái từ mấu chốt. Bệ hạ, họ giản đeo chi hầu. Gỗ Văn CEC nhúng tay trong đó. Tà giáo đồ xảo huyệt. Vĩnh miên giả. Một cỗ đâm vào linh hồn lạnh buốt lạnh lẽo trong nháy mắt theo xương sống lan tràn lên phía trên, bộ mẹ ở Vân Tức cảm giác mình toàn bộ xương cổ đều kim đâm đâm đau, trong đại não ông tác hưởng, tử vong đánh đến nơi, hắn xúc động cảnh báo, đầu óc của mình nhất định đang nhanh chóng chết đi, hắn sắp vì chính mình tại nhiều năm trước đối lực lượng cùng thần bí tri thức tham lam trả giá đắt. Duy nhất đáng giá vui mừng là hắn trước khi ra cửa trong đầu vô số lần diễn luyện làm ra hiệu quả, hắn trong thời gian ngắn nhất, tại thần kinh não tử vong trước đó thuận lợi nắm tất cả từ mấu chốt nói ra, không có làm ra cái gì đáng chết lâm trung lưu trắng, cứ như vậy, dù cho hoàng đế bệ hạ nghe không hiểu chính mình muốn truyền đạt toàn bộ nội dung, ít nhất cũng có thể căn cứ từ mấu chốt mở rộng một loạt điều tra, sau đó, năm cái kia đáng sợ vượt ngoại người du đã ngăn cản tại đế quốc ngoài cửa lớn. Bộ mẹ ở Vân Tức lặng lặng dựa vào ghế, an tưởng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong hoàn toàn buông xuống. Vài giây sau, hắn phát hiện mình còn đang hô hấp, tử vong nhưng lại chưa đúng hạn đến. Đại não tại co rút đau đớn, trái tim cũng có chút hứa khó chịu, nhưng vậy làm sao xem đều không giống như là tử vong buông xuống dấu hiệu, ngược lại giống là đơn thuần khẩn trương bố trí. Bộ mẹ ở Vân Tức hoang mang mở to mắt, hắn cúi đầu nhìn mình thân thể, vô ý thức nói thầm lên tiếng, cái này, ta không chết. Xem ra là như vậy, dầu sệ thở tạ đại đế thanh âm bình tĩnh truyền đến, cuối cùng nhường hoang mang đang lúc mở mịt bộ mẹ ở Vân Tức một lần nữa tìm về bản thân, người sau ngẩng đầu, thấy vị hoàng đế bệ hạ kia đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy chính mình, biểu lộ lạnh nhạt bên trong mang theo một loại nào đó. Nghiêng ngẫm, bộ mẹ ở Vân Tức, ngươi nhìn qua còn sống. Sau đó tại đáng thương bộ mẹ ở đưa ra nghi vấn trước đó, dầu sệ thở tạ đối bên cạnh vây vây tay, Diana, Vân Tước tiên sinh cần một chén nâng cao tinh thần ướp lạnh rượu nho. Vị kia tóc đen nữ bộ trưởng một giây sau liền từ không biết nơi nào đi ra, trong tay bưng một chén đang không ngừng giảm xuống nhiệt độ rượu nho, mãi đến tiếp nhận chén lớn rượu, bộ mẹ ở Vân Tước tựa hồ còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, hắn vô ý thức nói cảm ơn, gần như bản năng nhấp một miếng tự dịch, lạnh buốt cảm giác cuối cùng khiến cho hắn khôi phục một chút năng lực suy tính. Bệ hạ, ta trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Dầu sệ tở tạ nhìn xem bộ mẹ ở con mắt, ngươi mới vừa rồi là bao phủ tại sợ hãi tử vong bên trong sao? Trên người ngươi mang theo một loại nào đó có thể giết chết ngươi nguyền rủa, sẽ căn cứ ngươi nói ra một cái nào đó từ mấu chốt mà tự động phát động. Nó vận hành cùng ngươi tinh thần có quan hệ, hoặc là một loại nào đó có thể giám sát tư tưởng cùng nói chuyện hành động đồ vật. Là, bệ hạ, bố mẹ ở Vân Tức thành thật trả lời nói, nguyên bản hẳn là dạng này, nhưng vì cái gì? Gian phòng này che giấu hết thể tinh thần loại pháp thuật, dầu sệ thở tạ trên ghế điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, lạnh nhạt nói, trên thực tế, nó cơ hồ che giấu hết thể pháp thuật hiệu quả, bao quát cắm rễ tại tự thân nguyền rủa, viễn trình tinh thần giám sát, dẫn đến tự sát tâm lý ám chỉ, cùng với tùy thời ở giữa khởi động chỗ có thương tổn loại ma pháp. Bố mẹ ở Vân Tức chậm rãi mở to hai mắt nhìn, trên mặt mang theo không che giấu chút nào không thể tưởng tượng nổi. Dầu sệ tở tạ thì không để ý đến hắn, mà là quay đầu đối gian phòng một góc nào đó nói ra, "Uyển Sô Ma Bện nữ sĩ, cảm tạ ngươi bảo hộ, nhưng còn mời tiếp tục duy trì bảo hộ hiệu quả, chúng ta còn không thể xác định bố mẹ ở Vân Tức trên người nguyền rủa sẽ hay không chỉ hoãn phát tác." Bố mẹ ở lúc này mới chú ý tới gian phòng bên trong lại còn có người thứ tư, vị kia truyền kỳ cấp bậc pháp sư hiệp hội hội trưởng tựa hồ một mực đứng ở nơi đó. Nhưng mãi đến Dầu Sệ Tở Tạ mở miệng, hắn mới nhìn đến cái kia người mặc màu tím nhạt váy dài, khí chất ung dung trang nhã nữ sĩ từ nơi đó chậm rãi đi tới. Trong tay đối phương nâng một cái tựa hồ hoàn toàn do ma lực ngưng kết thành huyền bí pháp bóng mặt ngoài phụ văn lưu chuyển, chính là nó chỗ tản ra lực lượng vô hình, bảo hộ này cả phòng. Kinh ngạc sau khi, bố mẹ ở Vân Tức vô ý thức nói một mình lấy, vì cái gì? Từ hôm qua bắt đầu, đã có 4 người tại đếm thử báo tin thời điểm ly kỳ tử vong, làm ra trả lời là tay nâng pháp bóng Uyển Sô Ma Bện, vị này truyền kỳ pháp sư nhìn xem bộ mày ở cặp kia tràn đầy áo thuật năng lượng đôi mắt phảng phất có khả năng thấy rõ hết thể bí mật chi tiết kinh người nhất trí, bọn hắn tại tử vong trước tựa hồn đếm thử nói với người ngoài ra mỗ một số chuyện hoặc thông qua ám chỉ câu đố phương thức truyền đạt tin tức gì mà ở bọn hắn vừa mới nắm ý nghĩ biến thành hành động trong nháy mắt liền bị thiêu hủy đại não. Trong đó 2 người chết tại hát rượu thạch cung, có ngoài 2 người phân biệt đi tìm được tớ đi công tức cùng sẽ vợ công tước. Dầu sẽ thở tạ đại đế nói tiếp, có lẽ còn có càng nhiều tình huống tương tự phát sinh, chỉ bất quá còn chưa báo cáo đi lên, hoặc là bọn hắn thậm chí chưa kịp đi đến mong muốn thổ lộ hết mặt người trước, liền trong nhà không cẩn thận nói ra một cái nào đó từ mấu chốt mà tử vong. Bố mẹ ở trận mắt hốt mồm, nghĩ mà sợ hãi vẻ mặt không khỏi hiện lên ở trên mặt. nguyên lai hắn thậm chí không có cơ hội nói ra những cái kia cấu tứ tốt từ mấu chốt sao. Cũng may mắn hắn trong nhà diễn lúc luyện đều không dám nắm trong đầu ý nghĩ hóa thành trong hiện thực nói chuyện hành động, mà vẹn vẹn thô thiển tại tầng ngoài trong ý thức tiến hành mô phỏng. Tại xảy ra chuyện như vậy kiện về sau, Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội Túi Khôn lập tức phân tích ra khả năng nguyên nhân, chúng ta cho rằng phát sinh một loại nào đó mối nguy, đồng thời có hàng loạt người biết chuyện đang ở nếm thử hướng hoàng thất cảnh báo, nhưng hết thảy người biết chuyện đều bị một loại nào đó có thể giám sát tâm trí pháp thuật khống chế, hoặc bị gieo sẽ theo từ mấu chốt tự động kích phát nguyên liền rủa. Huỳnh Sô Mạ Bèn không nhanh không chậm nói, trước mắt Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội cùng người du đãng bộ đội mật thám nhóm đang bí mật giám sát toàn bộ họ vừa an nạn, tìm kiếm tiềm ẩn cảnh báo người, cũng nếm thử tại bảo đảm bọn hắn sống sót điều kiện tiên quyết đem đưa đến gian phòng này. Bất quá ngươi là chủ động tới chỗ này, bộ mẹ ở Vân Tước, đây coi như là chúng ta thu hoạch ngoài ý muốn. Dầu Sệ Tở Tạ gật gật đầu, nhìn xem bộ mẹ ở Vân Tước con mắt, may mắn là Huỳnh Sô nữ sĩ lực lượng cường đại thành công cắt đứt cái kia tiềm ẩn nguyên rủa, này chứng minh chúng ta bộ phận phán đoán là chính xác, mà ngươi, bộ mẹ ở Vân Tước, hiện tại để chứng minh chúng ta một bộ phận khác phán đoán đồng dạng chính xác đi. Nói rõ chi tiết nói ngươi những cái kia từ mấu chốt đều là có ý gì, đến cùng là như thế nào mối nguy đang uy hiếp ta đế quốc. Bộ mẹ ở Vân Tước nháy mắt mấy cái, tại triệt để làm rõ ràng tình huống về sau cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo lại, mang theo một loại nào đó vượt qua sinh tử lạnh nhạt cùng một tia vui mừng, hắn cười khổ một cái, bình tĩnh nói, bệ hạ, ta từng bị lực lượng cùng tri thức mê hoặc, tiếp nhận không nên tiếp nhận biếu tặng, ta là một tên vĩnh miên giả. Bệ hạ, tại họ Giản Đeo Chi Hầu có một cái bí mật xảo huyệt, nơi đó bị mạnh mẽ tinh thần ám chỉ lực trường cùng phạm vi lớn mộng cảnh cấm chế bao phủ, cho tới nay đều bị tất cả mọi người xem nhẹ. Họ vừa ạt nạn phương bắc, ám ảnh đầm lầy nam bộ, một hàng màu đen đồ trang ma năng đoàn tàu đang lẳng lặng dừng sát ở mới xây đứng đài bên cạnh. Đây là tác phẩm đế quốc cảnh nội sớm nhất giao phó hoàn thành ma năng đoàn tàu trọng điểm, cũng là thông hướng sắt vách sệ xỉ đế quốc giao thông đầu mối then chốt một trong. Sớm tại Ars thời đại, tại sệ xỉ đế quốc vẫn là sệ xỉ công quốc thời điểm, tương quan công trình liền đã mở ra. Ngay lúc đó sệ xỉ đại công tước cùng tác phẩm đế quốc ký kết mậu dịch hiệp nghị, thông qua hắc ám sơn mạch dưới chân một đạo đường dây xe lửa liên thông tại phòn, đó chính là hai cái đế quốc hiện đại mậu dịch bắt đầu. Ngày hôm nay nơi này trọng điểm chính là ngày xưa đầu kia đường sắt kéo dài, cũng là sệ xỉ đường sắt đầu tư công ty tại tại phòn hạng mục một trong. Công suất lớn ma tinh thạch đang treo thật cao tại chính giữa sân ga cột đèn bên trên, phóng xuống ánh sáng xua tán đi trạm điểm phụ cận hắc ám, cũng đem cái kia đen kịt máy móc cự mãng mặt ngoài chiếu phát sáng, khổng lồ trầm trọng sắt thép máy móc tại trong màn đêm phảng phất một đầu ngủ đông cự thú, bị nhân tạo lửa đèn buộc vòng quanh băng lãnh kiên cường đường cong, tuần tra trạm điểm cùng kiểm tra tu sửa máy móc nhân viên công tác thì tại trong ngọn đèn đi tới đi lui, nơi xa nhìn lại nhỏ bé phảng phất cự thú bên người quay quanh sâu kiến. Đối với ma năng đoàn tàu cùng đường sắt hạng mục vừa mới cất bước tại phòn mà nói, nay tiên tiến mà đắt đỏ tinh vi đồ vật còn xa mới tới phạm vi lớn dân sự giai đoạn, tuyệt dưới đại đa số tình huống, nó chỉ đều là đế quốc thủ phủ những cái kia công nghiệp thành thị nuốt ăn nguyên vật liệu sử dụng vận chuyển đường, cùng với dùng tới cùng sẽ xỉ tiến hành hàng hóa công cụ chuyển vận, lại thêm giờ phút này là đêm khuya, đường dây này đường bên trên duy nhất dân dụng đoàn tàu cũng đã ngừng, dẫn đến lớn như vậy đứng trên đài nhân viên lộ ra có chút thưa thớt. Hai tên tuần tra đứng đài công nhân viên xuất hiện trước xe tiến hành giao tiếp, cái này ngày cuối cùng một chuyến đoàn tàu sắp xuất phát đi tới CC, trở đây tại phòn sản xuất hàng dệt hòa luyện kim nguyên liệu chế bị phẩm, trừ cái đó ra tối nay liền không còn khác số tàu, đến mức nhân viên công tác đều lộ ra lười nhác dâng lên. Một thân ảnh xuất hiện đuôi xe bộ thoảng qua, lách mình tiến nhập này khổng lồ công nghiệp máy móc bên trong. Đối ứng khu vực ánh đèn có lẽ là có chút trục trặc, lộ ra phá lệ ảm đạm, tuần tra nhân viên càng là một cái đều không nhìn thấy. Khí chất văn nhã, mang theo đơn mảnh kính mắt ủ gì thân xuyên áo khoác màu đen, bước nhanh đi tại thép sắt chế tạo hành lang bên trong, hắn xuyên qua kết nối miệng cống cùng chất đống lấy rất nhiều tấm đầu dương vận chuyển hàng hóa thùng xe, mà tại những cái kia tấm đầu dương phụ cận trong bóng tối, có mấy ánh mắt từ trong bóng tối nâng lên, lại cấp tốc rủ xuống. Bước vào cuối cùng một khoang xe lửa, càng nhiều ánh mắt theo bên cạnh quăng đi qua. Tất cả nhân viên đã lên xe, u dĩ lời ít mà ý nhiều thấp giọng nói, còn có 15 phút lên đường, vì phòng ngừa gặp gỡ cửa hải kiểm tra cùng với nửa đường có tài phón người lên xe, mãi đến đoàn tàu tại cắt trắng đứng đỗ trước đó, chúng ta đều phải tận lực tránh cho phát ra âm thanh, cũng không thể vượt qua thứ hai đếm ngược khoang xe lửa, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đã giao ở lại, hẹn đi thanh âm êm ái chuyển tới từ phía bên cạnh, bên ngoài tình huống thế nào? Không cần lo lắng, u gì thấp giọng nói, nơi này có mấy tên then chốt người phụ trách cùng một nửa nhất tuyến nhân viên kỹ thuật đều là sệ xì người, kỹ thuật giao tiếp cùng huấn luyện chu kỳ còn chưa kết thúc, tại phòn người cần sệ xì người tại đây bên trong tay nắm tay dạy bọn họ làm sao khống chế này chút khổng lồ phức tạp máy móc cùng với quản lý đường sắt hệ thống, cho nên tại buổi tối hôm nay, hết thể tiếp xúc lần này đoàn tàu người đều là đáng tin. Hẹn đi nhẹ thở nhẹ một cái, sau đó ánh mắt chậm rãi quét qua thùng xe, nàng nhớ lại lần thứ nhất thấy đài này ma đạo máy móc lúc cảm nhận được rung động, nhớ lại bên ngoài cái kia tràn ngập hàng loạt không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật nhà ga, nhịn không được nhẹ nói ra, đây thật là khó có thể tưởng tượng tạo vật. Đúng vậy à, nếu như không phải điều kiện không cho phép, ta thật hy vọng có thể thật tốt nghiên cứu một chút thứ này là thế nào động. U gì trả luyện cảm thán, chỉ mong đến bên kia về sau có thể có cơ lại. Ta càng hy vọng có thể nhìn một chút vị kia nữ vu dị tỷ tiểu thư, đi xem một cái mặt online phát thanh. Hẹn đi cười nhẹ, nghe nói nơi đó còn có ca hát loại tiết mục, còn sẽ có đến hàng vạn mà tính người trong cùng một lúc nghe được. Uzi lập tức lắc đầu, vẫn là đừng suy nghĩ, khúc hát của ngươi tiếng chỉ sợ sẽ đem người kéo vào vĩnh hằng ngủ say. Wendy lập tức phản bác, ta cũng là sẽ như người bình thường ca hát, ủ gì đại chủ giáo. Đại chủ giáo, chúng ta từ giờ trở đi liền từ bỏ xưng hô thế này đi. Ủ gì tại phụ cận một cái tấm đầu dương ngồi xuống, ngựa khí trầm thấp nói nói, gọi thẳng tính danh, quên mất quá khứ, hoặc là đơn thuần tăng thêm tiên sinh cùng nữ sĩ xưng hô cũng không tệ. Là ý kiến hay, Wendy khẽ gật đầu một cái, bất quá ủ gì tiên sinh, ngươi đang ngồi ở mạ nụn tiên sinh trên đầu, hắn chỉ sợ đã bắt đầu tức miệng mắng to. Ngược lại ta lại nghe không được, ủ gì nhẹ nhàng vô vô dưới thân thể tấm đầu dương, trên mặt là vẻ mặt không sao cả, mà lại đây bất quá là một bộ di hài thôi. Wendy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó há to miệng, tựa hồ mong muốn nói cái gì, nhưng nàng nháy mắt sau đó liền biểu lộ khẽ biến. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Uzi biểu lộ cũng hơi hơi biến hóa. Chỗ có chủ giáo trở lên vĩnh miên giả trong nháy mắt này đều thu vào đến từ mì gạo tam thế khẩn cấp thông cáo. Có tâm trí khác thường thoát ly vĩnh miên giả internet. Người mật báo xuất hiện. Chương 837, chuyển gì? Uzi xích lại gần thùng xe một bên vách tường, vận chuyển hàng hóa thùng xe cũng không cửa sổ, nhưng lại tại chỗ bí mật mở thông khí lít rào, hắn ánh mắt xuyên thấu tấm sắt cùng tấm sắt ở giữa khe hở, thấy đứng trên đài chẳng biết lúc nào tràn ngập nổi lên mỏng manh sương mù. Thân mặc đồng phục người đang ở ánh đèn cùng sương mù đan dệt ra trong bối cảnh đi tới đi lui, một tên mang theo hàng loạt chìa khóa nhân viên quản lý đang ở khóa lại đứng đài cuối một cái hàng rào môn.